Thiên đạo chi tu, không, là cao hơn cảnh giới tồn tại. Mạc Ngữ chân mày trong nháy mắt cau chặt, trong lòng sinh ra một cổ đau buồn âm thầm. Đang lúc này, lão giả quay đầu xem ra, ánh mắt rơi vào trên người hắn, mỉm cười nói nhanh chóng lộ ra mấy phần kinh ngạc, ngươi hẳn là chính là Huyền Hoàng Dương Nghiệt, chưa tấn nhập đế cấp, liền có như thế thực lực, quả thật kinh người. Các hạ là người nào, tới ta Thần Tiêu Cựu Đạo cần làm? Mạc Ngữ trầm giọng quát khẽ. Áo bào màu vàng lão giả khẽ mỉm cười, lão phu Kim Dương lão tổ. Ngươi yên tâm, ta hôm nay đến đây cũng không phải là nhằm vào ngươi là Huyền Hoàng Dương Nghiệt chuyện, chỉ cần ngươi giao ra một kiện đồ vật, lão phu lập tức rời đi, tuyệt không làm khó cùng. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, ngươi phải như thế nào? Thương Long Tàn Hồn. Quả nhiên là như vậy. Mạc Ngữ mặc dù đã có suy đoán, trong lòng như cũng không nhịn được thở dài, nếu là có thể, hắn tuyệt đối không muốn cùng Kim Dương lão tổ là địch, dù sao thực lực của đối phương hắn hoàn toàn nhìn không thấu, sợ là đã đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới. Nhưng yêu cầu của hắn, Mạc Ngữ nhưng không cách nào hoàn thành. Xin lỗi, Thương Long Tàn Hồn đã cùng ta linh hồn sinh ra dung hợp, sợ là không cách nào giao ra đi. Kim Dương lão tổ nhướng mày, đã dung hợp tiến vào linh hồn. Chuyện thật đúng là phiền toái. Hắn nhìn Mạc Ngữ một cái, lộ ra mấy phần tức hận, vốn là lão phu chỉ cần Thương Long Tàn Hồn, nhưng nếu là loại này cục diện, cũng chỉ tốt trước hết giết người, lại đem Thương Long Tàn Hồn rút ra đã lấy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 800, cướp lấy Thương Long Tàn Hồn 2/1. Bình tĩnh thanh âm mang theo cường đại tự tin, tựa hồ hắn chính là thiên địa bá chủ, nói ra tiếp xúc pháp không tha chống lại, không có bất kỳ người có thể sửa đổi. Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên một trận rung động, hắn cũng không cho là đây là cuồng vọng, thân thể bản năng trong căng thẳng, cường đại hơi thở phá thể ra. Kim Dương lão tổ thần sắc lạnh lùng, lắc đầu nói, vô dụng, ở lão phu trước mặt, ngươi tiểu nhận mệnh sao? Đang khi nói chuyện hắn giơ tay lên một trường về phía trước theo như rơi. Oeng. Đế tinh ngoài trong phút chốc phong vân biến sắc, vô tận màu đen hủy diệt lực lượng xông ra tạo thành vòng xoáy khổng lồ, một con kình thiên bàn tay to từ đó lộ ra, chạy thẳng tới mặt đất chụp tới. Tốc độ cực nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đã ép gặp. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến, áo bào màu vàng lão tổ cường đại, còn muốn khi hắn dự liệu trên, chẳng qua là tiện tay một chảo mang cho hắn áp bách liền vượt xa man hoang lão tổ đám người. Hắn thân ảnh vừa động, hướng ra phía ngoài dữ dội lướt ra, trong nháy mắt chính là mười mấy vạn dặm, đi tới một mảnh miên diên sơn loan trên, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát kình thiên bàn tay to khóa, giữa hai người càng ngày càng gần. Ánh mắt có thể thấy rõ ràng lòng bàn tay mỗi một đường vân để ý, giống như là tung hoành phập phồng dãy núi, mỗi một đạo cũng tản mát ra đáng sợ hơi thở. Đang lúc này, Giang Vô Giới đột nhiên bắn ra một bước, phủ xuống mà đến hư ảnh từ đó bể tan cảnh, bản thể hắn cứ như vậy từ đó đi ra, đột ngột biến mất lần nữa xuất hiện đã ở Mạc Ngữ trước người, giơ tay lên một trường cùng chộp tới kình thiên bàn tay to đụng nhau. Đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng lực lượng từ hai người va chạm nơi bộc phát, trong nháy mắt phóng xạ ra, đem không gian trực tiếp cắn nát. Quanh thân 10 vạn dặm bên trong tất cả dãy núi, run lên dưới cũng là hóa thành phấn vụn, đại địa sụp đổ hạ xuống, đảo mắt tạo thành một con sâu không thấy đáy kinh khủng vực sâu. Áo bào màu vàng lão tổ khẽ nhíu mày, một bước tới chỗ này, ánh mắt lộ ra lãnh ý, Giang Vô Giới, lão phu thành đạo lúc ngươi chưa mới ra đời, chẳng lẽ cũng mưu toan ngăn trở ta? Niệm tính ngươi thành đạo không dễ, hiện tại lập tức tránh ra, nếu không lão phu hôm nay liền đem ngươi chém dụng đến chỗ này, nửa san bằng Thần Tiêu Cửu Đạo. Bá đạo khí thế phá thể ra, hư không vô tận quy tắc lộ vẻ hóa, cánh ngưng tụ ra ngàn vạn kim giáp ngân thương thiên binh đưa ủng đám ở bên trong, bộc phát ngập trời sắc cơ. Giang Vô Giới thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, phá diệt thiên tôn tuy mạnh, nhưng còn chưa có tư cách tung hoành không cố kỵ, hôm nay, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn bàn quan. Như thế, ngươi liền vẫn là sao? Áo bào màu vàng lão tổ không hổ là thiên đạo bước thứ hai phá diệt thiên tôn cảnh cái thế cường giả, sát phạt tùy tâm không cố kỵ chút nào, giờ phút này giơ tay lên một ngón tay điểm ra, tịch diệt chỉ. Vâng. Vô tận màu đen hủy diệt lực vỡ đê loại từ hư không xông ra, ngưng tụ làm một cái đen nhánh xương tay, mặt ngoài trong suốt tản mát ra nhàn nhạt ngọc chất tia sáng, giống như là thế gian nhất thuần túy mặc ngọc tạo hình mà thành. Ngập trời hủy diệt khí cơ từ đó bộc phát, phô thiên cái địa quét ngang bát phương lục hợp, hiển thị rõ vương giả bá đạo. Đi. Đen nhánh xương tay vẹn vẹn trăm trượng lớn nhỏ, tương đối lúc trước kình thiên bàn tay to nhỏ nghìn lần không ngừng, nhưng Giang Vô Giới trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên đạo bốn bước, mỗi một bước cũng là không thể vượt qua hừng câu. Bước thứ hai phá diệt thiên tôn cảnh xuất thủ, đủ để mạt sát tầm thường bước đầu tiên, vĩnh sinh danh sách tồn tại. Nhưng ở lúc này, Giang Vô Giới quát khẽ một tiếng, hắn phát ra hơi thở lại điên cuồng tăng vọt, tinh vẫn. Hắn giơ tay lên một ngón tay, sức bật lượng cánh lộ vẻ hóa ra một viên lóng lánh tinh thần hư ảnh, kéo thật dài đôi cánh, trong nháy mắt xẹt qua không gian, cùng đen nhánh xương tay đụng nhau đến cùng nhau. Nhưng quỷ dị chính là, giữa hai người va chạm, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm, phóng xạ ra lực lượng dây dưa đến cùng nhau, lẫn nhau điên cuồng cắn nuốt. Trong vòng ngàn dặm bên trong, thời không tựa hồ cũng bị vặn mèo, bất kỳ tiến vào trong đó vật thể cũng sẽ bị trực tiếp nghiền nát vì hư vô. Làm hết thể dừng lại, trước mặt không gian xuất hiện một gần 2 vạn dặm lớn nhỏ hắc động, đây là thiên địa bị phá hư sau đích vô tận hư không, không có bất kỳ vật chất tồn tại, thậm chí căn bản thời gian, không gian cũng bị lực lượng cường đại chọc đi ra ngoài. Chỉ sợ bước đầu tiên vĩnh sinh danh sách lâm vào trong đó cũng muốn vĩnh viễn bị lạc, ở không có thời không hư vô trung dần dần khô héo, vẫn lạc. Mạc Ngữ trong mắt kịch liệt co rút lại, đối với phá diệt thiên tôn trình độ kinh khủng, lại có hoàn toàn mới nhận chi. Hắn trước kia chẳng qua là biết, thiên đạo chi cảnh cùng sở hữu bốn bước, tiếp xúc vĩnh sinh danh sách, phá diệt thiên tôn, tạo vật chi chủ, vĩnh hằng bất hủ. hôm nay chẳng qua là bước thứ 2 phá diệt thiên tôn thì hủy diệt thiên địa uy năng, như vậy bước thứ 3 tạo vật chi chủ, thậm chí bước thứ 4 vĩnh hằng bất hủ cảnh giới tu sĩ, uy năng lại muốn kinh khủng đến loại tình trạng nào? Chỉ sợ giở tay nhấc chân, cũng có thể làm trời sập địa vùi lấp, nhật nguyệt vô quang. Giờ khắc này, Mạc Ngữ đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, vì sao thời kỳ viễn cổ cường đại tồn tại có liên tiếp vẫn lạc, có lẽ sự tồn tại của bọn họ, thật đối với thiên địa bản thân, tạo thành liêu khổng lồ uy hiếp sao? Áo bào màu vàng lão tổ trong mắt ngưng lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc, khó trách ngươi dám làm nghịch lão phu đắc ý chí, thì ra là cũng đã bước chân vào bước thứ 2. Bất quá ngươi cho rằng như vậy, đã nghĩ cùng ta chống lại, thật sự là chê cười. Đồng dạng là phá diệt thiên tôn, nhưng có vừa đến 9 sao chi phần, lão phu đã là 4 sao đỉnh, mà ngươi nhiều nhất chỉ có 3 sao chiến lực. Hiện tại, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tránh ra. Phá diệt thiên tôn tầng thứ chém giết, muốn hoàn toàn giết chết đối phương cực kỳ khó khăn, nếu không phải là như vậy, lấy áo bào màu vàng lão tổ bá đạo tính cách sao lại nhiều lời. Giang Vô Giới thu tay lại, sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, ta nếu lựa chọn xuất thủ, liền sẽ không trên đường hủy bỏ, trừ phi ngươi bây giờ rời đi, nếu không trận chiến này không thể tránh khỏi. Hắn một chút dừng lại, trong mắt thần quang tăng vọt, ta mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng thật liều chết đánh giết, ngươi chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Xem ra, ngươi là thật muốn cùng lão phu là địch liễu. Áo bào màu vàng lão tổ chậm rãi mở miệng, quanh thân khí thế kịch liệt tăng vọt, hôm nay, lão phu liền để biết, 4 sao đỉnh cùng 3 sao chiến lực chênh lệch. Hai tay hắn vung lên, như muốn đem trọn vùng trời địa ôm vào trong lực, vạn hóa quý nhất. Thiên đạo 4 bước, mỗi một bước đều có đối ứng thiên tứ thần thông, vĩnh sinh danh sách vì tử tịch chi dạng, phá diệt thiên tôn nhưng đạt được, chính là vạn hóa quý nhất. Nay một thuật kinh khủng nhất chỗ là ở, có thể đem đầy đủ mọi thứ ngưng tụ làm một điểm, tiện tay điểm phá, liền đồng đẳng với hủy diệt hết thảy. Kia đáng sợ trình độ, xa xa ở tử tịch chi dạng trở lên. Ông. Hàng tỷ thiên địa quy tắc chấn tê, nhưng ngay sau đó nhanh chóng sửa đổi, dẫn động trong vòng ngàn dặm bên trong không gian hướng vào phía trong cấp tốc co rút lại, kèm theo này một quá trình, vô số quy tắc lực lượng hóa thành phong ấn tự động khắc ở không gian ở ngoài, tạo thành một tầng cường đại phong ấn lực, ngăn chặn bất luận cái gì thoát khỏi. Lấy áo bào màu vàng lão tổ 4 sao đỉnh tu vi, toàn lực thi triển vạn hóa quy nhất, phạm vi thậm chí có thể bao phủ một mảnh tinh vực, tuyệt diệt hàng tỷ vạn sinh linh. Nhưng làm như vậy có vững mỏng lực lượng của hắn, lựa chọn vạn dặm bên trong, là hắn có thể bộc phát ra mạnh nhất lực sát thương lượng phạm vi. Đối mặt một gã thiên đạo bước thứ 2 đối thủ, mặc dù tu vi yếu hơn, kém hơn hắn, áo bào màu vàng lão tổ cũng không có nửa điểm khinh thường. Hết thể nói đến thật chậm, không gian co rút lại tốc độ, nhưng vượt qua ngôn ngữ hình dung. Tự hồ chỉ có vạn phần chi một cái hô hấp thời gian, vạn dặm không gian liền đã ngưng tụ trở thành một viên hơi mở viên châu, trong đó mây mù quanh quẩn. Áo bào màu vàng lão tổ trong mắt lanh ý lóe lên, không có chút gì do dự, một ngón tay điểm ra, vẫn là sao? Đang ở hắn đầu ngón tay khoảng cách viên châu chặt một đường chi sai, một cổ rung động đột nhiên từ hắn đáy lòng xung ra, cường đại bản năng để cho áo bào màu vàng lão tổ dưới chân một bước, thân thể trong nháy mắt xuyên qua không gian về phía sau phát lui. Hắn phản ứng đã cực nhanh, nhưng vẫn cũ chậm mấy phần, một cái huyết tuyến đột ngột ra hiện tại hắn đầu ngón tay, nhưng ngay sau đó ầm ầm bạo liệt, làm hắn một ngón tay vỡ thành huyết vụ. Giang giác. Một đạo như có như không tan vỡ thanh truyền ra, co rút lại vạn dặm không gian sở thành hơi mở viên châu ầm ầm bể tan cảnh, Giang Vô Giới mang theo Mạc Ngữ từ đó nhảy lên ra, trong tay của hắn kiểm giữ một thanh máu đỏ trường kiếm, vô số hoa văn trải rộng trên của hắn giống như kiếm chi kinh mạch, tản mát ra tuyệt diệt hết thảy kinh khủng hơi thở. Thiên Thiên Chí Bảo. Áo bào màu vàng lão tổ thấp giọng hô, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đáy mắt nhưng hiện lên liễu một tia cực nóng. Thiên địa đản cho hỗn độn, tối tăm dưới đường lớn, lại có chứa nhiều bảo vật diễn biến đến ra, trước ở thiên địa mà sinh, có hủy thiên diệt địa vai. Giang Vô Giới trong tay chỉ là một vật hạ phẩm công kích tiên thiên chí bảo, lại có thể để cho hắn buộc phát sát thương kích trường bảy thành, lấy 3 sao lực đánh bại áo bào màu vàng lão tổ thi triển vạn hóa quý nhất. Áo bào màu vàng lão tổ, thực lực ngươi đúng là ta trên, nhưng có sát sinh chi kiếm nơi tay, ngươi cũng không pháp lại sao cùng ta. Hôm nay ngươi nếu rút đi, tất cả chuyện chỉ khi không có phát sinh, như thế nào? Giang Vô Giới trầm giọng quát khẽ. Áo bào màu vàng lão tổ trên mặt một trận âm tình bất định, Giang Vô Giới hôm nay buộc phát ra thực lực, đã có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Trầm mặc hồi lâu, đang ở Mạc Ngữ cho là hắn có rút đi lúc, áo bào màu vàng lão tổ nhưng chậm rãi lắc đầu, nếu là sự tình khác, lão phu có lẽ đã rút đi, nhưng thương long tàn hồn ta tình thế bắt buộc. Nói xong hắn nhẹ nhàng thở dài, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, vốn là lão phu không muốn vận dụng này thuật, nhưng bây giờ nhìn lại đã không có lựa chọn, chỉ có thể ngày sau dùng nhiều một ít thời gian, hóa giải thiên địa bài xích lực. Nói xong, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, trong đôi mắt cánh nhiều hơn một tia vàng óng ánh vẻ. Cùng lúc đó, áo bào màu vàng lão tổ lỏa lộ bên ngoài giá thượng, cũng bắt đầu sinh trưởng ra đạm màu đen lân giáp, phát ra hơi thở như thẳng tắp khói báo động, xông vào tận trời trong, khoé phong vân biến sắc. Giống. Một tiếng gầm hét, lại có một cái thương long hư ảnh hiện lên, dương nhanh múa vút trên dưới tung bay. Dung hợp thương long tàn hồn. Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, bất quá ánh mắt rơi xuống, rất nhanh liền phát hiện chỗ bất động. Này thương long hư ảnh hơi thở mặc dù cường đại, nhưng trong mắt vô thần ẩn có vẻ dãy rủa, hẳn là bị hắn lấy bí thuật khống chế cùng tự thân dung hợp. Khó trách áo bào màu vàng lão tổ sẽ đến yêu cầu thương long tàn hồn, thì ra là hẳn là có này thủ đoạn. Được thương long tàn hồn tương trợ, hắn hơi thở tiêu thăng, nhất cử đột phá đến 5 sao đỉnh phong. Không nên nhìn chỉ là một tinh chi sai, thực lực của hắn tương đối lúc trước cường đại gần như gấp đôi. Chết. Áo bào màu vàng lão tổ giơ lên chảo hóa bàn tay to đưa tay về phía trước, nhất thời có năm đạo cắt vết bắn nhanh ra. Giang Vô Giới sắc mặt biến hóa, vung lên trong tay sát sinh chi kiếm, ầm ầm ầm ầm ầm, đem năm đạo cắt vết toàn bộ chém vỡ, nhưng truyền lại mà đến lực lượng lại làm cho hắn dưới chân liên tiếp lui về phía sau, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt. Nhìn như đỡ liễu áo bào màu vàng lão tổ một kích, nhưng không nên quên, đây chỉ là hắn tiện tay một kích, cũng không có sử dụng cường đại thần thông. Bức bách lão phu dung hợp thương long tàn hồn, tự thân thiên đạo cảnh giới được thiên địa áp chế, đây bất quá là một bắt đầu. Áo bào màu vàng lão tổ cười lạnh một tiếng, thân ảnh vừa động gào thét tiến tới gần, hắn tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, như ẩn như hiện làm như tại trong hư không xuyên qua, giữa hai người hơn trăm dặm khoảng cách, ngay lập tức liền quá. Thương long một kích. Hắn nắm tay, mặt ngoài lân giáp nhộn nhạo mở đen nhánh vầng sáng, một quyền chào ra. Giang Vô Giới phất tay áo đem Mạc Ngữ đưa ra, giơ kiếm đâm rơi, chỉ nghe một tiếng kiếm kêu tia lửa vàng khắp nơi, áo bào màu vàng lão tổ quả đấm hiện lên một cái nhợt nhạt vết thương, huyết nhục ngoạ ngoệ trong, đảo mắt khôi phục. Giang Vô Giới thân ảnh lại bị mạnh mẽ quanh bay, liên tiếp phát lui gần nghìn dặm. Chạy đi đâu? Quát khẽ chung, áo bào màu vàng lão tổ thân ảnh gào thét ép gặp, đang ở hắn bay ra một nửa khoảng cách, hư không đột nhiên chấn động nhộn nhạo mở nhàn nhạt sóng gợn, vô hình phong cấm lực lượng điên cuồng bộc phát, đưa thân ảnh trực tiếp chấn áp. Cái gì? Áo bào màu vàng lão tổ mặt liền biến sắc, cuồng bạo hơi thở từ trong cơ thể bộc phát, hai tay triển khai sẽ phải đem phong cấm xé rách. Hư không nhất thời kịch liệt chấn động, giống như là nhấc lên phong ba độ hải, vô số thình thịch trầm thấp gãy lịa thanh liên tiếp bộc phát, gió táp mưa rào một loại. Giang Vô Giới trong mắt hơi co lại, thực lực đối phương mạnh, có chút ngoài dự liệu của hắn. Không dám làm nhiều trì hoãn, hắn khẽ quát một tiếng, chợt đem sát sinh chi kiếm ném ra, hóa thành một cái huyết ảnh không có vào mặt đất chỗ sâu. Ùng ùng. Sâu trong lòng đất, nhất thời truyền đến kịch liệt nổ vang, cả viên đế tinh mặt ngoài sinh ra biến hóa cực lớn. Núi cao sụp đổ tạo thành vực sâu, cự hồ nhô ra hóa thành bình nguyên, vô tận hải lãnh thổ trên 9 con khổng lồ sơn mạch phá hải ra, giống như 9 con cùng bối địa long, bộc phát trận pháp hơi thở rung trời lay địa. Làm lòng người thần hồi hộp linh quang từ đế tinh thượng phóng lên cao. Vô số con mấy trăm dặm lớn bằng khổng lồ trận pháp hoa văn, bao trùm khắp trời cao, hội tụ lực lượng hóa thành phong trấn, tất cả đều tập trung ở này. Giang Vô Giới hai tay nắm tay, chợt giơ tay lên, phá diệt thiên tôn cảnh tu vi điên cuồng bộc phát, toàn bộ dung nhập vào đến trận pháp trong, làm kia phong trấn lực lần nữa tăng vọt. Oeng! Giống như là Thái Sơn áp đỉnh, áo bào màu vàng lao tổ trong cơ thể một trận đùng loạn hưởng, khổng lồ lực áp bách lượng, để cho hắn ngũ tạng lục phủ cho đến tan vỡ. Ngươi dám trấn áp ta? Giang Vô Giới, lão phu nhất định phải giết hết ngươi, cả thần tiêu cửu đạo cũng muốn vì ngươi chôn cùng. A, phá cho ta! Áo bào màu vàng lão tổ điên cuồng gầm thét, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng mặc cho hắn như thế nào bộc phát, đều không thể hoạt động nửa điểm. Giang Vô Giới sắc mặt khẽ biến thành vi trắng bệnh, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cấp tốc trôi qua, xoay người quá khẽ, Mạc Ngữ, mau ra tay, cướp lấy hắn thương long tàn hồn. Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, không có biết rõ ràng thương long tàn hồn ý đồ chân tránh trước, hắn tuyệt đối không muốn cử động nữa dùng lực lượng của nó. Nhưng dưới mắt thế cục, cũng không cho hắn khác lựa chọn, nếu không một khi áo bào màu vàng lão tổ thoát khốn, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Chẳng qua là ngắn ngủi do dự, hắn mắt lộ ra kiên quyết, một tiếng gầm nhẹ lồng ngực nơi thương long đứng đầu hiện lên, hư không nhất thời vang lên một tiếng long ngâm. Khổng lồ thương long hư ảnh từ Mạc Ngữ trong cơ thể bay ra, long thân thể bò lổm ngổm ra chừng ngàn dặm lớn nhỏ, chân thật vô cùng giống như thật thương long sống lại, kim hoàng sắc trong mắt toát ra bệ nghệ uy nghiêm, nhìn về phía áo bào màu vàng lao tổ đỉnh đầu thương long hư ảnh. Ở nó dưới ánh mắt, thuộc về áo bào màu vàng lao tổ thương long hư ảnh nhất thời run lên, đờ đẫn trong con ngươi rẽ rủa ý đại tác phẩm, cho đến tránh thoát hắn nắm trong tay. Ghê tởm. Mạc Ngữ, ngươi giam cướp lấy lão phu thương long tàn hồn, ngươi cũng muốn chết. Nguyên thần phong cấm, cho ta trấn áp, mặc dù thương long tàn hồn, cũng mơ tưởng chạy trốn. Đứng. Đứng. Đứng. Một tầng ô quang ở thương long tàn hồn đỉnh đầu hiện lên, trực tiếp hóa ti dung nhập vào trong đó, nó khổng lồ trong con ngươi lộ ra thống khổ, dãy rủa ý nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Giống. Một tiếng ngâm nga, Mạc Ngữ đỉnh đầu thương long hư ảnh hoàn toàn tức giận, thân là vạn long chi tổ, thời xa xưa trong thiên địa cường đại nhất tồn tại, toàn thịnh thời kỳ muốn mạn sát như áo bào màu vàng lão tổ như vậy con kiến hôi. Chỉ cần một cái ánh mắt liền đầy đủ. Hôm nay mặc dù đã vẫn lạc hàng tỷ năm tháng, nhưng trong xương tôn nghiêm như cũ tồn tại. Ông, ông, khắp thiên địa, ở nó lửa giận chung, đều ở run rẩy. Thuộc về áo bào màu vàng lão tổ thương long hư ảnh, lần nữa rung động, nhưng vô luận nó như thế nào dãy rủa, cũng không thể chạy trốn hắn thao túng. Mà lúc này, áo bào màu vàng lão tổ cũng đã nhận ra nguy cấp, phá diệt thiên tôn cấp lực lượng điên cuồng bộc phát, giống như là một con hình người cự thú, làm cả đế tinh cũng chấn động lên. Con tiếng vỡ ra, ở trong biển rộng 9 con khổng lồ sơn mạch nổi lên hiện, này cho thấy cả tòa trận pháp căn cơ cũng bắt đầu được phá hư. Giang Vô Giới sắc mặt nghiêm trọng, gấp giọng nói, Mạc Ngữ toàn lực xuất thủ, áo bào màu vàng lão tổ bắt đầu liều mạng liễu, lão phu chấn áp hắn không được quá lâu. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó chậm rãi bế hợp hai mắt. Tiếp theo trong nháy mắt hắn tâm thần bung ra, cùng kia xa xôi ở ngoài thương lòng trái tim bắt được liên lạc. Oeng! Lực lượng vô hình lối đi nhất thời tạo, bàng bạc lực lượng từ đó xung ra, điên cuồng quán chú tiến vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Trong miệng hắn không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Màu đen lân giáp từ huyết nhục trung sinh ra, đảo mắt bao trùm toàn thân, mi tâm huyết nhục tan vỡ, màu vàng lợt độc giác chui ra, toát ra màu vàng lợt lôi đỉnh. Bá. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, đã là thuần túy vàng óng ánh vẻ, có lẽ là thương long trái tim cố ý gây nên, lần này long hóa sau hắn ý thức như cũ vẫn duy trì thanh tĩnh, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể chạy trồm lực lượng cường đại, thân thể lại càng chắc chắn đến bất khả tư nghị cảnh giới. Bàn tay nắm chặt, tựa hồ có thể đem không gian nghiền nát, một quyền chảo ra, nhưng để cho tinh thần hơi bị hỏng mất. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào áo bào màu vàng lao tổ trên người, bởi vì cùng thương long chi hồn dung hợp, cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được nó là không cam cùng lửa giận. Hồi, quát khẽ chung, hắn một thanh về phía trước bắt rơi. Áo bào màu vàng lão tổ thân thể chợt căng thẳng, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, chỉ thấy đầu hắn đính thương long hư ảnh bị một cổ lực mạnh kéo ra ở, một chút xíu hướng ra phía ngoài di động, hai người trong lúc nhất thời hiện ra vô số con hắc tuyến, cuối cùng chia ra không có vào đến hai người trong thân thể. Đây cũng là áo bào màu vàng lão tổ áp chế, khống chế thương long tàn hồn sở thi triển bí thuật, coi đây là môi giới, đem hai người linh hồn mạnh mẽ dung hợp đến cùng nhau. Giờ phút này kèm theo Mạc Ngữ xuất thủ, một cây hắc tuyến không ngừng đứt đoạn, sở mang đến thống khổ, không thua sinh sôi xé rách hắn một phần linh hồn. Mạc Ngữ lập tức dừng tay. Ngươi dám cướp lấy lão phu thương long tàn hồn, này trên trời dưới đất, liền không nữa người có thể cứu ngươi. Lão phu thể nhất định giết ngươi, chỉ sợ thượng nghèo bích lạc hạ hoàng tuyển, ngươi cũng trốn không thể trốn. A, đáng chết. Cho lão phu dừng lại. Áo bào màu vàng lão tổ điên cuồng gầm thét, nhưng bất kể hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể nữa áp chế thương long tàn hồn. Làm cuối cùng một đám hắc tuyến hỏng mất, hắn ngửa đầu phun ra một đạo máu tươi. Thương long hư ảnh gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi lớn đảo qua bay tới, trực tiếp dung nhập vào đến Mạc Ngữ trong cơ thể. Vâng. Hắn phát tán ra hơi thở, nhất thời tăng vọt, thể trạng trong lúc mơ hồ vừa tăng trưởng mấy phần. Áo bào màu vàng lão tổ mất đi thương long tàn hồn, linh hồn trọng thương một thân kinh thiên tu vi nhất thời đại đã chết khấu, nhất thời bị giang vô giới kịp đế tinh đại trận áp chế đi xuống. A, lão phu hận a, các ngươi như vậy khi nhục cùng ta, cuối cùng có một ngày lão phu tất có ngay cả bản gia lợi toàn bộ đòi lại. Phát, kèm theo gầm nhẹ, thân thể của hắn chợt muốn nổ tung lên, kinh khủng lực lượng đem phong chấn trực tiếp xé nát, một đạo huyết quang nhất thời bắn nhanh ra, tốc độ nó nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Chợt lóe hạ liền đã bay ra đế tinh mười mấy vạn dặm, nhưng ngay sau đó bể tan thành không gian trực tiếp chui vào trong đó, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giang vô giới muộn hanh nhất thanh, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, hiển nhiên khi hắn cuối cùng phản kích chung được bị thương, nhưng hắn khỏe miệng lại lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hôm nay cuộc chiến áo bào màu vàng lao tổ thực lực đại tổn, trừ phi có nghịch thiên số mệnh, nếu không trăm năm bên trong không thể lại ra tay nữa, cũng coi như nói trước trừ đi liễu một đại địch. Hắn chuyển hướng Mạc Ngữ, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi than, không hổ viễn cổ mạnh nhất tồn tại thương long, ngươi chỉ dung hợp nó chút ít tàn hồn thì như thế thực lực, mặc dù vẫn còn so sánh không hơn bước thứ hai phá diệt thiên tôn cấp tồn tại, nhưng có này lá bài tẩy bước đầu tiên tu sĩ chung, đã không người nào có thể đả thương ngươi. Mạc Ngữ tâm tư vừa động ngăn ra cùng thương long trái tim liên lạc, mất đi vẻ này bàng bạc lực lượng ủng hộ, long hóa nhất thời giải trừ khôi phục đến thì ra là bộ dáng. Chỗ ngực thương long đứng đầu cũng chậm rãi biến mất đi xuống, nhưng bởi vì hấp thu thứ ba khối thương long tàn hồn, trở nên hơn rõ ràng liễu một chút. Nghe vậy hắn một chút do dự, lắc đầu nói, thương long thật sự quá mạnh mẽ, mặc dù đã vẫn lạc vô tận năm tháng, cũng chưa chắc không thể sống lại, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Giang vô giới nhướng mày, nhưng ngay sau đó gật đầu, ngươi nói để ý tới, chết mà sống lại chuyện mặc dù có vi thiên địa quy tắc, vốn dĩ thương long dám cùng trời đánh một trận lực lượng, chưa chắc không thể nghịch chuyển hết thảy. Hắn không có làm tiếp trì hoãn, trầm giọng nói, ngươi mà quay về chỗ ở chờ ta gọi về, lão phu muốn lập tức triệu hồi tất cả thần tiêu cựu đạo tu sĩ cố thủ đế tinh, chân chính chiến tranh muốn bắt đầu. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, nghe vậy chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Rất nhanh, tầng cao nhất ra lệnh lấy tốc độ nhanh nhất truyền lại đến cựu tiêu thần đạo mỗi một người tu sĩ trong tay, buông tha cho tất cả thủ vững cương vực, lập tức chạy về đế tinh. Mặc dù đối với này cảm thấy không giải thích được, nhưng không có bất luận kẻ nào dám can đảm cãi lời, bởi vì đây là đến từ chính lão tổ đắc ý chí. Mười ngày sau, thông qua truyền tống pháp trận, tất cả cựu tiêu thần đạo tu sĩ tề tụ đế tinh, mà giờ khắc này, hơn tin tức kinh người mới bắt đầu truyền ra. Vô thượng yêu cung, tàn sát hồn ma hải, tam hoa tụ nói, tinh hải liên minh chờ bảy phương siêu cấp thế lực đồng thời hướng cựu tiêu thần đạo tuyên chiến. Ngắn ngủn nửa ngày sau, lại có 19 phương lần cấp một siêu cấp thực lực, theo sát phía sau đối với cựu tiêu thần đạo tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới khắp nơi liên thủ trinh phạt đại thế đã thành, vô số tu sĩ đại quân nhanh chóng tụ họp, lấy tồi khô lạp hủ su thế tiến vào thần tiêu cựu đạo cương vực. Cũng may rằng vô giới hạ lệnh triệu hồi dưới trướng tất cả tu sĩ, nếu không trận này chiến đấu, tất nhiên trở thành nghiêng về một phía đại chu diệt. Dù sao, chư thiên liên thủ trinh phạt, giữa song phương thực lực đã hoàn toàn mất nhất định, căn bản không cụ bị chống cự tư cách. Ngắn ngủn nửa tháng, cựu tiêu thần đạo không có gì ngoài đế tinh ở ngoài, tất cả cương vực toàn bộ luân hãm. Cựu tiêu thần đạo đã nhất định diệt vong, nữa không có bất kỳ sinh cơ. Đế tinh ở ngoài đại quân áp trận, bị di chuyển mà đến thành lập quân doanh đại lục mảnh nhỏ trùng điệp mấy trăm vạn dặm, một cái trông không đến cuối. Vô số đạo cường đại hơi thở phóng lên cao, lẫn nhau kích động hóa thành kinh khủng sát ý, đem trọn viên đế tinh bao phủ ở bên trong, phong tỏa hết thể đường chạy trốn. Tấn công đế tinh lúc trước, các xâm chiến tông phái căn cứ thực lực mạnh yếu, bắt đầu ở ma sát trung bắt đầu chia cắt thu hoạch, nói trước hưởng thụ thắng lợi trái cây. Về phần đế tinh trên, thần tiêu cựu đạo chính là tài phú, liền cần khắp nơi các bằng thủ đoạn tranh đoạt. Chính là bởi vì như thế, ở mưa gió nổi lên hết sức, thế cục ngược lại xa vào đến liễu quỷ dị bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, một khi lần nữa khai chiến, chính là hết thảy chung kết lúc. Đế tinh trên, trải qua hoảng sợ cùng tuyệt vọng sau, cựu tiêu thần đạo tu sĩ phải tiếp nhận thực tế, ở trong trầm mặc bắt đầu quen thuộc đại trận. Lão tổ bố trí ở dưới trải rộng đế tinh mỗi một chỗ góc cuối cùng hay huyền tiêu thần trận, uy năng quả thật cường hãn đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh, cũng đang bởi vì như thế, mới cho liếu đáy lòng của mọi người chỗ sâu, duy nhất một tia hy vọng. Có lẽ, bọn họ có thể chống đỡ dưới đi. Chỉ cần đế tinh bất luận bùi lấp, bọn họ là có thể sống. Chính là bởi vì như thế, mặc dù vẫn duy trì trầm mặc, nhưng đế tinh không khí nhưng chưa xong toàn bộ tuyệt vọng, tất cả mọi người tại vì sinh tồn toàn lực chuẩn bị. Một ngày kia, Mạc Ngữ tự học luyện trung dương đôi mắt, nhìn trước mặt dần dần thành hình truyền tống chi môn, đứng dậy một bước bước vào trong đó. Sau một khắc, hắn thân ảnh ra hiện tại trong tiểu lâu, không mình hành lễ, tham kiến lão tổ. Trải qua gần như một tháng nghỉ ngơi, Giang Vô Giới khí sắc chẳng những không có khôi phục, ngược lại càng nhiều mấy phần vẻ bại, khẽ giơ tay lên, nói: "Đứng lên đi." Ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Ngữ trên người, lộ ra không thêm che giấu tán thưởng, ngươi cường đại lên tốc độ, còn muốn ở lão phu dự liệu trên, thế cục hôm nay, ngươi đã không thích hợp tiếp tục lưu lại, cho nên lão phu hao tốn một chút thủ đoạn, muốn đem ngươi nói trước đưa vào hoàng cổ đất. 4800 chương liễu, lại là một lịch trình. Quyển sách này tự khai mới đến hiện tại, phập phồng, trong lúc còn có tảng lớn gãy hơn cùng ít hơn, một lần đê mê chí cực. Cho nên, muốn hướng tất cả như cũ ủng hộ bao tử các huynh đệ tỷ muội nói một tiếng cảm ơn. Trong khoảng thời gian này bắt đầu, bao tử có tận lực tranh thủ nhiều hơn một chút, để cho mọi người xem sướng khoái. Cuối cùng, đầu tháng liễu, cầu xin một chút dự gốc 10 phiếu, cảm tạ mọi người, túi người chào ngủ ngon. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 801, săn bắt số mệnh. Nam tử này chính là Mạc Ngữ. Thần niệm phá thể ra, hắn chân mày chính là mỉm cười nói mặt nhăn, chỗ này thiên địa có vô hình áp chế, hắn thần niệm thăm dò phạm vi lại chỉ có ngoại giới 1/10. Ừ, nơi này mới vừa xảy ra cuộc chiến, bất quá hiện tại hẳn là không có nguy hiểm. Cẩn thận xác nhận mấy phen sau, Mạc Ngữ lấy ra ngọc giản, thăm dò vào một tia thần niệm, bắt đầu đọc trong đó nội dung. Không gian một mảnh an tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua, làm quanh thân cổ thụ trạc cây nhẹ lay động, phát ra sàn sạt thanh âm. Về phần kia trôi độc trường khí, mặc dù độc tính mãnh liệt, nhưng căn bản không cách nào nhích tới gần bên cạnh hắn, liền bị vô hình lực xa xa đẩy ra. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ không có chút nào báo trước nhảy lên, thân thể giống như là một khối tảng đá lớn phóng lên cao, tiếp theo trong nháy mắt mặt đất bể tan cảnh, một cái mạn đằng theo sát tới. Hừ lạnh chung, hắn dưới chân nặng nề một bước. Oeng. Không gian chấn động, tạo nên một tầng sóng gợn, cường đại vặn vẹo lực lượng, đem mạn đằng trực tiếp cắn nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn chất lỏng. Sâu trong lòng đất, truyền đến một tiếng thống khổ tê minh, mặt đất nhưng ngay sau đó cuộn cuộn, giống như là tầng tầng ngã sóng. Oeng. Oeng. Trưng 7-8 con mạn đằng đồng thời chui từ dưới đất lên ra, giống như là từng trích điên cuồng huy vũ xúc tua, hướng thiên không thắt cổ mà đến. Bọn họ càng thêm trắng kiện, tốc độ cũng muốn nhanh hơn. Mạc Ngữ nhướng mày, thân ảnh vừa động hướng ra phía ngoài dữ dội lướt đi, hắn cũng không nguyện vô duyên vô cớ cùng đất này đáy quái vật kịch chiến, vận khí không tốt lời nói, sợ là sẽ phải đưa tới cực kỳ đáng sợ sinh vật. Dù sao trong ngọc giản đã nói tới, hoang cổ đất cùng tam giới thời kỳ thượng cổ tương đối, không có gì ngoài thực lực kinh người dân bản xứ ở ngoài, còn sinh tồn này vô số cường đại sinh linh, có thậm chí so sánh với thiên đạo chi tu càng thêm kinh khủng. Mặt đất liên tiếp truyền đến nổ, phiến diện thiên cổ thụ được tôn sùng đều, núi non sông lớn chặn ngang cắt đứt, đây là dưới đất kinh khủng mạn đằng sinh vật ở nổi giận đuổi giết. Bất quá Mạc Ngữ tốc độ tại phía xa nó trên, một lòng thoát khỏi giữa hai người khoảng cách càng ngày càng xa, cho đến đem bỏ ra vạn dặm sau, này mạn đằng sinh vật mới nổi giận gầm lên một tiếng buông tha cho đuổi giết. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, mới vào hoang cổ đất liền lên như vậy sinh động bài học, không thể không nói vận khí không phải là quá tốt ta. Đang lúc này trong lòng hắn vừa động, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ đang lúc nhiều tia sen vào hư ảo cùng chân thật ở giữa màu trắng hơi thở từ hắn trong cơ thể xung ra, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ, mười mấy hút sau tạo thành một cái hơn trượng lớn nhỏ cự long, ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thét. Một cổ vô hình long ngoại tổng lúc huyết tán ra, khiến cho không trùng cuồng phong gào thét. Đây chính là số mệnh lộ vẻ hóa. Tất cả tiến vào man hoang cổ địa tu sĩ, dựa theo tự thân số mệnh mạnh yếu, cũng sẽ ngưng tụ ra các loại số mệnh chi linh. Ma hình rồng, không thể nghi ngờ là trong đó mạnh nhất một loại, Mạc Ngữ có thể trực tiếp ngưng tụ ra một trượng lớn lên số mệnh chi long, hiển nhiên bản thân số mệnh liền cực kỳ cường đại. Thông qua cướp đoạt người khác số mệnh, hoặc là săn giết cự thú, cũng nhưng để cho tự thân số mệnh tăng trưởng, mà số mệnh càng mạnh tu hành đường liền càng vì thông thuận, thậm chí vô tình trong lúc cũng có kinh người tạo hóa. Vô hình số mệnh ở hoang cổ đất nhận được lộ vẻ hóa, thậm chí trở thành một loại có thể lẫn nhau tranh đoạt có chất tồn tại, không phải không thừa nhận quy tắc chi kỳ diệu. Mạc Ngữ ý niệm trong đầu vừa động số mệnh chi long tùy theo thu liễm, nhẹ giọng nói, tiến vào hoang cổ đất bước đầu tiên, trước phải tìm được một chỗ thủ hộ bọc cho phải. Ánh mắt của hắn đảo qua tuyển một chỗ phương hướng, thân ảnh gào thét đi xa. 7 ngày sau, Mạc Ngữ thân ảnh đứng ở một gốc cây chống trời cổ mục thượng, ngưng thần hướng tiền phương nhìn lại. Một con khổng lồ màn hào quang, đem cả ngọn núi bao phủ ở bên trong, chỗ giữa sườn núi được mở mang ra tảng lớn đất bằng phẳng, xây dựng thành một ngọn thành trì. Thành trì phong cách tục tàng, mang theo một cổ tử man hoang khí thế, duy nhất cửa thành giống như là một con mở ra ngục lớn, như muốn đem hết thể cắn nuốt. Chưa nhích tới gần, liền có một cổ sát khí đập vào mặt, là điển hình man tộc kiến tạo phong cách. Mà man tộc chính là hoang cổ đất dân bản xứ tu sĩ, cũng là nơi này mạnh nhất thế lực. Căn cứ ngọc giản ghi lại, man tộc chia ra làm 3, một phần cửu thị ngoại giới tu sĩ, một khi gặp phải không chết không thôi. Một bộ khác phận thì lựa chọn nhận vào ngoại giới tu sĩ, tới hòa bình trung độ. Bộ ba phân đà cho trung lập trạng thái, với ngoại giới tu sĩ cũng không cửu thị cũng không hoang nên, phân tán cư ngụ ở hoàng cổ đất chỗ sâu, cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Cho nên ở trước khi vào thành, Mạc Ngữ cần xác định, chỗ ngồi này thủ hộ chụp xuống thành trì, là quy trúc cho kia một loại man tộc nắm trong tay. Sau nửa canh giờ, một đội mấy tên tu sĩ từ phương xa mà đến, từ quần áo là có thể nhìn ra, là tới từ ở ngoại giới tu sĩ, chạy thẳng tới sườn núi thành trì đi. Mắt thấy bọn họ ở cửa thành nơi hơi chút dừng lại sau thuận lợi tiến vào trong đó, lại đợi một hồi, Mạc Ngữ nhẹ giọng nói, xem ra vận khí không tệ. Hắn dưới chân một bước thân thể giống như là một đoàn khinh phiêu phiêu tơ liễu, hướng thành trì phương hướng bay đi. Nhưng ở khoảng cách cửa thành còn có một khoảng cách, Mạc Ngữ chân mày đột nhiên vừa nhíu, thân thể hướng ra phía ngoài bay ngang ra mười mấy thước, tránh ra một chi tên dài bắn chết. Hiu, hiu. Sáu tên tu sĩ từ mặt đất bay tới, người cầm đầu cầm trong tay trường cung, dây cung còn đang rung động phát ra ong ong nhẹ đều. Hắn nhìn Mạc Ngữ một cái, âm lãnh gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hóa thành cười lạnh, phản ứng không tệ, lại có thể tránh ra của ta bạo xạ mũi tên. Tiểu tử, cho ngươi một quả mạng sống cơ hội, giao ra nhẫn chữ vật lập tức cút. Còn lại năm người vẻ mặt vẻ dữ tợn, khi hắn đang khi nói chuyện hơi tản ra, hiện ra nửa vây quanh chẳng hướng, mà mỗi người vị trí cũng có chút khẩn yếu, vô luận Mạc Ngữ hướng phương hướng nào đột phá, cũng muốn đồng thời gặp hai người trở lên công kích, hiển nhiên là vì phòng bị hắn mạnh mẽ xông qua. Xem ra, loại chuyện này, bọn họ đã làm cực kỳ thuần thục. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, tại hạ mới vừa đi tới hoang cổ đất, không muốn vô cớ kết thù kết toán, các ngươi lập tức thối lui ta nhưng không làm truy cứu. Cái gì? Tiểu tử cuồng vọng, ngươi đây là muốn chết? Mấy tên tu sĩ rồi rít gầm lên. Cầm cung tu sĩ sắc mặt càng phát ra âm trầm, hoang cổ đất còn có 10 năm mới có thể mở ra, xem ra ngươi là muốn chết liễu, lại dám gạt ta. Hắn một tay dương cung chợt dùng sức kéo ra, con người ôm trọn thành trăng tròn, lực lượng cường đại phún dũng ra ngưng tụ vì mũi tên, vung tay giận bắn ra. Cả quá trình nước chảy mây trôi, tốc độ nhanh thậm chí không cách nào bắt, tự hồ chỉ là một chớp mắt, tên dài cũng đã bắn tới trước mặt. Chết đi. Cầm cung tu sĩ khỏe miệng lộ ra lánh có vẻ, này một mũi tên hắn đã vận dụng toàn bộ thực lực, gần như thế khoảng cách mặc dù tam ca cũng chưa chắc có thể tiếp được, chính là một gã thiếu đế cấp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho hắn tròng mắt trợn trợn to, lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Mạc Ngữ giơ tay lên, chỉ dùng hai ngón tay, liền nắm được liêu hắn bắn ra một mũi tên, hơi dùng sức đem trực tiếp nghiền nát. Đây tuyệt đối là đế cấp thực lực. Cháy mau. Cầm cung tu sĩ thứ một cái xoay người, dẫn dắt phía sau năm người, hướng chỗ cửa thành điên cuồng chạy trốn. Chết tiệt, hôm nay nhìn sai rồi, thế nhưng đã đến trên miếng sắt. Cũng may nơi này khoảng cách cửa thành không xa, chỉ cần đi vào trong đó, người này liền không cách nào nữa đối với bọn họ xuất thủ. Lấy bọn họ thiếu đế người mạnh nhất tu vi, đếm trăm dặm khoảng cách ngay lập tức liền quá, mắt thấy cửa thành đang ở trước mắt, cầm cung tu sĩ trái tim nhưng chợt co rút lại, hắn trở nên xoay người liền thấy Mạc Ngữ thân ảnh, đã ép gần đến giờ phía sau hắn, cảm thụ được hắn tản mát ra lạnh như băng sắc cơ, trong miệng chợt một tiếng thét chói tai, ngươi nếu như dám giết ta, đại ca của ta bọn họ, nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mạc Ngữ sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, một quyền chào ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem người này mai một, linh hồn thân thể hóa thành phấn vụn hoàn toàn vỡ lạc. Hắn đã cho mấy người này cơ hội, nếu không có nắm chắc ở, kia liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Nếu như chỉ dựa vào một câu uy hiếp là có thể đem Mạc Ngữ hù sợ, hắn cũng không cần nữa dưới tu hành đi. Đưa tay nhiếp tới nhẫn chữ vật, Mạc Ngữ lạnh lùng nhìn lướt qua mặt lộ vẻ hoảng sợ còn lại 5 người, một chút do dự không có tiếp tục xuất thủ. Nơi này chuyện cửa thành tu sĩ đã mắt thấy, nếu không thể che giấu đi xuống, cũng là không cần làm nhiều giết chóc. Hắn dưới chân vừa động, một cái hô hấp thời gian, thân ảnh liền đã xuyên qua vòng bảo hộ, ra hiện tại cửa thành ở ngoài. Cự thạch kiến tạo cửa thành có chút đơn sơ, mặt ngoài đã bắt đầu phong hóa, thậm chí tràn ra một mảnh dài hẹp tinh mịn tiếng vỡ ra, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mấy tên thể trạng cao lớn, người mặc thô lậu man tộc tu sĩ đứng ngoài cửa thành, giờ phút này trên mặt tất cả đều lộ ra kính sợ. Đế cấp, mặc dù ở man tộc trung, cũng là tuyệt đối cường giả. Tham kiến đại nhân, tiến vào ta Hắc Man tộc thành trì, cần phải giao dâng một khối man hoang thạch. Mở miệng man tộc là một đúc bằng sắt loại trắng hán, tục tằng trên khuôn mặt văn có kỳ dị màu con, hơi thở cảm ứng là một thiếu đế cảnh cường giả. Man hoang thạch là hoang cổ đất đặc biệt kỳ dị vật, khai thác quáng mạch hoặc chém giết man thú cũng nhưng đạt được, đồng đẳng với ngoại giới trong bảo khố tinh, là lưu thông hóa tệ. Bất quá trừ lần đó ra, man hoang thạch hay là tuyệt hảo tu luyện bảo vật, luyện hóa hấp thu trong đó man hoang lực, nhưng lớn mạnh thân thể rèn luyện linh hồn. Mạc Ngữ lấy ra đoạt đến nhẫn chữ vật, thần niệm thăm dò vào trong đó, rất nhanh bàn tay một phen, đã nhiều hơn một đồng lòng bài tay lớn nhỏ màu đen tảng đá. Một cổ tinh thuần man hoang hơi thở từ đó phát ra, đây chính là man hoang thạch. Giao phó sau, mấy tên man tộc tu sĩ thối lui đến một bên, Mạc Ngữ cất bước tiến vào trong thành. Mau nhìn, chính là người này đánh chết Võ Anh Đông. Đế cấp thực lực cũng chỉ có thiếu đế hơi thở, không biết là ẩn tàng tu vi hay là bản thân như thế. Theo ta thấy là ẩn tàng tu vi, thiếu đế cảnh có thể có được đế cấp chiến lực, nhưng là rất ít. Quản hắn khỉ rõ là chuyện gì xảy ra, Vũ gia tứ huynh đệ ba người là đế cấp, chỉ có Lao Tư Võ Anh Đông ngưng lại ở thiếu đế người mạnh nhất tầng thứ, hôm nay bị một bộ mặt lạ hoắc giết, bọn họ sao lại bỏ qua? Người này, nhưng là vì mình trêu chọc đại phiền toái. Mạc Ngữ thân ảnh đã đi xa, nhưng đem cửa thành bên trong mấy tên tu sĩ nói toàn bộ thu vào trong tai, chân mày không khỏi nhẹ nhàng vừa nhíu. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Tiến vào hoang cổ đất, hắn vốn là muốn toàn lực tăng lên tu vi, này Vũ gia huynh đệ nếu như dám đến trêu chọc, thì trách không được hắn chạm thảo trừ căn liễu. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, nhanh chóng rời đi nơi này. Một lát sau, hắn đã đi tới một chỗ man tộc khách sạn, giao nạp liễu 7 viên man hoang sau đá, đạt được nơi này 1 tháng quyền cư ngụ. Đuổi đi man tộc gã sai vặt, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục tinh thần. Gần nửa ngày sau hắn mở hai mắt ra, trạng thái đã đạt tới đỉnh, nhưng ngay sau đó đứng dậy đi tới lầu dưới, tùy ý điểm một chút rượu và thức ăn lặng lặng dùng ăn. Khúc quanh một tờ bàn vuông ngồi hai gã man tộc tu sĩ, một người dưới chân bày đặt cái búa lớn khí thế hung hãn, một người đầu đầy tóc rối bời trong mắt ố vàng, ánh mắt lộ ra âm hàn ý, hiển nhiên cũng không phải là lương thiện hạng người. Giờ phút này này hai ánh mắt của người như gần như xa rơi vào Mạc Ngữ phía dưới. Hắc man tộc mặc dù tiếp nhận ngoại lai tu sĩ, nhưng cũng không có nghĩa là liền không có ai đi đánh chủ ý của bọn hắn, nhược nhục cường thực luật rừng, tại cái gì địa phương cũng tồn tại. Mạc Ngữ dùng xong sau, đứng dậy đi ra ngoài, này hai gã man tộc tu sĩ nhưng ngay sau đó đứng dậy, theo đuôi khi hắn phía sau. Mắt thấy cảnh này người, bất kể là ngoại giới tu sĩ hay là man tộc, trên mặt tất cả đều lộ ra thương hại. Một thiếu đế cấp người, bị quỷ cấp huynh đệ chỉnh thượng, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không có ai mở miệng nhắc nhở hắn, nơi này là hoang cổ đất, săn thú số mệnh chỗ, nếu đến nơi này, sẽ phải làm tốt tùy thời biến thành con mồi chuẩn bị. Đang ở sắp bán ra khách sạn, Mạc Ngữ đột nhiên xoay người, đạm mạc ánh mắt rơi vào quỷ cấp huynh đệ trên người, nhất thời để cho hai người này thân thể cứng đờ. Thu hồi tầm mắt, Mạc Ngữ bình tĩnh đi ra, dọc theo phố dài rời đi. Cho đến hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, quỷ cấp huynh đệ tiểu tượng điêu khắc thân thể mới giật giật, hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng kinh hãi. Không dám làm tiếp dừng lại, vội vã ra khỏi khách sạn, quỷ cấp huynh đệ túi đầu hướng ngược lại phương hướng rời đi. Trong khách sạn, nhất thời vang lên một mảnh kinh hô. Một đạo ánh mắt, liền hù đích quỷ cấp huynh đệ không dám cử động nữa, người này thực lực chỉ sợ không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản. Đâu chỉ phải không đơn giản, thật xuất thủ, quỷ cấp huynh đệ tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Người này ẩn tàng hơi thở, hắn chân chính tu vi, hẳn là ở đế cấp trung kỳ. Hoàn hảo chúng ta không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đắc tội một gã đế cấp trung kỳ cường giả, cuộc sống có thể bị khổ sở liễu. Không để ý đến trong khách sạn nghị luận rối rít, Mạc Ngữ dọc theo phố dài đi không lâu, liền tới đến một chỗ tiệm tạp hóa ngoài. Hắn đi vào trong đó, nhìn thoáng qua giả mua man tộc lão giả, nói: "Ta nghĩ muốn mua một phần bản đồ." Man tộc lão giả nhìn hắn một cái, thường thường không có gì lạ thiếu đế tu vi, bên ngoài người tới trung thuộc về người yếu, tùy tiện đưa tay chỉ, đều ở nơi đó, từng cái ba đồng man hoang thạch. Tay hắn chỉ chính là một chút thật nhỏ xương cốt, đây cũng là man tộc một đại đặc điểm một trong, có thể lợi dụng man thú xương chế tạo thành chứa tin tức có giản. Mạc Ngữ đối với thái độ của hắn không thèm để ý chút nào, đi tới trên quầy tiện tay cầm lấy một khối cốt giản, thần niệm thăm dò vào trong đó. Này cốt giản bản đồ bao gồm phạm vi cũng không nhỏ, chừng quanh thân 7-8000 vạn dặm phạm vi, nhưng đánh dấu nhưng có chút đơn giản, một chút khu vực thậm chí chỉ có một đơn giản địa danh. Để xuống nữa cầm lấy một khối, phẩm chất cũng cùng khối thứ nhất không kém bao nhiêu. Mạc Ngữ đem nó để xuống, ngẩng đầu lên nói, có hay không tốt hơn bản đồ? Man tộc lão giả trong mắt vi phát sáng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, quả thật không nghĩ tới, này nhìn như tầm thường người ngoại lai dĩ nhiên là đại hộ khách. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, đương nhiên là có, ta lão ngài đức tiệm tạp hóa mở ra trên vạn năm, chỉ cần trở ra lên giá cách, khách nhân hoàn toàn có thể nhận được một chút đại hình thành trì cửa hàng chung mới có đồ. Mạc Ngữ tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, chỉ cần bản đồ tốt, giá tiền không là vấn đề. Sẽ chờ khách nhân những lời này liễu. Lão ngài đức đưa tay vào ngực sờ soạn một hồi, lấy ra một thú cốt phương hộp, cẩn thận sau khi mở ra nói, khách nhân xin nhìn, đây là thượng đẳng miêu nhi hồ đầu lâu bản đồ, là cấp đại sư vẽ bản đồ sư tỉ mỉ chế luyện, phạm vi bao gồm liễu cả thú thần lĩnh vực. Nga, các ngươi là tên là Hoang Cổ Đất. Chỉ cần thăm dò vào thân nghiệm, bản đồ lớn nhỏ có thể tùy ý co rút lại, tất cả thành trì, sơn hà phân bộ kịp các loại man thú xuất nhập đất đều có đánh dấu, 100 đồng man hoang thạch, này giá tiền ngài tuyệt đối sẽ không lỗ lạ. Mạc Ngữ cầm lên thử một chút, không hổ là giá trị 100 man hoang thạch tinh phẩm, tương đối 3 viên man hoang thạch thấp kém hóa sắc, phẩm chất quả thật cao hơn nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là đủ liễu, Mạc Ngữ đã chuẩn bị mua, trong miệng tùy ý hỏi một câu, có hay không thận thú đầu lâu bản đồ. Lão ngài đức mặt liền biến sắc, lộ ra mấy phần kinh nghi. Ngươi muốn mua thận thú đầu lâu bản đồ, đây cũng là cao nhất chờ hóa sắc, muốn mua lời nói, trước lấy ra 1000 đồng man hoang thạch rồi hãy nói. Ngươi thật sự có thận thú đầu lâu bản đồ? Mạc Ngữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thuận miệng vừa hỏi, cánh thật sự có thu hoạch. Lão ngải đức gặp không giống làm, trong lòng hơi dè điên, hừ lạnh nói, có hay không, chờ ngươi thấu đủ 1000 man hoang thạch sẽ biết. Này miêu nhi hồ bản đồ, ngươi đến tột cùng có mua hay không? Ở thành trì trong, tất cả man nhân cũng được bảo vệ, cho nên mặc dù tu vi yếu ớt, hắn cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, gật gật đầu nói, ta mua. Giao phó liêu 100 man hoang thạch, hắn cất xong bản đồ xoay người rời đi, ánh mắt khẽ chớp động. Từ làm phiền ai đức biểu hiện nhìn, hắn có lẽ thật sự có thận thú bản đồ, nói như vậy, bất luận giá tiền cao tới đâu, cũng muốn đem thu vào trong tay. Đang chuyển ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hơn 10 người tu sĩ đang hướng hắn tiến tới gần. Cầm đầu 3 tên nam tử, trên người lại càng mang theo lăng liệt sắc cơ. Thình thịch, một gã toàn thân đẫm máu tu sĩ bị ném trên mặt đất, thấy rõ Mạc Ngữ thân ảnh, thống khổ trong con ngươi nhất thời lộ ra vui mừng. Chính là hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 802, Thú Thần Dị Động 2 hợp 1. Là ngươi giết đệ đệ của ta. Võ Anh Liệt gầm nhẹ chung, trực tiếp một quyền chào ra. Giống. Một tiếng hổ gầm, một quyền này lực ngưng tụ vì bạch hổ chi hình dạng, mang theo vô tận giết người khí đánh tới. Mạc Ngư nhướng mày, không nghĩ tới hắn không kiêng nể gì như thế, phất tay háo về phía trước vung lên. Hư không xông ra lực mạnh, đem bạch hổ bao phủ, giữa hai người rất đúng đụng, nhất thời bộc phát ra lực lượng đáng sợ đánh sâu vào. Mặt đất kịp thành trì kiến trúc thượng đồng thời xông ra hắc sắc quang mang, lưu chuyển trong lúc hấp thu phần lớn phá hư lực, nhưng theo một trận đùng có tiếng, hay là nhiều vô số con tinh mịn tiếng vỡ ra. Võ Anh Liệt sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó hóa thành lãnh cốc vẻ, lại có thể đỡ của ta bạch hổ một kích, quả nhiên là có chút thực lực, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói xong, hắn cùng với phía sau hai gã nam tử đồng thời tiến lên một bước. Veng, veng, veng. Ba đại đế cấp hơi thở phóng lên cao, giống như ba chỉ vô hình bàn tay to, khoé vô tận thiên địa nguyên lực sôi trào lưu chuyển. Nơi này biến cố, nhất thời đưa tới thành trì trong, tất cả tu sĩ chú ý. Là võ gia tam huynh đệ. Này ba kẻ điên, hôm nay phạm vào cái gì rút ra, lại trong thành động thủ. Người còn không biết sao, võ gia lão tứ hôm nay bị người giết, bất quá này động thủ người vận khí thật sự không tốt, lại vượt qua võ gia tam huynh đệ toàn bộ trở lại ngày này. Khó trách. Giết võ gia lão tứ, người này sợ là cũng muốn khai báo ở nơi này liễu. Võ Anh Liệt, Võ Anh Hảo, Võ Anh Hùng mắt lộ sắc cơ, bọn họ huynh đệ có thể ở hoàng cổ đất đặt chân, dựa vào là chính là lẫn nhau đoàn kết thủ đoạn ngoan lệ, hôm nay lão tứ bị đánh chết, bất luận hung thủ là ai cũng nhất định phải chết. Nhưng lúc này, không chờ bọn họ lại ra tay, một tiếng khẽ kêu truyền đến, "Võ gia huynh đệ, các ngươi càng ngày càng làm cản, lại dám ở ta Hắc Man tộc trong thành xuất thủ, còn không ngừng hạ." Một gã man tộc thiếu nữ bay theo mà đến, thân thể nàng tiểu tiểu tinh tế, thân thể nhưng tản mát ra kinh người cường đại khí huyết ba động, cảm ứng trong giống như là một đầu hình người cự thú. Một đầu đen nhánh mái tóc bệnh thành vô số thật nhỏ đuôi sam tự do rơi lả tả, tiểu mạch sắc trên mặt đẹp hoa văn tinh xảo màu sắc rực rỡ hoa văn, chẳng những không có phá hư nàng cả người mỹ cảm, ngược lại càng nhiều mấy phần ngang ngược khí thế. Thình thịch, thân thể nàng rơi xuống, tiểu tiểu thân thể giống như là một ngọn núi, cánh trên mặt đất ném ra một con hố đông, giống mạng nhện tinh mịn tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn. Tang Ngục Nha, Võ Anh Liệt mặt liền biến sắc, trong miệng gầm nhẹ, bị giết ta đệ đệ, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn trở ta? Tang Ngục Nha nụ cười căng thẳng, cười lạnh một tiếng. Những năm này chết ở các ngươi tứ huynh đệ trong tay người ngoại lai cùng man tộc đếm không hết, nếu như không phải là bị ta Hắc Man tộc thành trì bảo vệ, các ngươi sớm bị người giết chết vô số lần. Hiện tại, ngươi lại dám phá hư bên trong thành không được động thủ cấm lệnh, là muốn tìm hấn ta Hắc Man tộc uy nghiêm sao? Đối diện một đám tu sĩ, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắc Man tộc tộc trưởng là đế cấp cực hạn cường giả, trong cơ thể chạy xuôi có thú thần huyết mạch, tin đồn có cùng thiên đạo bước đầu tiên chống lại đáng sợ thực lực, dưới trướng còn có đông đảo tộc lão, từng cái cũng là đáng sợ đế cấp thực lực, là phương viên nghìn vạn dặm trong phạm vi mạnh nhất thế lực. Võ gia huynh đệ mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt không dám cùng Hắc Man tộc gọi nhịp, nếu không chỉ cần nhúc nhích ngón tay, là có thể đưa bọn họ bóp thành phấn vụn. Đại ca, báo thủ không vội ở nhất thời, còn nhiều thời gian. Võ Anh Hào thấp giọng mở miệng. Võ Anh Liệt hít sâu một cái, tốt, hôm nay ta liền cho Hắc Man tộc tiểu công chúa một thể diện. Hắn chuyển hướng Mạc Ngữ, trong mắt sát khí đằng đằng, người tốt nhất vĩnh viễn ở lại bên trong thành, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta đi. Hắn vung tay lên, chỉ ra và xác nhận Mạc Ngữ tên kia tu sĩ đỉnh đầu nhất thời bạo liệt, hóa thành một mảnh máu tanh. Tang Mục Nha nụ cười trầm xuống, nhìn Võ Gia huynh đệ bóng lưng, hoán hận nói, nếu như không phải là lão tổ tông không cho phép, ta nhất định phải các ngươi để mắt. Nàng nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, đối với hắn hôm nay còn có thể giữ vững bình tĩnh hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền đem điểm này để xuống, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất không nên rời đi bên trong thành, nếu không bị mất liễu tánh mạng, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong nàng thân thể mềm mại ngoài linh quang chợt lóe, xoay người rời đi. Cô gái này tâm địa cũng không phải hư. Mạc Ngữ nhẹ giọng mở miệng, nhưng ngay sau đó xoay người dọc theo phố dài rời đi. Về phần Võ Gia huynh đệ uy hiếp, hắn căn bản không để ở trong lòng, nếu như bọn họ thật dám đến, vậy thì đưa bọn họ tứ huynh đệ đoàn viên chính là. Trở lại chỗ ở, Mạc Ngữ bày một tầng cấm chế, lấy ra Miêu Nhi hồ đầu cốt bản đồ, hướng trong đó thăm dò vào một tia thần niệm. Đốn tuổi không lầm mài kỹ thuật sát dao, trước quen thuộc quanh thân hoàn cảnh ra lại phát, để tránh không bắt bẻ dưới làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Hoang cổ đất, mặc dù không có thiên đạo chi tu, nhưng không thiếu thực lực sánh ngang thiên đạo cảnh đáng sợ tồn tại, Mạc Ngữ tu vi mặc dù mạnh mẽ, nhưng cẩn thận một chút chung quy là tốt. 3 ngày sau. 3 Hai tiếng nhẹ vang lên gần như đồng thời vang lên, Mạc Ngữ Dương đôi mắt nhìn thoáng qua mặt đất man hoang thạch phấn vụn, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười. Không hổ là hoang cổ đất đặc biệt bảo vật, hấp thu trong đó man hoang lực, làm hắn thân thể cường độ lần nữa bắt đầu tăng lên, mặc dù tương đối chậm chạp, nhưng mỗi một tia tăng trưởng cũng đại biểu thân thể của hắn thừa nhận hạn mức cao nhất lần nữa tăng lên, đạt tới cực hạn tầng thứ tu vi cũng có thể tùy theo tăng trưởng. Giống vậy người là một bình, giả nước chính là tu vi, theo cảnh giới không ngừng nhắc đến thăng bình dung lượng không hoàn toàn trở nên to lớn. Luyện hóa hấp thu man hoang thạch liên đồng đẳng với dung lượng không thay đổi dưới tình huống không ngừng gia cố thân bình, có thể dung nạp càng nhiều là tu vi, mặc dù số lượng không có gia tăng, áp xúc dưới chất lượng nhưng có liêu tăng lên. Như thế, không có gì ngoài hấp thu huyền hoàng huyết mạch ngoài, Mạc Ngữ tiểu lại có một, có thể tăng lên tự thân thực lực đích thủ đoạn. Nếu là có đủ nhiều man hoang thạch, thậm chí có thể làm cho hắn vẫn phát triển cực hạn, cuối cùng đạt được đột phá đế cấp lúc đích tiên nói ban cho. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thân thể tăng lên không gặp đến bình cảnh. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, đem tất cả man hoang thạch phấn vụn bị xua tan, hôm nay bản đồ đã quen thuộc, cũng biết man hoang thạch cụ thể tác dụng, là lúc rời đi hắc man tộc liễu. Bên trong thành mặc dù an toàn, nhưng không có tăng thực lực lên gặp gỡ, mà để lại cho thời gian của hắn chỉ có ngắn ngủn 10 năm. Đến lúc đó không có tự vệ lực, liền chỉ có một con đường chết. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia kiên định, đứng dậy rời phòng, lui dụng tiền thuê nhà sau hướng ngoài thành đi tới. Bên trong thành một ngọn đình viện, một người tu sĩ vội vã mà đến, thấp giọng hô nói, nhanh đi bẩm báo ba vị đừng ra, người nọ đã ra khỏi thành. Rất nhanh, võ gia huynh đệ tề tụ, hơn triệu tập dưới trướng hơn 10 người dân liều mạng. Võ Anh Liệt nhe răng cười một tiếng, chợt phất tay, lên đường. Hô! Một nhóm dữ dội lướt đi, trực tiếp ra khỏi cửa thành, thân ảnh giống như đại điểu phóng lên cao. Chỗ cửa thành, mấy tên thủ vệ man tộc hai mặt nhìn nhau. Là võ gia tam huynh đệ. Xem ra là đuổi giết lúc trước ra khỏi thành người nọ đi. Người này cũng là muốn chết, lại dám can đảm một mình ra khỏi thành. Đoán chừng hắn là muốn nhân cơ hội chạy trốn, hiện tại hành tung bị người phát hiện, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Hai tòa tiếp giáp núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế núi cao chót vót tạo thành vực sâu khe sâu, phương viên mười mấy vạn dặm trong phạm vi nước mưa cũng hội tụ đến lần này, tạo thành một cái nộ long loại trừng giang. Nước sông buôn lưu ùng ùng kinh thiên động địa, mặc dù cách vài ngàn dặm, cũng có thể cảm nhận được đại địa ở nhẹ nhàng run rẩy. Hưu, một cái nhỏ núi lớn nhỏ cự tên Như Vương chạy trốn, đại địa ở nó gót sát hạ kịch liệt rung động, nó thỉnh thoảng quay đầu lại sau ngắm, một bộ hoảng sợ chí cực bộ dáng, tựa hồ phía sau có thể sợ tồn tại đuổi giết nó. Trong lúc bất chợt, cự tên Như Vương dùng sức một bước thân thể cao cao nhảy lên, kéo dài qua một đoạn không gian thân thể giống như một tảng đá lớn, hướng vực sâu khe sâu rơi đi. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh tự thân sau theo sát nhảy lên, thân thể rơi vào nó chiều rộng cả như núi sống hậu bối, giơ tay lên một quyền đánh xuống. Thình thịch trầm một nổ, cự tên Như Vương thống khổ gầm nhẹ, sống lưng, đại não bị chấn động mở đích lực lượng cắn nát, linh hồn bị đều mạt sát. Mạc Ngữ chậm rãi đứng thẳng thân thể, bên tai truyền đến vụ vụ tiếng gió, ở khoảng cách khe hơn nghìn dặm lúc dưới chân nặng nghề một bước, thân thể nhảy lên khinh phiêu phiêu bay về phía vừa. Cự tên Như Vương thi thể bị lực dưới tốc độ trở nên nhanh hơn, nặng nghề nện ở trường giang cạnh, đem mặt đất trào ra một con vài chục dặm sâu đích danh to. Không hổ là hoang cổ đất, này cự tên Như Vương mặc dù không tu thần thông, nhưng một thân khí lực đủ để nổ ra núi cũng hải, mặc dù so sánh với không thượng đế cấp tu sĩ nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động đi tới nó đỉnh đầu trước, đưa tay về phía trước chém. Phốc một tiếng, cự tên Như Vương đỉnh đầu bị từ đó xé ra, cứng rắn đầu lâu mỉ thái trong như gương mặt loại. Liền tại lúc này, một đoàn chói mắt quang hoa đột nhiên bắn vào giữa không trung, sẽ phải bỏ chạy. Mạc Ngữ sớm có chuẩn bị, giơ tay lên về phía trước nắm chặt, hư không xông ra cường đại phong cấm lực, đem chấn áp. Mơ hồ có thể thấy được, quang hoa hạ là một hình tròn nội đan, nó tả đột phải đụng không cách nào chạy trốn. Mấy hơi sau bên thai truyền đến một tiếng như có như không là không cam bỏ giống, quang hoa nhanh chóng lờ mờ đi xuống, ngưng tụ thành một khối đầu người lớn nhỏ hắc thạch. Giang rác trong tiếng, hắc thạch vỡ vụn ra tới rơi vào mặt đất, biến thành từng cục man hoang thạch. Thân niệm đảo qua, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, 100 đồng man hoang thạch, vận khí không tệ. Man thú hấp thu hoang cổ đất man hoang khí ngưng tụ nội đan, bị săn giết sau, nội đan nếu như bị bắt được, rất nhanh sẽ mất đi sức sống động lại, cuối cùng vỡ vụn vì man hoang thạch, lưu lại hạ cuối cùng một tia cũng là tinh thuần nhất, nhưng bị tu sĩ hấp thu man hoang lực. Đã từng có tu sĩ cố gắng luyện hóa cả man thú nội đan, cướp lấy trong đó đông đảo man hoang lực, nhưng đều không ngoại lệ cũng là bạo thể mà chết. Man tộc trong miệng, đây là thú thần đối ngoại người tới tham lam làm ra trừng phạt. Cửu Nhi, Cửu Chi, liền không có ai làm tiếp nếm thử, cũng là đàng hoàng thu man hoang thạch. Phất tay háo đem man hoang thạch thu hồi, Mạc Ngữ xoay người sẽ phải rời đi, nhưng ở lúc này hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, xoay người hướng hắc man tộc phương hướng nhìn lại. Tới rất nhanh, xem ra vẫn đều ở chờ ta rời đi. Cũng tốt, trước hết liệu lý ngươi cửa, tránh cho ngày sau phiền toái. Có quyết định, Mạc Ngữ tiểu như vậy dừng lại tại nguyên chỗ, đang đợi những người này đến. Mấy ngoài trăm dặm, võ gia tam huynh đệ bên cạnh, một gã mi tâm hé ra mắt dọc tu sĩ trên mặt vui mừng, tìm được rồi. Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra kinh ngạc, người này dừng lại tại nguyên chỗ, giống như là đang chờ chúng ta đi qua. Võ Anh Liệt nhướng mày, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng, cùng vào người. Nếu hắn một lòng muốn chết, hôm nay liền đưa hắn xuống địa ngục sao? Gia tốc, một nhóm tốc độ lần nữa tăng lên, rất nhanh liền tới đến vực sâu khe sâu trên. Tiểu tử hãy xưng tên ra, làm ta tứ đệ biết. Giết hắn người là ai? Võ Anh Liệt gầm nhẹ một tiếng, cuồn cuộn tiếng gầm vách núi đang lúc tiếng vọng, mãnh liệt tiếng gầm, làm ngọn núi rung động hé ra một mảnh dài hẹp khổng lồ tiếng vỡ ra. Đây là bởi vì hoang cổ đất sơn xuyên đại địa tất cả đều bị man hoang khí ăn mòn, tính chất cứng rắn vượt xa ngoại giới, nếu không đế cấp một giống đủ để đem ngọn núi chấn vỡ vì phấn vụn. Mạc Ngữ trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, huynh đệ các ngươi sắp đoàn tụ, đến lúc đó dưới đất cùng nhau mê hoặc đi đi. Muốn chết. Võ Anh Hùng tính tình nhất bốc lửa, giờ phút này đã sớm kềm nén không được, trong tay lưu tinh chủ ý giận bắn ra, nhìn ra gian độ nát ngươi. Thê lương tiếng xe gió chung, đại truy hóa thành một đạo lưu quang, trong thời gian ngắn liền đã đến. Không có bất kỳ thần thông hơi thở, có chẳng qua là tuyệt đối lực lượng cường đại. Người này rõ ràng là một luyện thể đế cấp, thân thể lực đột phá ngàn vạn chi cự, một kích dưới, đủ để khiến một khối mô hình nhỏ đại lục trực tiếp chìm mất. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, giơ tay lên chỉ về phía trước hư không nổi lên sóng gợn, lưu tinh chủ ý rơi vào trong đó nhất thời như vùi lấp vũng bùn, tốc độ chợt lần chậm như cùng ốc sên. Hắn giơ tay lên một quyền, thình thịch nhất thanh một hưởng, lưu tinh chủ ý lấy nhanh hơn tốc độ bắn nhanh ra. Cùng bạo lực lượng làm không gian khẽ vặn mèo. Không tốt. Võ Anh Liệt sắc mặt đại biến, Bạch Hổ hàng thế. Hắn liên tiếp về phía trước chào ra mấy trăm quyền, bởi vì tốc độ quá nhanh làm cho người ta cảm giác giống như là một quyền, từng quyền tương liên hơi thở giao hòa hóa thành một đầu bạch hổ, mở cái miệng rộng hướng Lưu Tinh chủ y cắn xuống. Một tiếng vang thật lớn, bạch hổ đỉnh đầu trực tiếp bể tan cảnh, toàn bộ thân hình tùy theo hằng mất, vỏ anh liệt muộn hanh nhất thanh, thân thể phát lui gần trăm dặm, khóe miệng chảy ra máu tươi. Mà lúc này, lão nhị vỏ anh hảo cũng đã xuất tay, hắn lấy ra trường kiếm, về phía trước một kiếm chém ra. Oeng! Đáng sợ kiếm đạo hơi thở nhất thời bộc phát, phong duệ vô cùng, tựa như nhưng chặt đứt thiên địa, mang theo đáng sợ giết chóc hơi thở. Hiển nhiên là trải qua vô số giết chóc, người này mới có thể đào tạo ra kinh người như thế sát ý. Thình thịch, chém dưới, Lưu Tinh chủ ý thế đi suy giảm, bị võ anh hùng gầm nhẹ chung hai tay ôm lấy, nhưng dù vậy, thân thể của hắn cũng bị hoanh lui gần nghìn dặm, gương mặt trướng thành màu gan heo. Một kích đánh lui ba đại đế cấp, Mạc Ngữ buộc phát ra thực lực, vừa xa võ gia huynh đệ tưởng tượng. Võ anh liệt sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên nói, hôm nay là huynh đệ chúng ta mạo phạm, nguyện ý dâng lên 1000 hồn thạch làm bồi thường, lúc trước tất cả chuyện xóa bỏ, xin đạo hữu để huynh đệ chúng ta một con ngựa. Co được giãn được người này cũng coi như rất cao, đáy mắt nhưng hiện lên một tia mịt mờ hoán động. Cơ hội đã cho các ngươi, nếu đổi giết tới đây, cũng đừng có đi. Mạc Ngữ đạm mạc mở miệng. Ghê tởm. Hôm nay chỉ cần huynh đệ của ta chung bất kỳ một người không chết, ngày sau cũng muốn đem ngươi hoàn toàn chém giết. Thách ra trốn. Võ Anh Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đã về phía sau phát lui. Gần như cùng trong nháy mắt, Võ Anh Hảo, Võ Anh Hùng cũng xoay người chạy trốn. Về phần ba người mang đến tu sĩ, giờ phút này cũng là sợ hai và phần, nhưng không chờ bọn họ rút đi, trên mặt rối rít lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy bọn họ mọi người thân thể nhanh chóng chứng đại, giống như là khí cầu, nhưng ngay sau đó ầm ầm bạo liệt. Hơn 10 người thiếu đế cấp tu sĩ tự bạo, nhất thời làm khắp không gian mở mở một mảnh, cùng bạo lực lượng ba động tràn ngập liêu lấy mỗi một tấc góc, khe sâu hai bên núi cao, trong thời gian ngắn bị trực tiếp đẩy đều. Võ Anh Hào cảm thụ được phía sau truyền đến kinh khủng hơi thở, trong lòng âm thầm chắc lưỡi, không hổ là đại ca quả nhiên đủ lòng dạ độc ác, vì mạng sống cánh đem thao túng tu sĩ toàn bộ tự bạo. Uy lực này, chính là đế cấp trung kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui sao? Hắn ấy lòng hiện lên một tia có muốn hay không trở về do dự, nhưng này ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng, liền bị hắn ép vào đến đáy lòng. Người này thực lực sâu không lường được, mặc dù bị thương cũng tuyệt khó đối phó, hay là chạy trốn làm đầu. Đang lúc này, Võ Anh Hào tâm thần đột nhiên một trận rung động, tựa hồ đem có cực kỳ không ổn chuyện tình phát sinh, đây là nhận được lần đó cơ duyên sau đạt được năng lực, chính là bằng vào hơn thế, hắn có thể đạt tới hôm nay cảnh giới. Nhưng lần này, hắn nhưng không có lúc trước thật là tốt vận. Mỗi cái đại thủ từ hư vô xuất hiện, một thanh bắt lấy hắn, Võ Anh Hào kinh hãi không khỏi. Đồng thời đáy lòng sinh ra một tia tức giận, tại sao là hắn? Tiếp theo trong nháy mắt, bàn tay to chợt nắm chặt, đưa tan thành phấn vụn, ngay cả linh hồn cũng bị mạt sát. Mạc Ngữ vây tay, một đạo hư ảo bóng kiếm từ Võ Anh Hào vẫn lạc ra bắn ra, trực tiếp rơi vào đến trong tay của hắn. Phốc, phốc. Điên cuồng bộc phát kiếm ý cắt chấn áp lực lượng phát ra một hưởng, nhưng bất kể nó như thế nào dãy rủa, đều không thể chạy trốn. Nhìn kiếm ảnh trong tay, Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới huyền hoàng trong thế giới nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện, cánh ở hoang cổ đất tìm được Liêu Giáo Nhĩ Lương Đa một khối bổn nguyên mảnh nhỏ. Hơn nữa ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, mới có thể để cho Áo Nhĩ Lương Đa phân thân đạt tới đế cấp sao. Hắn tâm tư vừa động, lực lượng cường đại nhất thời tịch quyển ra, đem Võ Anh Hào lưu lại nơi này, đồng Áo Nhĩ Lương Đa bổn nguyên trong đích tín dấu ấn mạnh mẽ bị xua tan, bóng kiếm nhất thời an tĩnh đi xuống. Trở tay đem nó cất xong, mang tới Võ Anh Hào nhận chữ vật, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, hóa thành một đạo hư ảnh bắn nhanh mà đi. A a a. Lê Tầm A. Nhị đệ bị giết liễu. Võ Anh liệt ngửa đầu gầm thét, vẻ mặt dữ tợn bạo ngược. Người này mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng đối với ba huynh đệ cũng là phát ra từ thật lòng nhìn nặng. Ngươi chờ, chỉ cần hôm nay không chết, ta Võ Anh Liệt thề nhất định phải giết chết ngươi. Trong lúc bất chợt, nhàn nhạt thanh âm vang lên, đã như vậy, hôm nay ngươi hay là chết đi. Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại hắn đỉnh đầu, một quyền oanh hạ, kinh khủng lực lượng nhất thời đem Võ Anh Liệt thân ảnh bao phủ. Hiu, bắt được hắn nhẫn chữ vật, Mạc Ngữ thân ảnh lần nữa đi vòng mèo. Võ Anh Hùng là luyện thể cường giả, thân thể cường hãn vô cùng, tốc độ cũng là hắn lớn nhất ngắn bản, cũng không phí sức liền bị Mạc Ngữ đuổi theo một kích giết chết. Làm giết chóc hoàn thành sau, Mạc Ngữ đỉnh đầu số mệnh chi long đột nhiên hiện lên, ngửa đầu một tiếng rồng ngâm. Nhiều tia màu trắng khí thể từ hư không xông ra, trực tiếp dung nhập vào nó trong cơ thể, làm nó long thân thể nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt liền đạt tới một trượng năm trượng. Lúc trước đánh chết võ gia lão tứ lúc, người này số mệnh quá mức nhỏ yếu, căn bản không có để cho số mệnh chi long xuất hiện, hôm nay nhất cử giết chết đế cảnh võ gia tam huynh đệ, cướp lấy kia số mệnh, nhất thời để cho số mệnh chi long thể tích tăng trưởng một nửa, Mạc Ngữ tự thân số mệnh tăng mạnh. Mặc dù tự thân tu vi không có nửa điểm tăng lên, nhưng Mạc Ngữ có thể mơ hồ cảm nhận được, tựa hồ có một cổ vô hình thủ hộ phủ xuống đến trên người hắn, huyền diệu vô cùng. Đây là số mệnh gia trì, ở ngang hàng dưới điều kiện, Mạc Ngữ có thể so với những tu sĩ khác hơn được thiên địa chiếu cố, không nên xem thường điểm này, có lẽ mấu chốt lúc tiểu nhưng giữ được tánh mạng của mình. Mấy hơi sau, số mệnh chi long biến mất, Mạc Ngữ thu hồi Võ Anh Hùng nhận chữ vật, trên tay vừa lột lại đem Áo Nhĩ Lương Đa bổn nguyên mảnh nhỏ lấy ra. Vật này ở lại trên người hắn vô dụng, đưa đến Áo Nhĩ Lương Đa phân thân trong tay, mới có thể mau sớm tăng lên thực lực của hắn. Tiến vào hoang cổ đất sau, Mạc Ngữ cùng Thương Long lòng liên lạc đã cực kỳ yếu ớt, cũng không biết còn có thể không thể xây dựng ra lối đi. Hắn tâm tư vừa động, trước mặt không gian nhất thời nổi lên sóng gợn, một con màu đen lối đi chậm rãi hiện lên, cũng rất không ổn định, tựa hồ tùy thời cũng sẽ tan biến. Hiển nhiên Thương Long lòng lực lượng ở hoang cổ đất cũng nhận được liêu thật lớn áp chế. Mạc Ngữ không dám trì hoãn, giơ tay đem áo nhĩ lương đa bổn nguyên mảnh nhỏ ném vào trong đó, lối đi tùy theo tiêu tán. Ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục hạ xuống, hắn thân ảnh vừa động, tiếp tục hướng núi non chỗ rừng sâu bước đi. Hoang cổ đất chỗ sâu nhất là một cái kỳ dị miên diên sơn mạch, năm chỉ khổng lồ ngọn núi cao nhất chỉnh tề sắp hàng, giống như là người chi năm ngón tay. Đang ở Thương Long lòng đả thông liên tiếp nơi này lối đi, cả con sơn mạch đột nhiên nhẹ nhàng rung động, tựa hồ có nào đó tồn tại muốn từ đó đi ra. Năm tòa ngón tay hình dáng ngọn núi cao nhất mặt ngoài, hiện ra từng đạo màu vàng hoa văn, như ẩn như hiện chôn sâu ở ngọn núi nội bộ, mặc dù không có hoàn toàn kích thích, nhưng có một cổ phong ngày đứng địa đáng sợ hơi thở từ đó phát ra. Giờ khắc này, làm như cảm nhận được cổ hơi thở này tồn tại, hoang cổ đất chung tất cả man thú, bất luận thực lực mạnh yếu tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, kèm theo lối đi biến mất, ngũ chỉ phong rung động chậm rãi dừng lại, kia hiện ra màu vàng hoa văn cũng lần lượt biến mất không thấy. Đỉnh núi, một gã râu tóc bạc trắng man tộc lão giả đón gió mà đứng, trên mặt hắn hoa văn cực kỳ dày đặc, cơ hồ bao trùm gương mặt mỗi một tấc da, cũng không làm cho người ta bất kỳ khó chịu cảm giác, có ngược lại là thư thích đắn lòng. Hắn vươn ra giả nua mà khô quắt đích tay trưởng, như muốn đem gió nắm trong tay, đột nhiên nói, thú thần xuất hiện dị động liễu, Hoàn Nhi, bọn ngươi đợi cái kia người đã tới liễu. Lão giả phía sau là một thân cao gần 2 trượng đích nam tử trẻ tuổi, trên mặt văn là không là hoa văn, mà là một mảnh quỷ dị mây đen, trong lúc mơ hồ quần quần không ngừng biến ảo hình dáng. Hắn gọi Kim Tiểu Hoàn, Thiên Vu bộ lạc thiếu tộc trưởng, một thân sức mạnh to lớn kinh thiên động địa, từng cùng Tây Hải Ma Long đại chiến 10 ngày 10 đêm cuối cùng đem chém đầu. Nếu nói là không địch lại, có lẽ chỉ có ngoại giới đích thiên nói chi tu có thể áp hắn một đầu. Nhưng hắn mới ngàn lẻ một tuổi, ở man tộc chúng coi như là mới vừa trưởng thành, tương lai thành tựu cao bao nhiêu, chính hắn đều tưởng tượng không tới. Bất quá từ khi ra đời bắt đầu, tổ ông vẫn ở nói cho hắn biết một chuyện, hắn ở lại man tộc chúng là muốn đợi chờ một người đến. Hắn đem thay đổi cả man tộc vận mệnh, giống như trước sẽ trở thành vị chủ nhân của hắn, đưa dẫn dắt tiến vào chân chính thế giới. Kim Tiểu Hoàn vẫn đang đợi, hôm nay rốt cục chờ đến, bất quá muốn để cho hắn thần phục, liền cần có để cho hắn quả đấm tin phục lực lượng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng đầy trời cuồng phong giận vân, giá tính trong con ngươi, chiến ý tung hành. Lão giả khẽ mỉm cười, đối với phản ứng của hắn hiểu rõ cho tâm, nhưng hắn vẫn không có ngăn trở. Dù sao, hắn cũng muốn biết, man tộc trong truyền thừa vận mệnh con của, đến tột cùng là bực nào vĩ nạn tồn tại. Nếu như ngay cả Tiểu Hoàn đều không thể thu phục, lại có gì tư cách nhận được cả man tộc thần phục, đi tranh đoạt thiên địa kia cao nhất phò tượng vị. Tiểu Hoàn đợi chờ liễu 1.001 năm, lão phu đợi chờ liễu 117.800 năm, ta man tộc đợi chờ liễu một luân hồi. Vận mệnh con của, hy vọng ngươi không trở về để cho ta tộc thất vọng. Trong lòng hắn than nhẹ, trong mắt khẽ lưu chuyển, làm như tinh vân một loại, nhìn về phía liêu xa xôi ở ngoài. Trong lúc kích chiến, Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, tựa hồ có một cổ vô hình nhìn trộm, rơi xuống trên người của hắn. Đây không phải là bí pháp thần thông, mà là một loại cao hơn tầng thứ tồn tại, cùng hắn tự thân vận mệnh, trong lúc mơ hồ sinh ra một tia cộng minh. Nhưng phần cảm giác này chỉ tồn tại liễu thời gian cực ngắn liền biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ nhướng mày động tác nhưng không có bất kỳ dừng lại, xoay người một quyền đánh ở trước mặt man thú đỉnh đầu trên. Một tiếng thống khổ gầm thét, man thú thân thể ầm ầm ngã xuống đất, làm đại địa một trận lay động. Lấy đi man hoang thạch, Mạc Ngữ xoay người nhìn về phía trời cao, mới vừa rồi cái loại cảm giác này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Suy tư chốc lát không có nửa điểm đầu mối, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy hoang cổ đất cũng không phải là biết đơn giản như thế. Lắc đầu đem tâm tư đè, Mạc Ngữ ánh mắt ở quanh thân nhanh chóng quét qua, dưới chân một bước thân ảnh đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất kể như thế nào, dưới mắt thiết yếu chuyện là tăng lên tự thân tu vi, gặp phải kiếp nạn mới có thể có tự vệ lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 803, Hóa Long Thảo. Kinh khủng lực lượng ba động tàn sát bừa bãi phóng xạ, ùng ùng trong tiếng nổ, khắp núi rừng đều ở run rẩy gào thét. Vạn dặm lớn nhỏ khe chung, một con khổng lồ man thú rơi vào màu đen lưới lớn chung, đang điên cuồng dãy rủa. Kinh khủng lực lượng đánh sâu vào bộ phát, làm lưới lớn chi nha rung động, đại địa bể tan cảnh, vô số tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài cấp tốc lan tràn. Hơn 10 người man tộc tu sĩ các đứng một góc nắm chặt lưới lớn, theo man thú dãy rủa giống như là ngồi thuyền loại không ngừng lay động, dựa theo dưới mắt tình hình sợ là chống đỡ không được quá lâu. Mục nha mà đi mau, chúng ta ở nơi này vây khốn nó. Mau. Một gã man tộc tộc lão gầm nhẹ, hắn trợn mắt trợn tròn chuẩn bị tóc trắng lóe sáng, trong cơ thể khí huyết lưu chuyển phát ra âm thanh giống như biển rộng một loại, khí thế kinh người. Nếu không phải hắn dốc hết sức triệt tiêu liếu trong lưới man thú gần như một nửa lực lượng đánh sâu vào, sớm bị nó tránh thoát đi ra ngoài. Tăng Mục Nha nụ cười trắng bệnh, nghe vậy lắc đầu, thất gia gia, hôm nay cũng là bởi vì Mục Nha mà mới để cho mọi người rơi vào hiểm cảnh, muốn chết cũng chết, ta sẽ không mình chạy trốn. Đang khi nói chuyện, hai tay đem lưới đen nắm chặt hơn một chút. Tộc lão còn muốn nói nữa cái gì, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, chợt giơ lên hai cánh tay che ở trước mặt. Tiếp theo trong nháy mắt, một đoàn ô quang nặng nề hoành kích khi hắn trên cánh tay, lực lượng đáng sợ đưa hai cánh tay trực tiếp đánh gãy, thân thể về phía sau khoảng mấy trăm dặm. Man thú há mồm nuốt trở lại nội đan, mắt lộ ra một tia mệt mỏi, thân thể nhưng chợt vừa rông, bộc phát ra mạnh mẽ hơn nữa lực lượng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tăng Mục Nha ở bên trong, hơn 10 người man tộc tu sĩ đồng thời đánh bay, mất đi lực lượng quán chú sau, màu đen lưới lớn bị xé thành nát bấy. Giống. Một tiếng gầm thét, này man thú đứng thẳng thân thể, ngoại hình cùng địa long có chút tương tự, thể tích nhưng lớn gấp trăm lần không ngừng. Một ngụm chỉnh tề răng nhọn, tản ra lạnh như băng kim khí sáng bóng. Trong lúc bất chợt, nó cường tráng có lực chi sau chợt đặng, lấy cùng thân thể của mình hoàn toàn không hợp tốc độ nhảy lên ra, chợt lóe đi tới một gã man tộc tu sĩ bên cạnh, há mồm đưa thân thể cắn thành hai khúc, bắp đùi trở xuống rơi vào mặt đất, nửa người trên lung tung chớ tức liêu mấy cái cả nuốt vào trong bụng. Nuốt ăn cường đại huyết nục, địa long man thú trong mắt càng nhiều mấy phần huyết sắc, chợt xoay người chạy thẳng tới Tang Mục nhà phong đi. Chưa đến, một cổ tinh phong sen lẫn bạo ngược sắc cơ, đã làm cho nàng nụ cười trắng bệnh, trong con ngươi lộ ra tuyệt vọng. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ một bên thoát ra, cùng địa long man thú hung hăng và chạm đến cùng nhau. Một tiếng gào thét, địa long man thú thân thể bị cả hoành bay ra ngoài, nặng nề rơi vào mặt đất chợt đi liếu mấy trăm dặm, bền chắc da thịt hé ra vô số con vết thương, bỏ ra trên đất máu tươi. Mạc Ngữ thân thể rơi vào một bên, xoay người nói, ngươi không sao chớ. Tang Mục Nha con ngươi trợ to, là ngươi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, giờ phút này cứu nàng, cánh phải Mạc Ngữ. Nghĩ đến lúc trước chuyện tình, nàng nụ cười đột nhiên đỏ lên, nơi nào vẫn không rõ, cho dù không có nàng ra mặt, lấy thực lực của hắn cũng hoàn toàn không hãi sợ võ gia huynh đệ. Tiểu thư, làm sao ngươi dạng? Tộc Lao lao đến, thấy nàng không việc gì trong lòng buông lỏng, hoàn hảo, nếu không ta làm sao còn có mặt mũi đi gặp Lao tộc trưởng. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, đáy mắt lộ ra một tia đề phòng, vị này là. Tang Mục Nha nhận thấy được điểm này, vội vàng nói, thất gia gia ngươi yên tâm, đây là. Hắn dù sao là người tốt, chúng ta lúc trước không có làm sao tiếp xúc qua. Tộc Lao nghe vậy hơi buông lỏng, chắp tay nói, đa tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ, tại hạ Hắc Man bộ lạc thứ 7 tộc lão. Mạc Ngữ, ngoại lai tu sĩ. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, đối với hắn đề phòng cũng không để ở trong lòng, giờ phút này nhướng mày, xoay người nói, trước giải quyết này chỉ các người rồi hay nói. Giống. Một tiếng tức giận gầm thét, địa long man thú tung mình dựng lên, con người biến thành đỏ ngầu, thậm chí trên người lân giáp cũng lây dính lên nhàn nhạt huyết sắc. Nó vết thương trên người nhanh chóng khôi phục lấp đầy, phát ra hơi thở cánh trở nên càng thêm đáng sợ. Man hóa. Tang Mục Nha thất thanh thét chói tai, Mạc Ngữ cẩn thận. Nay đầu địa man long trong cơ thể tích lũy liêu quá nhiều man hoang lực, đã có thể thi triển man hóa, sẽ làm nó toàn bộ phương diện trên phạm vi lớn tăng lên. Mạc Ngữ nhướng mày, man hóa? Man hoang lực lại còn có loại tác dụng này, không biết tu sĩ trong cơ thể tích lũy man hoang lực đủ nhiều liêu, có thể hay không nhận được loại năng lực này. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nên hướng nhanh như tia chớp vọt tới địa man long, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, hóa thành liên tiếp hư ảnh, chợt nhảy vào đến giữa không trung. Địa man long chợt ngẩng đầu há mồm về phía trước tấp tới, bất quá nó này khẽ cắn nhưng rơi vào khoảng không, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại nó chỗ mi tâm. Một quyền đánh xuống. Chết đi. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, địa man long túc hạ đại địa chợt tao hám tạo thành vài chục dặm sâu đích danh to, vô số đạo tiếng vỡ ra giống mạng nện hướng ra phía ngoài khuếch tán. Này đáng sợ man thú thất khiếu phun huyết, thân thể lay động một chút, ầm ầm ngã xuống đất. Chết. Đã chết. Một gã man tộc tu sĩ run giọng mở miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Thứ bảy tộc lao trong mắt khẽ co rút lại, hắn mặc dù biết Mạc Ngữ thực lực không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn cánh cường hãn đến trình độ như vậy. Một quyền, tiêu đánh chết một lần man hóa sau đích địa man long. Nếu như muốn giết hắn, thật sự là đơn giản vô cùng. Này ngoại lai tu sĩ thực lực, ít nhất là cao đẳng đế cấp. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn càng nhiều mấy phần kính sợ. Giống. Một tiếng rồng âm, Mạc Ngữ đỉnh đầu số mệnh chi long hiện lên, nhiều tia màu trắng hơi thở từ hư vô dung nhập vào đến nó trong cơ thể, làm kia thể tích miễn cưỡng tăng hơi dài một chút. Trải qua luân phiên săn giết man thú, nó hôm nay thể tích đã đạt đến 2 trượng một thước chừng, hình thể càng phát ra chân thật, trong mắt vầng sáng lưu chuyển làm như có linh trí một loại. Tang Mục Nha cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được mở lớn, hình rồng số mệnh. Nàng xem hướng Mạc Ngữ ánh mắt, lộ ra che giấu không được rung động. Mạc Ngữ khẽ cau mày, nói, có cái gì không đúng? A, không có, không có. Tang Mục Nha liên tục phủ nhận, gặp trên mặt lộ ra không giải thích được, nhỏ giọng nói, ngươi không biết số mệnh chi long hàm nghĩa? Không biết. Lần này, ngay cả thứ bảy tộc trên khuôn mặt dàn mua, cũng bắt đầu cứng ngắc. Hắn cười khổ một tiếng, nói, chuyện này Tang Mục Nha kiến thức nửa vời, hay là ta tới nói đi. Vô luận ngoại lai tu sĩ hay là ta man tộc người, ở thú thần trong lĩnh vực vô hình số mệnh cũng sẽ lộ vẻ hóa đi ra ngoài. Mà căn cứ tự thân số mệnh mạnh yếu, có ngưng tụ ra bất đồng số mệnh chi linh. Ta man tộc tộc nhân hàng tỷ, tu luyện thiên phú còn nhưng người hẹn 1/10, mà trong 1/10 này bảy thành số mệnh chi linh là sói, báo, hổ vân vân, thuộc về hạ phẩm, 2/9 là hổ, hùng, ương vân vân, thuộc về trung phẩm, còn thừa lại cuối cùng 1/1 là dao, phượng, huyền quy vân vân, thuộc về thượng phẩm. Trừ lần đó ra, còn có đủ loại siêu phẩm số mệnh chi linh, phần lớn là trong thiên địa cường đại sinh linh hình ảnh, mà hình rồng còn lại là trong đó cao nhất chờ một loại. Ta cả man tộc có số mệnh chi long là không quá 3 người, từng cái cũng là thú thần sủng nhi, kinh tài diễm diễm số mệnh người tiên, thực lực lại càng mạnh mẽ trí cực. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, mắt lộ ra thật sâu hâm mộ. Ngươi có thể ngưng tụ ra số mệnh chi long, đích thị là thiên địa ưu ái người, cả cơ duyên không ngừng, chỉ cần không chúng đồ vẫn lạc, tương lai thành tựu đem khó có thể tưởng tượng. Một chút dừng lại, hắn đột nhiên mở miệng, ta là Hắc Man bộ lạc thứ 7 tộc Lao Tăng Đa, lúc trước có mạo phạm nơi, kính xin Mạc Ngữ đạo hữu không nên để ý khác, ta đại biểu Hắc Man bộ lạc hướng đạo hữu phát ra muốn mời, xin đạo hữu đảm nhiệm ta bộ lạc tế tự. Xin đạo hữu yên tâm, tế tự địa vị tôn sùng siêu nhiên, nhưng không có bất kỳ thực chất tính yêu cầu, chỉ cần đại nhân treo một hư danh, là có thể nhận được ta Hắc Man bộ lạc lực mạnh ủng hộ. Hoang cổ đất nguy cơ trùng trùng, hơn có thể cất giấu đại bí mật, nếu như có thể cùng Hắc Man bộ lạc đáp thượng quan hệ, đối với hắn có lợi mà vô hại. Huống chi chỉ là một tế tự hư danh, thật không ổn, cũng có thể hoàn toàn không thêm để ý tới. Gặp trầm ngâm không nói, Tang Đa cho là Mạc Ngữ không muốn, ngượng ngùng nói, cũng là, lấy đạo hữu số mệnh, tất nhiên có thể nhận được đại hình bộ lạc cứu hái, là ta quá lô mãng liêu. Mạc Ngữ lắc đầu, ta đáp ứng liêu. A, thật sự là quá tốt. Tang Đa mừng rỡ, rất nhanh vừa lộ ra lung túng, bất quá tế tự thân phận tôn quý, lấy thân phận của ta không có cách nào dơ nghi thức. Vô phương, ta còn có trở về Hắc Man bộ lạc, đến lúc đó đi một lần là được. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, Mạc Ngữ đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Tang Đa vẻ mặt nụ cười, có Mạc Ngữ đảm nhiệm tế tự, bọn họ Hắc Man bộ lạc số mệnh, tất nhiên có tăng mạnh. Hoàn hảo hắn phản ứng mau, nếu không bị những khác đại hình bộ lạc biết rồi Mạc Ngữ số mệnh, nơi nào còn có thể đến phiên Hắc Man bộ lạc. Thật ra thì Tang Đa nào biết đâu rằng, đáp ứng yêu cầu của hắn, Mạc Ngữ cũng có lo nghĩ của mình. Cùng đại hình bộ lạc nhắc lên quan hệ chỗ tốt mặc dù lớn hơn nữa, nhưng loại này cấp bậc trong bộ lạc, tất nhiên có cực mạnh cường đại tồn tại trấn giữ, đến lúc đó chuyện phát triển có lẽ muốn thoát khỏi nắm trong tay. Không bằng gia nhập Hắc Man bộ lạc, ít nhất hắn muốn rời khỏi, không có ai có thể ngăn trở. Tang Đa đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mặt lộ vẻ ngưng trọng, Mạc Ngữ đạo hữu, ngày sau không tới mấu chốt lúc, không nên bại lộ ngươi có số mệnh chi long chuyện tình, nếu không nhất định sẽ trêu chọc phiền toái. Về phần ta Hắc Man bộ lạc, nhất định sẽ vì đạo hữu bảo thủ bí mật. Mạc Ngữ gật đầu, điểm này hắn cũng đã nghĩ đến, hoang cổ đất với ngoại giới tu sĩ mà nói, là săn bắt số mệnh đất. Nếu như tin tức để lộ, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn đánh chết hắn, cướp lấy sự cường đại của hắn số mệnh, không thể không phòng. Tang Mục Nha con ngươi loé sáng, đối với Mạc Ngữ trở thành Hắc Man bộ lạc tế tự, trong lòng có không khỏi ý mừng. Nàng tâm tư vừa động, nói, Mạc Ngữ, nơi này hướng nam 700 vạn dặm nơi một ngọn núi thượng xuất hiện vực sâu ma mãng, dựa theo cuộc sống như thế trong lòng đất vực sâu man thú đích thói quen, một khi đi tới mặt đất tựu cho thấy đã đạt tới thành thục trình độ, thường lui tới đất có thể có tồn tại hóa long thảo. Tang Đa sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới nàng có đột nhiên nói, nhưng rất nhanh liền muốn hiểu, bọn họ một nhóm phần lớn bị thương thế, hơn nói trước hủy diệt chuẩn bị vây khốn vực sâu ma mãng săn thú lưới, đã mất đi cướp lấy hóa long thảo từ chất cách. Mà vực sâu ma mãng xuất hiện tin tức nhất định đã truyền ra, chờ bọn hắn chuẩn bị xong ra lại phát, sợ là sớm bị người cướp đi hóa long thảo, không bằng làm nhân tình đưa cho Mạc Ngữ. Nhất niệm điểm, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, tiểu thư không hổ là tiểu thư, tâm tư chính là bén nhạy. Hóa long thảo. Mạc Ngữ ánh mắt chợt lóe. Thấy phản ứng của hắn, Tang Mộc Nha cười cười, không tệ, chính là có thể hoàn thành thân thể lộ sắc có một tia chân long lực hóa long thảo. Trên tay nàng lóe lên lấy ra một khối ôn ngọc màu trắng thú cốt cùng một con màu xanh bình ngọc, này đồng thú cốt chung ghi lại chấm địa đồ, chúng ta đã mất lực đi trước tranh đoạt, sẽ đưa cho ngươi liễu. Khắc ngọc này trong bình, nở rộ chính là kim ô thảo dịch, chí cương chí dương chính là vực sâu ma mãng khắc tinh, có thể giúp ngươi ngăn cản nó nhất thời. Bất quá vực sâu ma mãng xuất hiện chẳng qua là có thể có hóa long thảo, chưa chắc tiểu thật tồn tại, ngươi một chuyến tay không lời nói cũng không nên trách chúng ta. Mạc Ngữ gật đầu, đây là tự nhiên. Hóa long thảo đối với ta quả thật có dụng, bất kể có thể hay không nhận được, hôm nay cũng coi là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhận lấy hai vật đem bình ngọc thu hồi, hắn thần niệm thăm dò vào bạch cốt trong, rất nhanh liền xác định phương vị, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi, ta và ngươi ngày sau gặp lại sau. Nói xong hắn thân ảnh vừa động, gào thét đi xa. Tang Đa cười mở miệng, mặc dù mất đi cướp lấy hóa long thảo tư chất cách, nhưng có thể mượn hơi Mạc Ngữ trở thành ta Hắc Man bộ lạc tế tự, cũng là khổng lồ thu hoạch, nói vậy lao tộc trưởng biết rồi nhất định cao hứng phi thường. Tang Mục Nha thu hồi ánh mắt, thất ra ra, chúng ta hôm nay không dễ bên ngoài ở lâu, trước chạy về bộ lạc sao? Tốt. Hắc Man bộ lạc một nhóm quét sạch một chút chiến trường, mang theo tộc nhân thi thể nhanh chóng rời đi. Hai ngày sau, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại một ngọn núi, dù sao hoang cổ đất không thể so với ngoại giới, tùy thời tùy chỗ cũng có thể xuất hiện nguy cơ, hắn có thể có tốc độ như vậy đã không dễ. Ánh mắt về phía trước nhìn lại, chỉ thấy giá sơn phong thượng mây đen quanh quần che khuất bầu trời, rõ ràng là tùy tinh thuần ma khí tạo thành, làm thiên địa đang lúc âm trầm một mảnh. Chợt có mấy cái chim khổng lồ bay qua, đi được một nửa lúc liền bị mây đen cắn ướt, cũng không thấy nữa bóng dáng. Tốt một chỗ hung địa. Mạc Ngữ trong mắt ngưng lại, lấy ra bạch cốt bản đồ cùng quanh thân so sánh liêu một phen, xác định không có làm lỗi, vượt sâu ma mãng tiểu là ra hiện tại núi này thượng. Cất xong bản đồ, hắn dưới chân một bước thân thể lặng yên không một tiếng động bay lên, giống như là một con đại điểu không có vào đến ngọn núi trong. Được phép bởi vì hấp thu ma khí chính là nguyên do, núi này thượng cổ một lá cây tất cả đều tan mất, lưu lại cô linh linh chặt cây, giống như là từng trích mở ra cốt chảo. Phương xa tỉnh cờ truyền đến mấy tiếng không biết tên bén nhọn gáy tê, làm nơi này bằng thêm vài phần âm trầm. Mạc Ngữ thân thể giống như là một đạo khói xanh hướng trên núi cấp tốc đi về phía trước, hoàn mỹ thu liễm tự thân hơi thở, thậm chí ngay cả cùng không khí ma sát sinh ra tiếng gió cũng bị yếu ớt lực lượng triệt tiêu hầu như không còn. Đây là hắn tiến vào hoang cổ đất kẻ học sau đến giấu diếm thuật, có thể tận lực giảm bớt phiền toái. Trong lúc bất chợt, người mẫu cũng dưới chân vi bỗng nhiên, thân thể phía bên trái phiêu mở một chút, tránh được một cái từ dưới đất bắn ra dính chân xúc tua. Nhưng không đợi nó thu hồi, một cổ lực lượng chợt chụp xuống đem nó nghiền nát. Cả quá trình cũng an tĩnh vô cùng, Mạc Ngữ thu tay lại, đi về phía trước tốc độ cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Một lát sau, hắn đã tiến vào đến chỗ này núi chỗ sâu, một tia yếu ớt khác thường ba động, ra hiện tại hắn cảm ứng chung. Chẳng lẽ là vực sâu ma mãng? Mạc Ngữ dưới chân nhẹ đạp phi hành phương hướng nhất thời biến đổi, chạy thẳng tới ba động truyền đến phương hướng, nhưng rất nhanh hắn liền biết mình sai lầm rồi. Không trung ba động càng ngày càng mạnh, rất nhanh trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên đang buộc phát chém giết, chẳng lẽ có người nói trước chạy tới. Mạc Ngữ phỏng đoán rất nhanh nhận được chứng thật, hắn thu liễm hơi thở thân thể tránh né ở một viên cổ mục sau, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh sơn gian đất bằng phẳng trải rộng tiếng vỡ ra, quanh thân một vòng cổ mục được tôn sùng đến trên mặt đất, một cái mấy trăm dặm lớn lên đại mãng bản thành một đoàn, vung lên đầu rắn miệng rộng mở ra, phát ra tê tê uy hiếp thanh âm. Nó gần dặm thô xả thân thể thượng, tảng lớn lân giáp bể tan cảnh dị ra tiêu máu, hiển nhiên đã cùng người đánh giết quá. Đất bằng phẳng dọc theo nơi hai đạo thân ảnh cách một khoảng cách, một người bạch y liễu tóc trắng, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, tự nhiên toát ra cường đại tự tin, tựa hồ hết thảy đều ở nắm giữ. Một người khác còn lại là áo đen quần đen, ngắn tóc dưới tóc đen là một tờ lánh khốc trước mặt bảng, đơn bạc đôi môi mơn trặc, tràn đầy vẻ kiên nghị. Trên người hai người này hơi thở cực kỳ cường đại, bất kỳ một cái nào ít nhất cũng là đế cấp cao cấp tu vi, hơi trọng yếu hơn chính là hai người trên người vẻ này vô hình xu thế, cường đại lạnh thấu xương mang theo vô tận uy nghiêm, tựa hồ hết thảy đều không đủ lấy để cho bọn họ sợ hãi, hết thảy cũng nhưng bị trấn áp. Đây là huyền hoàng thế giới tu sĩ trên người sợ không cụ bị đổ. Thánh ma. A tị. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra ngưng trọng, người không biết hai người là kia một giới chi tu. Đang lúc này, Bạch Y tu sĩ mỉm cười mở miệng, "Hắc Y Liệt Đế, nghe nói ngươi A tị nhất phương nằm vùng ở huyền hoàng trong phạm vi mấy cái lao thử bị giết liễu, ngươi không chạy tới xử lý chuyện này, tới nơi này làm gì?" "Hừ." Áo đen tu sĩ sắc mặt lạnh lẽo, "Làm xuống chuyện này người, tự nhiên sẽ vì lần này trả giá thật nhiều, không cần ngươi tới lắm mồm." Hắn tiến lên một bước, khí thế đột nhiên bén nhọn, "Bạch Y Liệt Đế, ngươi thật không muốn cùng ta tranh đoạt Hóa Long Thảo? Hóa Long Thảo là ta đi trước phát hiện, nếu nói là tranh đoạt, cũng là ngươi chặn ngang một tay. Bổn đế nhìn chúng vật, liền thuộc về ta tất cả, không cần nhiều lời. Ngươi đến tụt cùng lùi không lùi?" Hắc Y Liệt Đế khí thế lần nữa tăng vọt, lực lượng vô hình làm phía dưới mặt đất đùng hé ra. Bạch Y Liệt Đế nụ cười lạnh lùng, lắc đầu mở miệng, "A thị giới tu sĩ quả nhiên bá đạo, nhưng ở ta Thánh Ma giới người trước mặt, nhưng không có cuồng vọng tư chất cách. Hóa Long Thảo là ta Thánh Ma thứ 7 đại nhân cần thiết vật, ngươi hôm nay mơ tưởng mang đi. Xem ra ta và ngươi chỉ có thể đánh một trận." Hắc Y Liệt Đế lạnh lùng mở miệng, trong mắt chỗ sâu hiện lên một chút màu đen, giết. Hắn một quyền chao ra, cũng hướng Bạch Y Liệt Đế, mà là hướng kia vực sâu ma mãng đi. "Oanh!" Cuồng bạo quyền kình, đem nó khổng lồ thân thể hành cách mặt đất, về phía sau quẳng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Bạch Y Liệt Đế chỉ về phía trước điểm ra, Chấn Long Thuật. Một đoàn bạch quang bắn ra, hóa thành quang dây thừng, cuốn quanh đến vực sâu ma mãng trên người, chợt co rút lại như muốn siết vào huyết nhục của nó bên trong. Vội vàng không kịp chuẩn bị, đối mặt hai đại mạnh mẽ đế cấp liên thủ, vực sâu ma mãng nhất thời cật liêu đại khuy. Nó trong miệng một tiếng tức giận gào thét, con ngươi bỗng dưng đỏ ngầu, phát ra hơi thở điên cuồng tăng vọt. Quấn quanh ở nó trên người ánh sáng phát ra lạc băng một hưởng, cùng lân giáp ma sát, tiên ra một mảnh hỏa tinh, trong nháy mắt lại bị sinh sôi chống đỡ gãy. Bạch Y Liệt Đế mặt lộ vẻ ngưng trọng, "Man hóa." Hắn ngẩng đầu nhìn, Hắc Y Liệt Đế mày nhíu lại chặt, lạnh lùng nói, "Ta và ngươi liên thủ, chu sát nó." "Đang có ý đó." "Wen, Wen." Hai đế một mãng, nhất thời kịch chiến đến cùng nhau, hủy diệt tính lực lượng sóng gợn, hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết tán. Mạc Ngữ ánh mắt ở giữa sân du tẩu, rất nhanh liền phát hiện kỳ dị nơi. Đó là một bụi sinh trưởng ở hai khối cự thạch ở giữa kỳ dị thảo gốc cây, hẹn một thước lớn nhỏ, trên dưới chỉ có một mảnh đinh ốc sinh trưởng thầm màu xanh lá cây, dọc theo hiện lên răng cưa hình dáng, bộ dáng giống quá một đầu vòng tại cùng nhau chân long. Giờ phút này một con long ảnh ở nó phía trên quanh quẩn, ba người trong lúc kích chiến lực lượng đánh sâu vào một khi nhích tới gần, cũng sẽ bị nó hấp thu. Vật này chính là Hóa Long Thảo. Xuất hiện loại này dị triệu, cho thấy nó lập tức sẽ phải thành thục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 804, đế cấp người mạnh nhất. Vực sâu ma mãng tê minh một tiếng, cái đuôi lớn quét ngang đem hai người đánh bay, thân thể chạy thẳng tới Hóa Long Thảo. Một khi thành thục nó là có thể trực tiếp nuốt vào, lột xác vì vực sâu ma giao, thực lực đại trướng. "Chạy đi đâu?" Bạch Y Liệt Đế lấy tay một chảo, núi hồn. Một ngọn nguy nga núi cao hư ảnh bị hắn mạnh mẽ câu ra, chính là phía dưới núi lớn chi hồn, chấn áp. Hắn trở tay nhấn một cái, núi hồn ầm ầm đứng rơi. Vực sâu ma mãng một tiếng thống khổ tê minh, mấy trăm dặm lớn nhỏ thân thể bị đặt ở núi hồn dưới. Địa ngục xiển xích. Hắc Y Liệt Đế đoạn hà một tiếng, hai tay vung lên, hư không ngọa ngoại trung hiện lên 6 chỉ hắc động. Lạnh như băng, khí tức âm trầm từ đó truyền ra, giống như là liền và thông nhau liếu chân chính địa ngục. Dầm nữa xích sắt tiếng va chạm chung, 6 con vài dặm lớn bằng khổng lồ khóa sắt từ đó trôi ra, mặt ngoài tú tích loang lổ hiện lên đỏ sẫm vẻ, giống như là máu xâm nhuộm ngưng kết sở thành, một tầng tầng quấn quanh đến vực sâu ma mãng trên người. Hai đại đế cấp liên thủ áp chế, nhất thời đem hoàn toàn chấn áp, mặc cho vực sâu ma mãng điên cuồng dãy rủa, đều không thể tránh thoát đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, Hóa Long Thảo thượng long ảnh càng ngày càng chân thật. Trong lúc bất chợt, nó ngửa đầu một tiếng rồng ngâm xoay người chui vào đến Hóa Long Thảo trung. Một cổ kỳ dị mùi thơm nhất thời từ đó phát ra. Thành thục. Bạch Y Liệt Đế trong mắt sáng ngời, thân thể dữ dội lướt ra, bàn tay to một chảo sẽ phải đem nó nhổ tận gốc. "Lưu đứng lại cho ta." Hắc Y Liệt Đế gầm nhẹ một tiếng, hư không chợt hiện ra vô số con màu đen dây nhỏ, chặn con đường phía trước. "Phá." Bạch Y Liệt Đế một quyền chào ra, cuồng bạo lực lượng tịch quyển ra, như thao thao sóng lớn, đem Hắc Tuyến hướng thất linh bắt lạc. Nhưng này một cái chớp mắt dừng lại, hắn thân ảnh đã bị Hắc Y Liệt Đế vượt xa. "Gây thởm. Thiên địa phong cấm, cho ta trấn áp." Ông, một tầng kim sắc quang mang từ Bạch Y Lìa Đế trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt bao phủ khắp không gian, tất cả bị vây trong đó hết thảy cũng được lực lượng cường đại áp chế. Hừ, ta tị thế giới tu sĩ, giống như trước có chiến đấu bí pháp, phá nguyên chém, chém phá hết thảy, cho ta toái. Hắc Y Lìa Đế bên ngoài cơ thể linh quang tăng vọt, hóa thành một đạo nửa tháng hình dáng hắc mang, phốc phốc phốc một trận một hưởng, sinh sôi cắt ra một cái con đường. Mắt thấy Hóa Long Thảo sẽ phải đắc thủ, một con màu đen xúc tua đột nhiên chui từ dưới đất lên, lên ra, mang theo kinh khủng kinh khí, nện vào Hắc Y Lìa Đế trên người. Ba một tiếng màu đen xúc tua bị chấn thành phấn vụn, Hắc Y Lìa Đế thân thể cũng bị chợt rút ra bay ra ngoài, trong miệng một tiếng kinh sợ gầm thét. Ùng ùng, mặt đất vỡ vụn, một con hình người kinh khủng thực vật sinh mạng thể đứng thẳng thân thể, chừng hơn nghìn dặm cao, bị cắn nát xúc tua chính là theo hắn một cái cánh tay dọc theo người đi ra ngoài. Giờ phút này dưới chân một bước, nhất thời có vô số xúc tua nhanh chóng sinh trưởng từ dưới đất lan tràn đi qua, ầm một tiếng mặt đất sụp đổ, Hóa Long Thảo sinh trưởng chỗ ở mảnh núi đá, nhanh chóng rơi hướng dưới đất. Mắt thấy sắp tới tay bảo vật bị đoạt đi, Hắc Y Lìa Đế trong lòng sát cơ tăng vọt, người muốn chết. Hắn một ngón tay điểm ra, địa ngục ánh sáng. Bá. Một đạo nồng nặc hắc quang trực tiếp bắn tới thực vật sinh mạng thể trên người, chui vào đến no trong cơ thể, thống khổ gầm thét trung thân thể hắn bị đánh trúng địa phương, chỗ trực tiếp khô héo, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài lan tràn. Nhưng nó thể tích thật sự quá lớn, khô héo vài chục dặm phạm vi, cũng không thể tạo thành chí mạng sát thương. Rất nhanh có nồng nặc lục quang phún dũng ra, cùng địa ngục thuộc tính lực lượng chém giết đến cùng nhau, ngăn cản nó tiếp tục hướng ngoài khuếch tán. Bất quá cứ như vậy, diễn sinh ra xúc tua mất đi lực lượng ủng hộ, nhanh chóng khô héo bốc ra. Hóa Long Thảo trồ ở hòn đá thẻ trên mặt đất trong hố sâu không hề nữa chìm xuống. Vực sâu ma mãng giờ phút này cũng đã tránh thoát đi ra ngoài, cùng Bạch Y Lìa Đế chém giết sớm cùng nhau, càng đấu khó phân thắng bại. Liên tại lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động hướng Hóa Long Thảo lao đi, đang ở sắp đã tới. Hắc Y Lìa Đế trong lúc vô tình phát hiện sự hiện hữu của hắn, trên mặt lộ ra sông ra tức giận, nghị trộm Hóa Long Thảo. Cho ta chết! Gầm thét chung, hắn một quyền chào ra. Giống. Một quyền này lực hóa thành hắc dao, cái đuôi lớn đảo qua ép gặp, há mồm cắn xuống, bị phát hiện liễu. Mạc Ngư nhướng mày, trên mặt nhưng không có kinh hoàng, thân ảnh không hề nữa che giấu tốc độ nhanh hơn, chợt lóe ra hiện tại mặt rãnh to bên cạnh, phất tay háo đem Hóa Long Thảo lấy đi. Hoàn thành chuyện này, hắn mới xoay người, một quyền về phía sau chào ra. Vang một tiếng vang thật lớn, Mạc Ngư mượn lực thân thể về phía sau phát lui, đảo mắt liền bay ra vài chục dặm. Khổng lồ thực vật sinh mạng thể đột nhiên gầm lên giận dữ, vô số xúc tua từ nó đỉnh đầu sinh ra, thê lương tiếng xé gió chung chạy thẳng tới Mạc Ngư quấn quanh đi. Hừ, cho ta toái. Mạc Ngư dưới chân một bước, không gian trực tiếp vặn mèo, chui vào xúc tua run lên vỡ vụn. Nhưng lần này bắn tóe ra tới chất lỏng, lại có sấp xỉ cho đông lại không gian lực lượng, mặc dù một chút đã bị xung phá, Mạc Ngư thân ảnh nhưng cũng không khỏi dừng lại một chút. Chẳng qua là này một cái chớp mắt trì hoãn, liên đoạn tuyệt hắn thoát thân rời đi có thể, trước mắt bóng trắng chợt lóe, Bạch Y Lìa Đế đã ra hiện tại phía trước. Các hạ thật cao minh nhận nặc thủ đoạn, bất quá hôm nay này Hóa Long Thảo, không phải là ngươi có thể lây dính đổ. Bá, bá, bá. Hắc Y Lìa Đế, thực vật sinh mạng thể, vượt sâu ma mãng cắt chiếm nhất phương, đưa bao bọc vây quanh. Giao ra Hóa Long Thảo, nếu không chết. Hắc Y Lìa Đế gầm nhẹ, sát khí đằng đằng. Thực vật sinh mạng thể, vượt sâu ma mãng trong miệng cũng là một tiếng gầm thét. Cuồng bạo lực lượng ba động, nhất thời tràn ngập liêu khắp thiên địa. Mạc Ngư nhướng mày, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hóa Long Thảo bổn tọa nhất định phải mang đi, muốn để lại hạ ta, liền xem các ngươi có hay không phần này thủ đoạn. Hắn dưới chân một bước, chạy thẳng tới vượt sâu ma mãng đi, thân thể hóa thành liên tiếp hư ảnh. Chúng ta liên thủ, trước chu sát người này, đấu lại tranh đoạt Hóa Long Thảo. Bạch Y Lìa Đế quát lạnh một tiếng, giơ tay năm ngón tay chống rông cầm, thương long chảo. Hô. Một con khổng lồ long chảo hư không hiện lên, chạy thẳng tới Mạc Ngư sau lưng chụp tới. Giết. Hắc Y Lìa Đế thần sắc băng hàn, phía sau bỗng dưng hiện ra một con bóng đen, cùng hắn động tác độc nhất vô nhị, giơ tay lên chỉ về phía trước điểm ra. Thực vật sinh mạng thể ra đời trí khôn, đã quyết định cùng bọn họ liên thủ, giờ phút này một cánh tay cuối cùng hé ra, chợt bắn ra một con mục tiến. Mạc Ngư thân ảnh như điện, đối với phía sau công kích chẳng quan tâm, trong mắt trống rông híp mắt nhìn về phía phía trước. Vực sâu ma mãng lửa giận trong lòng hừng hực, nó bằng vào thiên phú bản năng tìm kiếm được Liêu Hóa Long Thảo. Ở chỗ này đau khổ chờ đợi mười mấy năm, rốt cục đợi đến Hóa Long Thảo thành thục, nhưng tới những thứ này ghê tởm cướp đoạt người, nó cảm thụ có thể nghĩ. Giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm cắn xé mà đến, nó muốn đem ghê tởm này ngoại lai tu sĩ trực tiếp xé nát, ngay cả nhận chữ vật cũng đều nuốt vào. Đến lúc đó nó xoay người trực tiếp trốn vào dưới đất vực sâu, lượng những khác mấy tranh đoạt người cũng đuổi không kịp nó. Thấy vực sâu ma mãng ngụm lớn cắn tới, Mạc Ngư thân ảnh chẳng những không có dừng lại, ngược lại lấy nhanh hơn tốc độ xung tới, nhích tới gần trong nháy mắt lấy ra một con màu xanh bình ngọc, hung hăng về phía trước ném đi. Cùng lúc đó, hắn tốc độ đột nhiên tăng vọt, thân thể chợt lóe, tránh né đến vực sâu ma mãng sau. 3. Bình ngọc nát bấy, trong đó đỏ ngầu như lửa kim ô thảo dịch toàn bộ dội đến vực sâu ma mãng trong miệng, cùng nó huyết nhục tiếp xúc cánh chợt bốc cháy lên, màu vàng ngọn lửa tản ra chí cương chí dương cháy hơi thở, cánh khiến nó cả đỉnh đầu rất nhanh biến thành ung tùm mạch cốt. Hung hổ vực sâu ma mãng thống khổ gầm thét liên tục, cái đuôi trên mặt đất điên cuồng vỗ vào, nếu không phải đế cấp man thú đầy đủ mạnh mẽ sớm đã chết đi. Mà giờ khắc này Bạch Tỷ Liễ, áo đen nhị đế cùng thực vật sinh mạng thể công kích đồng thời đến. Trước mắt bị đốt mỏ mẫm không cách nào né tránh dưới tình huống, toàn bộ hành kích đến nó trên người. Thương Long Chảo kéo xuống tảng lớn huyết nục, một đâm thật sâu không có vào đến nó trong cơ thể, quỷ dị nhất chính là Hắc Y Lìa Đế một ngón tay, cánh trực tiếp tác dụng ở linh hồn trên, làm vực sâu ma mãng thân thể phù phù té xuống, vô lực co quắp. Đầu tiên là tụy không kịp để phòng bị Kim Ô thảo dịch trọng thương, lại bị Mạc Ngữ làm bia đỡ đạn, thừa nhận ba đạo công kích sau, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời vực sâu ma mãng lại bị trực tiếp đánh chết ở chỗ này. Một kích đắc thủ, ở ba người kinh sợ lúc, Mạc Ngữ thân ảnh đã lần nữa nhảy lên ra, người đang giữa không trung lúc hắn quanh thân phát ra hơi thở đột nhiên tăng vọt, tốc độ tùy theo tăng vọt, một quyền oanh ở thực vật sinh mạng thể nơi tim. Vật này nhìn như không có chết chút, còn có cực kỳ cường đại sống lại năng lực, bất quá nơi tim sinh mệnh khí tức so với những địa phương khác nồng nặc gấp 10 lần trở lên, có thể có là nó mệnh môn chỗ ở. Quả nhiên, Mạc Ngữ suy đoán đúng, lực lượng cường đại tồi khô lạp hủ xé nát thực vật sinh mạng thể dày ngực giáp, đem nội bộ một khối màu xanh tinh thạch chấn vỡ, đây là nó trong cơ thể cường đại sinh cơ hội tụ sở thành, chức năng tương tự với nhân tộc trái tim. Giờ phút này bị đánh nát, khổng lồ thân thể nhất thời ngửa mặt té xuống, rơi trên mặt đất vỡ thành một mảnh. Hắc Y Địa Đế, Bạch Y Địa Đế sắc mặt nhất thời biến đổi, bọn họ cũng có thể nhìn ra thực vật sinh mạng thể mệnh môn chỗ ở, nhưng biết cũng không đại biểu là có thể phá hư, tầng kia thật dày ngực giáp, đủ để ngăn cản được công kích của bọn hắn. Cho nên giờ phút này, hai người nhìn lại hướng Mạc Ngữ, liền nhiều mấy phần vẻ ngưng trọng. Cao nhất đế cấp. Bạch Y Địa Đế chậm rãi mở miệng, xem ra chúng ta đều có chút coi thường các hạ. Hắc Y Địa Đế mặt trầm như nước, lạnh như băng trong mắt nhưng không có sợ hãi, bất quá coi như là cao nhất đế cấp, hôm nay cũng muốn táng thân hơn thế. Địa ngục. Trong miệng hắn gầm nhẹ, màu đen ngọn lửa chợt từ hắn quanh thân lỗ chân lông xung ra, hóa thành hừng hực lửa cháy, đưa cả bao phủ. Cùng lúc đó, hắn phát tán ra hơi thở, lấy tốc độ đáng sợ, điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, liền cũng đạt tới cao nhất đế cấp. Bạch Y Lìa Đế khẽ lắc đầu, đáng tiếc, huyền hoàng một gã cao nhất đế cấp, hôm nay lại muốn vẫn lạc ở chỗ này. Hắn tóc trắng đông nhiên đen nhánh, ma. Quát khẽ một tiếng, quần quần ma khí phún dũng ra, ngưng tụ làm một tầng cốt giáp, bao trùm đến trên người hắn. Hắn hơi thở, rõ ràng cũng đột phá đến cao nhất đế cấp tầng thứ. Hai đại đáng sợ khí cơ, trực tiếp đem Mạc Ngữ thân ảnh khóa, vô hình áp bách, để cho hắn trong mắt khẽ co rút lại. Không hổ là thánh ma, a tị hai giới tu sĩ, cánh trong tay nắm giữ loại này tăng vọt thực lực bí pháp. Chẳng qua là điểm này, liền vượt qua huyền hoàng tu sĩ vô số. Nhưng chỉ bằng những thứ này, liền muốn đối phó hắn, còn không đủ. Chết đi. Hắc Y Lìa Đế chợt nhảy lên ra, tốc độ tương đối lúc trước tăng vọt liễu gần như gấp 10 lần, mặc dù như cũng không cách nào xuyên qua không gian, nhưng cũng tới không khác. Chẳng qua là một phần ngàn hô hấp thời gian, liền đã đi tới Mạc Ngữ trước người, một quyền về phía trước chào ra. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, tiến lên một bước giơ tay lên tới đối hoành, hai người thân thể đồng thời run lên, riêng của mình về phía sau phát lui hơn 10 dặm. Lực lượng cường đại dư ba ầm ầm một phát, đem cả ngọn núi sinh sôi gọt thấp mấy trăm thước. Mặt ngoài nhìn, hai người thực lực tương đương, nhưng chớ quên, nơi này còn có một Bạch Y Địa Đế. Hai người liên thủ, bằng vào cường đại bí pháp, đủ để giết hết cùng giai tu sĩ. Còn không xuất thủ. Hắc Y Địa Đế lạnh lùng mở miệng. Bạch Y Địa Đế gật đầu, tốc chiến tốc thắng. Ở giết hết huyền hoàng tu sĩ một chuyện thượng, song phương có cùng chung lập trường. Nhưng hôm nay, chuyện lại cũng không như bọn họ suy nghĩ giống nhau. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn, thực lực đối bính hắn quả thật không chiếm thượng phong, nhưng tăng lên lực lượng lá bài tẩy, hắn còn không có toàn bộ đánh ra. Trong mắt híp mắt chặt, bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt sắc cơ. Năm đó huyền hoàng nhất tộc tiêu diệt, căn nguyên chính là thánh ma, á tị hai tộc. Hôm nay, liền chém giết hai người này, vì năm đó chết đi tộc nhân, đòi lại một chút huyết kỷ. Oen. Hắn tóc đen đảo mắt hóa thành máu đỏ, con ngươi mở rộng chiếm cứ cả trong mắt, bộ mặt tùy theo hiện ra tinh xảo vàng thấm hoa văn. Cả người hơi thở, lần nữa tăng vọt. Đế cấp người mạnh nhất. Bạch Y Lìa Đế thất thanh mở miệng, ra đầu một trận tê dại, trốn. Hắn không có chút gì do dự, xoay người rời đi, trong lòng âm thầm kêu khổ, huyền hoàng tu sĩ chung khi nào lại thêm một đế cấp người mạnh nhất. Giữa hai người nhìn như chỉ có một tầng chi sai, nhưng thực lực chân chính chênh lệch cũng đang gấp 10 lần trở lên. Đế cấp người mạnh nhất là thần đế cảnh trong đích vô địch tồn tại, hoàn toàn có thể dễ dàng giết hết những khác đế cấp, ở không có thiên đạo chi tu man hoang thế giới, gần như là vô địch tồn tại. Hắc Y Lìa Đế động tác nửa điểm không chậm, ở Bạch Y Lìa Đế chạy trốn, hắn bên ngoài cơ thể màu đen ngọn lửa tăng vọt. Thôi động của hắn giống như là một viên lưu tinh, hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Mạc Ngữ trong mắt lạnh lạnh, thấp giọng nói, chạy thoát sao? Bá. Hắn thân ảnh trong nháy mắt bay ra, tốc độ quá nhanh thế cho nên ở phía xa lưu lại một rất thật tàn ảnh, mấy hơi sau mới chậm rãi tàn đi. Mà lúc này, hắn đã đuổi kịp Bạch Y Lìa Đế phía sau, một quyền chào ra. Mặc dù đối với mặt biểu hiện tương đối ôn hòa, nhưng cho Mạc Ngữ âm hiểm tiểu nhân cảm giác, cho nên cầm hắn thứ nhất khai đao. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Y Lìa Đế bị văng bay ra ngoài, trên người cốt giáp nhiều vô số tiếng vỡ ra. Há mồm phun ra một cổ máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn vẫn không có ngừng, tốc độ ngược lại nhanh hơn vài phần, về phía trước tiếp tục chạy trốn. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, một quyền này đủ để đánh giết tầm thường cao nhất đế cấp, người này phong ngự cũng là cường hãn chí cực. Nhưng này có giáp, có thể đỡ hắn mấy quyền. Thân ảnh chợt lóe, hắn ngẩng đầu, lại là một quyền. Thình thịch. Bạch Y Lìa Đế bay ra ngoài xa hơn, cốt giáp bắt đầu bể tan cảnh bóc ra, đáy mắt xông ra không cách nào áp chế kinh khủng. Mạc Ngữ hai quyền đã làm cho hắn trọng thương, nữa tiếp tục nữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng sợ hãi, trong miệng hắn chợt thét chói tai, "Ta là Thánh Ma bộ lạc tế tự, ngươi dám giết ta, tất nhiên sẽ phải chịu vô cùng vô tận đuổi giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Thánh Ma bộ lạc. Mạc Ngữ trong lòng cười lạnh một tiếng, đôi môi khẽ nhúc nhích thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Đừng tưởng rằng ta không biết thân phận của ngươi, thánh ma một giới thêm tại ta Huyền Hoàng tộc quần trên người tai nạn, luôn luôn một ngày Mạc Mộ đem gấp bội xin trả." Bạch Y Đế con ngươi trợn trợn to, lộ ra vô tận kinh hãi, "Ngươi là?" Hắn không còn kịp nữa nói ra khỏi miệng, thứ tam quyền lực lượng đã rơi xuống, đưa thân thể trực tiếp nổ nát vì phấn vụn, linh hồn cũng bị hoàn toàn bóc diệt. Phất tay áo vung lên, đem Bạch Y Đế lưu lại nhẫn chữ vật thu vào trong tay, Mạc Ngữ xoay người nhìn về phía phương xa, chỉ hoãn một ít thời gian, Hắc Y Đế thân ảnh đã hóa thành một con điểm, nếu không phải đế cấp tu sĩ thị lực cường hãn, cơ hồ phát hiện không tới sự hiện hữu của hắn. Nhưng nếu bị Mạc Ngữ phát hiện, liền trốn không thể trốn. Bá. Hắn thân ảnh nhảy lên ra, mau ra gấp mấy lần tốc độ, dễ dàng đuổi theo Liễu Bỏ Mạng chạy trốn Hắc Y Đế, mặc dù hắn thi triển gần như tự mình hại mình tăng tốc bí kíp, cũng căn bản chạy trốn không xong. Đồng dạng là tam quyền, đệ tử ác tị thế giới cao nhất đế cấp Hắc Y Đế, chết bởi Mạc Ngữ quyền xuống. Đang ở đánh chết Hắc Y Đế trong nháy mắt, một đoàn nồng nặc huyết quang từ hắn vẫn lạc nơi bắn ra, trực tiếp không có vào đến Mạc Ngữ trong cơ thể. Cùng lúc đó, Bạch Y Đế tử vong nơi cũng có một đoàn huyết quang bay tới, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Giang giác. Đang chấn động không khỏi dạ, Mạc Ngữ vang lên bên tai một tiếng giòn vang, hắn một chút cảm ứng trên mặt nhất thời lộ ra kinh hãi. Chỉ thấy linh hồn không gian, tế đàn khổng lồ thần dương trên, cánh xuất hiện một cái tiếng vỡ ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 805, huyết mạch hỏa lò mở ra. Được mất phụ thần dương chi chủ truyền thừa, tu tập Đạp Thiên Cửu Dương công pháp, Mạc Ngữ bởi vậy chính thức bước vào tu hành đường. Tấn nhập thần cảnh sau Cửu Dương quý nhất, sau theo tu vi tăng lên, diễn sinh ra chừng hai con thần dương hư ảnh. Tế đàn vì thân thể khí huyết căn cơ, này duy nhất thần dương chính là hắn linh hồn lực cụ thể hiện ra, một khi vỡ vụn hắn cả linh hồn cũng đem tùy theo khô héo. Nhưng quỷ dị chính là, thần dương xuất hiện tiếng vỡ ra, Mạc Ngữ giờ phút này, nhưng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, thần dương chi chắc hai con hư ảnh giống như là chiếm được lực lượng cường đại quan chú, trong lúc bất chợt trở nên chân thật, tản mát ra yêu dị màu đỏ tươi tia sáng. Giang giác. Giang giác. Trong nháy mắt, thần dương thượng trải rộng tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Hơn thế đồng thời, hai bên hư ảnh cũng vỡ vụn ra. A. Mạc Ngữ trong miệng một tiếng thống khổ gầm thét, trong đầu giống như là bị hung hăng đụng, kịch liệt thống khổ, để cho hắn ôm đầu nửa quỳ trên mặt đất. Linh hồn không gian, bể tan cảnh thần dương cùng hai con hỏng mất hư ảnh giao hòa đến cùng nhau, hóa thành nham tương loại sền sệt lưu dịch, chậm rãi chuyển động biến hóa, tản mát ra kinh khủng chí cực nhiệt độ. Phía dưới tế đàn mặt ngoài tan rã, từng đạo phức tạp mà tinh xảo hoa văn sinh ra, không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn. Hơn thế đồng thời, cả thế giới linh hồn thiên không hướng đỏ sậm vẻ biến chuyển, thành trong ngoại ngụy trung trở nên càng thêm kiên cố. Chính là bởi vì như vậy long trời lỡ đất thay đổi, mới mang cho Liễu Mạc Ngữ như thế kịch liệt thống khổ. Đây là một loại linh hồn tầng thứ lột xác. Dần dần, một con màu đỏ sậm vòng xoáy khổng lồ ra hiện tại thần dương lúc trước dừng lại chỗ ở, chậm rãi chuyển động, tản mát ra cổ xưa mà mênh mông hơi thở. Phía dưới tế đàn mặt ngoài đã biến thành một tầng ngọc lưu ly chất, vô số hoa văn tổ hợp ở chung một chỗ, tạo thành mọi người quỷ dị ký hiệu, thiên không biến thành thuần túy đỏ sậm vẻ. Cả linh hồn không gian thoát thai hoàn cốt, mà ở đây hết thảy tạo thành trong nháy mắt, hai cổ tinh thuần mà cường đại huyết mạch lực lượng đột ngột ra hiện tại Mạc Ngữ trong cơ thể, cùng hắn huyền hoàng huyết mạch trực tiếp dung hợp. Tựa hồ bọn họ vốn là đồng nguyên. Vô hình, cuồng bạo hơi thở từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, kinh khủng lực áp bách lượng làm đại địa trực tiếp hỏng mất, sinh ra vô số con răng khắp nơi khổng lồ tiếng vỡ ra. Cách đó không xa, một đầu nhìn chằm chằm tam nhãn ngân lang bị khí này tức kinh sợ, đột nhiên kẹp lại cái đuôi xoay người bỏ chạy. Bá, Mạc Ngữ trong mắt mở ra, một con đỏ sẫm nước xoáy ở đáy mắt hiện lên, mấy hơi sau mới chậm rãi tàn đi. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt không gian phát ra phốc một hưởng, cánh kịch liệt và mèo. Nếu như toàn lực xuất thủ, chưa chắc không thể đem chi xé nát. Một chút tính ra, thực lực tương đối lúc trước, cánh mạnh mẽ liều không chỉ một lần, một tầng mơ hồ cực hạn giới hạn, ra hiện tại Mạc Ngữ cảm ứng trong, nếu như không sai, này xác nhận hắn ở vương cấp có thể tích lũy lực lượng trên nhất hạn. Đạt tới tầng này lần, hắn sẽ được không đột phá đế cấp. Đến lúc đó về phần có thể hay không nhận được thiên đạo ban cho, liền muốn nhìn vật khí. Giống. Một tiếng rồng âm, số mệnh chi long hiện ra hiện, đại cổ màu trắng số mệnh dung nhập vào đến nó trong cơ thể, làm thân thể hắn nhanh chóng tăng trưởng. 2.2, 2.3, 2.4, 3 trượng, 3.1. Cuối cùng, cánh đạt đến 3.9 có thừa, khoảng cách 4 trượng chỉ kém một chút. Bạch Y Địa Đế, Hắc Y Địa Đế, hiển nhiên là thánh ma, A Tị hai giới có đại khí vận tu sĩ, cướp lấy bọn họ số mệnh sau, mới có thể làm cho Mạc Ngữ số mệnh chi long tăng vọt đến như vậy trình độ. Thực lực tăng vọt, số mệnh tăng nhiều, Mạc Ngữ trên mặt nhưng không có quá nhiều ý mừng, hắn mày nhíu lại chặt, cảm thụ được linh hồn trong không gian nước xoáy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo thật sâu là không giải, làm như vượt qua liều không gian, rơi xuống xa xôi ở ngoài. Cựu Tiêu Thần Đạo, Đế Tinh. Giang Vô Giới đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, huyết mạch hỏa lò rốt cục mở ra liễu. Hắn vươn người đứng dậy, vô hình hơi thở phóng xả ra, dường như cùng thiên địa dung vi liễu nhất thể, bổn tọa này một đứa con, sắp hết lấy hoang cổ đất số mệnh, đến lúc đó đại thế đã thành, cuối cùng vận mệnh liền không người nào nữa nhưng thay đổi. Thánh Ma Giới, Thông Thiên Tháp, tháp cao 99900 tầng. Tầng cao nhất, áo bào trắng lão giả khoanh chân mà ngồi, trong mắt khẽ bế hợp, chỗ mi tâm một đóa bạch liên, thỉnh thoảng nổi lên một tia mũi nhọn ánh sáng. Thân thể của hắn gầy gò cũng không như thế nào cao lớn, nhưng giờ phút này ngồi, làm cho người ta cảm giác cũng rất cao rất cao. Giống như ngày giống nhau cao. Trong lúc bất chợt, lão giả chợt dương đôi mắt, mi tâm bạch liên tinh làm vinh dự làm, bàng bạc xu thế phá thể ra, như muốn nứt vỡ khắp thiên địa. Đến tuột cùng là vật gì, cánh để cho lão phu tâm thần trùng, sinh ra báo động. Lão giả đột nhiên giơ tay lên, phất tay ở trước mặt phất một cái, làm như muốn bị xua tan sương mù. Không gian ba động trung xuất hiện một tờ đồ ảnh, nhưng trong đó cũng là đen tối một mảnh, căn bản thấy không rõ hết thảy. Lão giả mày nhíu lại càng chặt, trong mắt tinh quang đại tác phẩm, đột nhiên giơ tay lên một ngón tay chút, đen tối đồ ảnh nhất thời nổi lên tầng tầng sóng gợn, loang thoáng đem có cái gì hiện hiện ra, nhưng chung quy là kém một chút. Diệu ma thịnh liên, bị xua tan bí ẩn. Quát khẽ chung, hắn mi tâm bạch liên chậm rãi chuyển động, một tia yếu ớt tinh quang bắn vào đồ ảnh trong. Giang giác. Giống như là không cách nào thừa nhận cổ lực lượng này, đồ ảnh trực tiếp bể tan cảnh, nhưng trước đây, lão giả nhưng bắt đến một luồng hơi thở. Hoang cổ đất. Hắn trầm thấp mở miệng, trong mắt vẻ kinh dị chớp động. A thị, địa ngục. Đây là một tấm sinh cơ tuyệt diệt chỗ, có chẳng qua là thuần túy địa ngục hơi thở, tu sĩ tiến vào trong đó nếu không pháp chống đỡ, tâm thần đã bị địa ngục hơi thở xâm nhập hóa thành ác quỷ. Dĩ nhiên, nếu như tâm thần kiên định bất vi sở động, là được mượn địa ngục hơi thở rèn luyện linh hồn ý chí, còn có thể nắm giữ địa ngục lực, thực lực đại trướng. Hàng năm đều có sổ dĩ trăm vạn tu sĩ tiến vào trong đó, trong đó rất lớn một phần, vĩnh viễn không có rời đi. Nơi này là người yếu chôn thân chỗ, đồng dạng là cường giả ra đời nôi. Địa ngục chỗ sâu nhất, một ngọn màu đen cung điện an tĩnh đứng nghiêm, nơi này là tu sĩ cấm khu. Mặc dù thiên đạo tu sĩ cũng không cách nào đi tới nơi này, nhưng hàng tỷ năm tháng, chung quy có nghịch thiên hạ người có thể làm được thường nhân không thể làm chuyện, có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, bước vào cấm khu trong. Những người này, không một không bước vào trong cung điện, từ nay về sau nữa không rời đi. Lãnh Thiên Thu, Lãnh thị gia tộc mạnh nhất thiên tài, bảy sông địa ngục vực sâu, rốt cục siêu thoát cực hạn, có thể tiến vào màu đen cung điện, vì lão sư tọa hạ thứ 9 đệ tử, ở đại điện một tầng. Đang lúc này, hắn đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại, đứng dậy kính cẩn hành lễ, tham kiến lão sư. Hư không nổi lên sóng gợn, mơ hồ có thể thấy được trong đó một đạo bóng lưng, Thiên Thu, vi sư phát hiện hoàng cổ đất đem khắc thường điểm, ngươi nhưng nguyện tạm phong tu vi tiến vào trong đó. Lãnh Thiên Thu trong mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tu hành vạn năm đặt chân thiên đạo chi cảnh, tư chất nghịch thiên có thể so với viễn cổ đại năng, nhưng đối với lão sư nhưng kính cẩn vạn phần, không dám hơi có bất kính. Lại có thể làm cho lão sư sinh ra cảm ứng. Hắn không mình hành lễ, đệ tử nguyện vì lão sư phân ưu. 10 năm sau, vi sư đưa ngươi tiến vào hoàng cổ. Nói xong, không gian khôi phục như lúc ban đầu. Lòng núi thạch động. Mạc Ngữ mở hai mắt ra, răng rắc một tiếng, trong tay hai khối man hoang hóa đá vì phấn vụ rơi. Hắn không có dừng lại, tiện tay từ trước mặt một lần nữa cầm lấy hai khối, nhắm mắt hấp thu trong đó man hoang lực. Đang lúc này, một tiếng thú giống đột nhiên nhớ tới, Mạc Ngữ mở hai mắt ra, thân ảnh đã xuất hiện tại một mảnh hư vô không gian. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, thấp giọng nói, đây chính là thú thần không gian. Luyện hóa man hoang thạch, rèn luyện thân thể, trong đó còn có một phần lực lượng, có tiềm phục tại tu sĩ trong cơ thể, làm tích lũy đạt tới trình độ nhất định, sẽ gặp kích phát ra thú thần không gian. Đến lúc đó, sẽ có một đạo tu sĩ chiếu hình tiến vào trong đó, thừa nhận thú thần uy áp, tăng lên linh hồn lực lượng. Trong lúc bất chợt, trong hư không khẽ vặn mèo, một đạo khổng lồ thân ảnh ra hiện tại Mạc Ngữ trước mặt. Thân thể hắn trừng vạn dặm cao, bàng bạc uy áp như nguyên như ngục, trong thời gian ngắn tràn ngập liêu khắp không gian. Nhưng quỷ dị chính là, nó đang ở trước mắt, ngươi nhưng thấy không rõ thân ảnh của nó, hay hoặc là nói là ngươi nhìn rõ ràng, nhưng căn bản không cách nào nhớ kỹ. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ đã mất hạ bận tâm điểm này, hắn muộn hanh nhất thanh, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Cương đại lực áp bách lượng tác dụng khi hắn đầu vai, giống như là cả tinh thần muốn đem hắn hoàn toàn đè sập. Khảo nghiệm đã bắt đầu, kiên trì càng lâu, có thể lấy được hồi báo sẽ gặp càng nhiều. Mạc Ngữ sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể tăng lên tu vi cơ hội, 10 năm thời gian nhìn như rất nhiều, nhưng đối với hắn tầng này lần tu sĩ mà nói, bất quá là trong nháy mắt. Không muốn cuối cùng bị người giết chết tiêu tán ở thiên địa trong lúc, sẽ phải trở nên mạnh mẽ, tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Hắn dưới chân vừa động, về phía trước bán ra một bước. Mặc dù dừng lại tại nguyên chỗ, thú thần uy áp cũng sẽ không ngừng nhắc đến thằng cùng lần này so sánh với, Mạc Ngữ cùng nguyện ý chủ động đi về phía trước. Bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hắn từng bước đi về phía trước, động tác nhưng trở nên càng ngày càng chậm, không ngừng tăng cường áp lực, để cho hắn cả người xương đều ở rên rỉ. Đau nhức từ tứ chi bách hải mỗi một tấc huyết nhục trung xông ra, tràn ngập cả tâm thần. Có lẽ là cố ý gây nên, thú thần trong không gian, tu sĩ chiếu hình đối với thống khổ cảm thụ, ít nhất là bản thể gấp 10 lần trở lên, mặc dù lấy Mạc Ngữ đắc ý chí, đi tới nơi này cũng cảm nhận được cực hạn. Ở chỗ này dừng lại. Không. Mạc Ngữ trong lòng gầm thét, hắn hít một hơi, cước bộ khó khăn dơ lên, về phía trước đạp xuống. Thứ 57 bước, thứ 58 bước, thứ 59 bước, thứ 60. Hắn dưới chân chỉ là một động, thân thể liền ầm ầm hỏng mất, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Trong thạch động, Mạc Ngữ chợt dương đôi mắt, từng ngụm thở dốc. Thú thần trong không gian chiếu hình quá mức rất thật, thế cho nên mới vừa rồi một cái chớp mắt, hắn cho là mình thật đã chết rồi. Thật sâu mệt mỏi từ trong cơ thể truyền đến, để cho hắn hận không được trực tiếp ngất đi, nhưng Mạc Ngữ nhưng cắn răng kiên trì, khóe miệng thậm chí lộ ra mấy phần nụ cười. Thú thần không gian quả nhiên không chịu nổi danh, chẳng qua là ngắn ngủn chưa đầy nửa canh giờ, cánh để cho hắn linh hồn lực lượng tăng trưởng gần một thành, hơn nữa trở nên càng thêm chân thật. Cảm ứng chung, khoảng cách vương cấp tích lũy cực hạn một chút, càng gần mấy phần. Hít sâu một cái, đè tất cả tâm tư, Mạc Ngữ lấy ra một quả đan dược nuốt vào, bắt đầu mượn dược lực khôi phục. Ở hoang cổ đất, làm tự thân lâu dài bị vây suy yếu trạng thái, không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn hành động. Một ngày sau, Mạc Ngữ chậm rãi mở mắt, một tia tinh mang hiện lên, trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Hắn phất tay áo vung lên, mặt đất liền nhiều một khối tảng đá, hoàn toàn thành thuộc hóa long thảo tiểu sinh trưởng ở phía trên. Nhẫn chữ vật trung man hoang thạch còn thừa không có mấy, cũng là lúc sử dụng cái này có thể làm tu sĩ đạt được một tia chân long lực bảo vật liễu. Không biết luyện hóa liêu vật này có thể để cho thực lực của hắn tăng lên tới loại tình trạng nào. Đáy mắt hiện lên một tia mong đợi, Mạc Ngữ hít sâu một cái, giơ tay lên năm ngón tay mở ra, về phía trước chống rông cầm. Nhiều tia dược lực bay lên, hóa thành hình rồng gầm thét không nghỉ, như muốn tránh thoát bị cắn nuốt luyện hóa vận mệnh. Trong truyền thuyết, hóa long thảo một khi thành thục, bản thân sẽ gặp mở ra một tia linh trí, nếu không có bị ngắt lấy lời nói, cuối cùng thậm chí có thể lột xác thành một loại kỳ dị linh long, toàn thân cao thấp tùy thuần túy đích tiên địa nguyên lực tạo thành, thực lực cường đại. Hôm nay thuốc này lực biểu hiện, không thể nghi ngờ chứng minh điểm này quả thật có thể tồn tại. Nếu như là một đầu chân chính linh long, lấy Mạc Ngữ thực lực, cũng chưa chắc có thể hàng phục. Nhưng đây chỉ là nó lúc ban đầu dược lực trạng thái, làm sao có thể cùng hắn giao phong. Mạc Ngữ tâm tư vừa động, hút nhiếp lực lượng nhất thời tăng mạnh, dãy rủa dược lực hình rồng nhất thời hỏng mất, theo hắn năm ngón tay dung nhập vào trong cơ thể. Dược lực vừa mới nhập vào cơ thể, Mạc Ngữ lồng ngực nơi thương long đứng đầu tự động hiện lên, há mồm một tiếng gầm thét, hóa long thảo phún dũng dược lực tốc độ nhất thời tăng vọt, chẳng qua là mấy hơi thở thời gian này chân quý vô cùng đích linh thảo liền hoàn toàn khô héo, trực tiếp biến thành bụi bay. Một đạo hình rồng dược lực ở Mạc Ngữ trong cơ thể gầm thét du tẩu, sở trải qua nơi nhiều tia tinh thuần lực lượng không ngừng dung nhập vào, làm Mạc Ngữ thân thể lần nữa tăng cường. Theo cuối cùng một tiếng gầm thét, hình rồng dược lực xoay người chui vào Mạc Ngữ trái tim trong, nhất thời khiến nó nhảy lên có tiếng trở nên hơn có lực, mỗi một lần co rút lại, cũng có thể phún dũng ra đầy đủ máu tươi, chảy xuôi đến toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Cường đại thân thể, cần phải có đầy đủ mạnh mẽ trái tim, nếu không căn bản không chịu nổi vốn có cuồng bạo lực lượng, một chút sẽ bị chống đỡ phát. Mấy hơi sau, làm cuối cùng một tia dược lực tiêu tán, Mạc Ngữ đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong cơ thể mỗi cái tế bào trùng xung ra. Mặc dù yếu ớt, nhưng có thể bộc phát ra phá hư, nhưng kinh người vô cùng. Đây là chân long lực. Mạc Ngữ không có sử dụng lực lượng của mình, một quyền chào ra. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, chào ra kinh khí cánh biến thành một con rồng bay, trên mặt đất chào ra một con hố sâu, vô số tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài lan tràn. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, một quyền này lực lượng có thể cùng phù đế cấp so sánh với, dung nhập vào bản thể sau, để cho thực lực của hắn lại có tăng lên. Dĩ nhiên, này cũng không có nghĩa là bất luận kẻ nào nhận được hóa long thảo cũng có thể có chống lại đế cấp lực. Tu vi không đủ mạnh được luyện hóa, không những không chiếm được chỗ tốt, còn có thể bị cường đại dược lực trực tiếp chống đỡ phát. Này vốn là cho đế cấp tầng thứ, tăng cường tu vi linh vật. Dĩ nhiên, cùng tăng cường lực lượng so sánh với, hơi trọng yếu hơn, là mượn hóa long thảo rèn luyện lực lượng, làm thân thể trở nên càng cường đại hơn. Mạc Ngữ có thể cảm nhận được, đơn thuần một bội hóa long thảo, để cho hắn thân thể phẩm chất tăng lên gần như ba thành, lực lượng tăng mạnh. Chỉ sợ chỉ bằng vào thân thể, cũng có thể cùng cao cấp đế cấp đánh một trận. Hơn nữa thân thể tăng lên, để cho hắn có thể dung nạp càng nhiều là tu vi, để thời gian, thực lực còn có thể tiếp tục tăng cường, có lớn hơn nữa nắm chặt đi đánh sâu vào thiên đạo ban cho. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, lần này rời đi Hắc Man bộ lạc, thu hoạch lớn vượt quá tưởng tượng, không hổ là hoang cổ đất, mặc dù hung hiểm nhưng cũng là cơ duyên khắp nơi. Hôm nay, cũng nên trở về một chuyến liễu, trước đem kia thần thú bản đồ thu vào trong tay, xa hơn Hắc Man bộ lạc một nhóm. Có lẽ từ nơi nào, có thể nhận được một chút có liên quan hoang cổ đất bí ẩn. Ý niệm trong đầu nhất định, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, phất tay mở ra cấm chế bay ra ngoài động. Không chút nào dừng lại chạy thẳng tới Hắc Man bộ lạc phương hướng đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 806, một trường đánh bay. Làm Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại Hắc Man bộ lạc cửa thành, thời gian đã qua đi 10 ngày, lấy ra một khối man hoang thạch giao cho thủ môn man tộc tu sĩ, hắn sải bước tiến vào trong thành. Nhìn hắn bóng lưng biến mất, cầm đầu một gã man tộc người chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Người này chính là Mạc Ngữ lần đầu tiên tới lúc gặp được thiếu đế cảnh tu sĩ. Hắn lẩm bẩm nói, bất quá 2 tháng thời gian, người này cấp cho ta vô hình áp bách liền lại có tăng lên. Những thứ này ngoại giới người, tiềm lực quả nhiên kinh khủng. Mạc Ngữ đã nhận ra người này lộ ra vẻ kinh dị, cũng không có để ở trong lòng, dọc theo trong trí nhớ con đường, rất nhanh liền tới đến lão ngải Đức tiệm tạp hóa. Hắn đang gục ở trên quầy lim dim, nghe được tiếng vang ngẩng đầu lên, "Là ngươi?" Mạc Ngữ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta tới mua thần thú bản đồ." Lão ngải Đức sắc mặt biến hóa, nhìn chung quanh một chút thấy không có người chú ý, này mới thấp giọng nói, "Để sau hãy nói." Hắn không biết xúc động liễu nơi nào, một tầng linh quang từ mặt đất dâng lên, đem cửa tiệm che lại, lúc này mới mang theo xem kỹ xem ra. Người đi mà quay lại, hiển nhiên là biết thần thú bản đồ trọng yếu, nếu như thế chúng ta tiểu nói trắng ra. Lão ngải Đức mắt lộ khôn khéo, nào có lúc trước nửa điểm bất tỉnh hoàng lao thái, thần thú bản đồ ta không có, cũng không thể có thể có, nếu không bộ lạc đã sớm phái người lấy đi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, 1000 đồng man hoang thạch nhìn như không ít, nhưng ngay cả thần thú bản đồ 1/10 giá trị cũng không có, trong lòng hắn sớm có chuẩn bị. Ta nghĩ, ngươi hẳn là hữu quan với thần thú bản đồ tin tức. Lão ngải Đức trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, ngoại giới tu sĩ quả nhiên thông minh, có thể so với ta man tộc người mạnh rất nhiều. Không tệ, lão phu có thể nói cho ngươi biết, một tháng sau Kim Man bộ lạc sẽ có một tràng giao dịch hội, này trong đó có một thần thú bản đồ bán ra. 1000 đồng man hoang thạch, chẳng qua là để mà mua tiến vào giao dịch hội bằng chứng. Bất quá ngươi yên tâm, làm giao dịch hội kết thúc, ngươi còn nhưng bằng ra vào lệnh bài, đổi trở về 900 đồng man hoang thạch, cuối cùng cần thiết giao ra là không quá 100 man hoang thạch mà thôi. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, ngươi là Kim Man bộ lạc người? Sai, lão phu là Hắc Man bộ lạc người, chẳng qua là thay Kim Man bộ lạc làm chút chuyện mà thôi, cho dù Trương Dương đi ra ngoài, bộ lạc cũng sẽ không làm khó ta. Đang khi nói chuyện, lão ngải Đức trừng mắt lên. Mạc Ngữ lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta chỉ muốn thận thú bản đồ, đối với những chuyện khác cũng không thèm để ý. Hắc hắc, như vậy tốt nhất. Lão ngải Đức cười một tiếng, hai ngón tay đụng phải cùng nhau, qua lại vê động mấy cái. Mạc Ngữ lấy ra một con chữ vật thú cốt, vật này phương pháp sử dụng cùng nhẫn chữ vật giống nhau, 1000 đồng man hoàn thạch. Nhận lấy tra xét rõ ràng liễu một lần, xác định không có không ổn, lão ngải Đức không để lại dấu vết đem thú cốt thu hồi, sảng khoái. Đây là tham gia Kim Man bộ lạc giao dịch hội lệnh bài, ngươi mà cất xong, mất khái không phụ trách. Đây là một đồng kim sán sán tấm bảng, tiểu nhi lòng bài tay lớn nhỏ, không biết là loại nào chất liệu gỗ kim khí chế thành, vào tay rất nặng mà cất giấu một cổ tối tâm lực lượng ba động, hẳn không phải là giả. Thấy Mạc Ngữ cân nhắc tiện tay thu hồi, lão ngải Đức đột nhiên nói, ngươi sẽ không sợ là ta ở lừa ngươi? Mạc Ngữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi không dám. Lão ngải Đức trong mắt co rụt lại trên mặt lộ ra lung túng, man tộc mặc dù được bảo vệ, nhưng nếu như chủ động trêu chọc ngoại giới tu sĩ, bị giết liễu cũng sẽ không trêu chọc phiền toái. Hắn nhìn Mạc Ngữ một cái, nói, nhìn ở ngươi làm việc thượng nói phân thượng, cuối cùng đưa một câu nói, này thận thú bản đồ lai lịch có thể không quá sạch sẽ, cẩn thận chiếm được cũng không giữ được. Tốt lắm, ngươi đi đi. Hắn ở quay nơi nào đó ấn xuống một cái, che lại cửa tiệm linh quang một lần nữa biến mất chính gốc xuống. Mạc Ngữ gật đầu xoay người rời đi, thật ra thì cho điểm này hắn đã có suy đoán, lão ngải Đức nói chẳng qua là chứng thật liễu điểm này mà thôi. Dù sao, thần thú bản đồ chân quý cùng tầm quan trọng, man tộc tu sĩ muốn hơn rõ ràng, Kim Man bộ lạc có đem chi thả vào giao dịch hội thượng, này bản thân cũng rất không bình thường. Bất quá cho dù như thế, Mạc Ngữ cũng muốn đem man thú bản đồ thu vào trong tay, có vật này xông xáo hoang cổ đất, liền có thể nhiều hơn một phần bảo đảm. Từng dãy chỉnh tề nhà đá xây dựng ở thành trì một góc, càng đi chỗ sâu, kiến trúc liền càng cao đại hoa mỹ, lui tới man tộc tu sĩ hơi thở cũng trở nên mạnh hơn. Nơi này chính là Hắc Man bộ lạc phần lớn người chỗ cư trụ, trên dưới tôn ti, phân chia phá lệ rõ ràng. Hắc Man bộ lạc chỗ ở, ngoại lai tu sĩ dừng bước. Một gã man tộc tu sĩ quá khẽ, cảm nhận được người trên người cường giả hơi thở, nhưng cũng không dám quá mức cản trở. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, phiền toái thông bẩm quý bộ tang mục nhà, có cố nhân tới thăm. Tiểu công chúa bằng hữu. Mấy tên man tộc tu sĩ một chút thương nghị, một người trong đó nói, phiền toái các hạ chờ ở chỗ này, ta lập tức đi thông báo. Nói xong, hắn xoay người thật nhanh rời đi. Một lát sau, tang mục nhà thân ảnh ra hiện trong tầm mắt, nàng rơi xuống thân ảnh vẻ mặt vẻ vui mừng, nói, Mạc Ngữ, ngươi rốt cuộc đã tới, phụ thân đã đợi hậu nhiều ngày liễu. Ở sau lưng nàng, đi theo một gã thể trạng như núi man tộc thanh niên, giờ phút này thấy thế, như lang như hổ trong con ngươi hiện lên một tia âm trầm. Hắn tiến lên một bước, nói, Mục Nha mà, ngươi thật sự quá hồ nháo liễu, một ngoại lai người, tại sao có thể trở thành ta Hắc Man bộ lạc tế tự? Xoay người nhìn lại một cái, Tang Kim đáy mắt hiện lên một tia lạnh lạnh uy hiếp, nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương, lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mạc Ngữ khẽ cau mày, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Tang Mục Nha, Mạc Mộ có hay không được hoan nghênh? Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng mang theo vài phần lạnh ý. Tang Mục Nha nụ cười khẽ biến, Mạc Ngữ ngươi không nên để ý, chuyện này ta lập tức xử lý thỏa đáng. Nàng xoay người lại, con ngươi lộ ra lạnh lẽo, Tang Kim, ngươi thật sự quá làm cản. Mạc Ngữ sắp gia nhập ta Hắc Man bộ lạc trở thành tế tự, chuyện này đã được đến ta phụ thân nhận hạ, ngươi còn không mau lui ra. Tang Kim mặt lộ vẻ kinh ngạc, rất nhanh biến thành oán độc, từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, Tang Mục Nha cho tới bây giờ phản đối hắn từng có như vậy thái độ ác liệt. Vì một ngoại nhân, nàng càng như thế chà đạp mặt mũi của hắn, trong đó quả nhiên có vấn đề. Nếu lúc đó thối lui, ngày khác sau như vậy làm sao trong bộ lạc ngẩng đầu lên? Nhưng hắn vẫn không dám cùng Tang Mục Nha xung đột chính diện, dù sao nàng là tộc trưởng nữ nhi, lại càng lao tổ tông yêu thích nhất hậu bối. Tang Kim nặng nề nổ một bài nước miếng nước bọt, cười lạnh nói, chỉ biết núp ở một nữ nhân phía sau, coi là cái gì bản lãnh? Muốn trở thành ta Hắc Man bộ lạc tế tự, liền nhìn có hay không tư cách này, nếu không thì rất cút rất. Phen này biến cố đã hấp dẫn tới chứa nhiều Hắc Man bộ lạc tộc nhân chú ý, nếu như mạnh mẽ bức bách Tang Kim tránh ra, Mạc Ngữ cũng làm mất đi tộc nhân tôn trọng. Man tộc đối với tôn nghiêm rất là xem trọng, gặp phải khiêu khích nếu là lùi bước sẽ được mọi người bị di khinh thị. Tang Mục Nha hận đến nghiến, nhưng không cách nào tái mở miệng, chỉ có thể vẻ mặt xin lỗi xem ra. Mạc Ngữ tâm tư vừa chuyển liền hiểu được, thản nhiên nói, ngươi là nói chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi là có thể tiến vào Hắc Man bộ lạc. Tang Kim cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ, không tệ, nhưng đừng bảo là đánh bại ta, chỉ cần ngươi có thể đem thân thể của ta thể đánh lui, cho dù ta thua. Tốt. Tang Kim không hổ là ta Hắc Man bộ lạc trẻ tuổi người mạnh nhất, quả nhiên có khí phách. Ngoại lai tu sĩ mặc dù có không ít cường giả, nhưng ta xem người này không giống như là một người trong đó. Chính là đối mặt khiêu khích lại còn sợ hãi rụt rè, người như thế không có tư cách trở thành tế tự. Nghe được quanh thân man tộc tu sĩ mở miệng, Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, chậm rãi mở miệng, nếu như một quyền không thể bại ngươi, cho dù ta thua. Tăng Kim trong mắt sáng ngời, trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ hảo một cái cuồng vọng người, hắn tu luyện lực mạnh ma viên quyết, thân thể cường tráng giống như áo giáp mang yêu, lại càng lực lớn vô cùng. Đứng ở tại chỗ ngạnh kháng một kích, cho dù cao đẳng đế cấp cũng không cách nào dễ dàng đưa đánh lui, tiểu tử này làm sao có thể làm được? Không để cho Tăng Mục Nha đánh loạn cơ hội, hắn quát lạnh nói, cứ như vậy nói định, ta liền đứng ở lối vào, chỉ cần ngươi có thế để cho ta lui về phía sau một bước, cho dù ngươi thắng. Tốt. Mạc Ngữ nhàn nhạt gật đầu. Tăng Mục Nha khẩn trương, chuyện âm nói, Mạc Ngữ, ngươi quá vọng động liễu. Tăng Kim tu hành chính là lực mạnh ma viên quyết, phòng ngự cực kỳ cường hãn, ngươi mặc dù cường đại, nhưng hắn muốn ngạnh kháng ngươi một kích lại cũng không khó khăn. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, trả lời, yên tâm, ta tự có phân tức. Hắn tiến lên một bước, đi tới Tăng Kim trước mặt, cùng thể trạng cao lớn man tộc luyện thể tu sĩ đối lập, hắn vốn là cao ngất vóc người không thể nghi ngờ lộ ra vẻ một chút nào yếu ớt rất nhiều. Quanh thân truyền đến một trận hung tiếu, ánh mắt mang theo đùa cợt, hiển nhiên không có ai coi trọng hắn. Tăng Mục Nha âm thầm lo lắng, trong lúc nhất thời nhưng không có cách nào, hung hăng trợn mắt nhìn Tăng Kim một cái, thầm nghĩ chỉ có thể chờ phụ thân sau để bổ túc liêu. Tăng Kim nhận thấy được Tăng Mục Nha ánh mắt, trong lòng lại là một trận vặn mẹo, hắn nhìn chúng nữ nhân, lại chọn chúng này ngoại lai tu sĩ, như thế nào không để cho hắn ghen ghét dữ dội. Giờ phút này vừa ngoan tâm, nhai răng cười trung thúc dục lực mạnh ma viên quyết, chỉ thấy một đạo khổng lồ ma viên hư ảnh chợt xuất hiện, đưa che ở trong đó. Vô tận hung thần khí, từ đó điên cuồng bộc phát. Một quyền rơi xuống nếu như thực lực không đủ, tất nhiên có bị ma viên chi ảnh cắn trả, nhất định phải để cho tiểu tử này rơi vào tay gãy gân gãy, mình khá hơn nữa sinh nhục nhã hắn một phen, làm Tang Mục Nha biết ai mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Bị hắn tâm niệm khu động, ma viên ngửa đầu một tiếng gầm thét, tinh hồng sắc con ngươi như muốn nhắm người mà phệ, tâm trí không kiên hạng người sợ là nếu bị làm cho sợ đến tè ra quần. Lực mạnh ma viên quyết là ta Hắc Man bộ lạc mạnh nhất luyện thể pháp quyết, không nghĩ tới Tang Kim không ngờ đạt tới loại tình trạng này, quả nhiên là nhưng tạo chi tài. Toàn lực vận chuyển, lực mạnh ma viên quyết phòng ngự kinh người trí cực, chỉ sợ tộc lão cửa cũng không dám nói có thể một kích đem Tang Kim đánh lui, này ngoại lai tu sĩ quả nhiên cuồng vọng. Một quyền đánh lui Tang Kim, khẩu khí thật lớn, nhìn kế tiếp như thế nào thu chàng. Chờ chế rêu sao? Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ở vẻ mặt cười nhạo Hắc Man bộ lạc tộc nhân trên người quét qua, nhưng ngay sau đó giơ tay lên, một trưởng về phía trước theo như rơi. Lên trưởng bình thản không có gì lạ, khinh phiêu phiêu không hiện cao chót vót, nhưng ở theo như rơi ma viên hư ảnh trong nháy mắt, nhưng có cuồng bạo chí cực lực lượng điên cuồng phún dũng ra. Tăng Kim trên mặt nhe răng cười chợt cứng đờ, trừng to mắt trong mắt, lộ ra vô tận kinh hãi. Oeng! Ma viên hư ảnh ầm ầm hỏng mất, thân thể của hắn hướng ra phía ngoài quẳng, hung hăng rơi xuống mặt đất tiếp tục hướng sau chợt đi, cánh ở cứng rắn như sắt mặt đất sinh sôi lê ra khỏi một cái rãnh sâu. Mạc Ngữ thu tay lại, sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng giờ khắc này, không gian nhưng lâm vào tĩnh mịch. Nơi này tất cả Hắc Man bộ lạc tộc nhân đều không nhịn được trợn to hai mắt, lộ ra khó có thể tin, ánh mắt lần nữa xem ra, liền nhiều thật sâu kính sợ. Tôn trọng cường giả, ở man tộc trong, là một loại huyết mạch bản năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 807, Đại Tế Tự. Tăng Mục Nha cái miệng nhỏ nhắn cũng nhịn không được nữa lớn lên, con ngươi trừng được trợn tròn, nhìn về phía bên cạnh cao ngất thân ảnh, trái tim một trận nhảy loạn. Lúc này mới không tới một tháng, thực lực của hắn, tương đối ngày đó đánh chết địa Ma Long, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Chẳng qua là tùy ý giơ tay lên, đã Tăng Kim trực tiếp đánh bại. Nàng không cho là, trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Ngữ tu vi liền tăng vọt đến loại trình độ này, hiển nhiên lúc trước hắn vẫn giấu kín liêu thực lực chân chính. Nhất niệm điểm, Tăng Mục Nha trong lòng một trận may mắn, cũng may ngày đó bọn họ biểu hiện đầy đủ thành khẩn, nếu không như vậy một gã ngoại giới cường giả lại có hình rồng số mệnh, sao lại cam nguyện hạ mình trở thành Hắc Man bộ lạc tế tự? Ít nhất phải là đại tế tự mới phù hợp thân phận của hắn. Nàng ánh mắt nhìn, trong lúc nhất thời tia sáng kỳ dị ngay cả hiện. Đang lúc này, một tiếng gầm lên chợt vang lên, ở đâu ra ngoại giới tu sĩ, dám tới ta Hắc Man bộ lạc càn rỡ, muốn chết phải không? Lời nói chưa dứt, một con khổng lồ đề ấn đột nhiên xuất hiện, chừng hơn 10 dặm lớn nhỏ, chạy thẳng tới Mạc Ngữ đập xuống. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên đùa cợt, giơ tay lên một quyền chào ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, túc hạ đại địa toái rách, thân thể của hắn tơ vân không động, đạp rơi đích khổng lồ đề ấn lại bị sinh sôi nổ nát. Một gã thân thể to con như cầu hùng man tộc lão giả thân ảnh về phía sau phát lui, sắc mặt âm trầm còn giống là có thể nhỏ nước. Hắn túc hạ một bước mạnh mẽ dừng thân ảnh, cũng không đợi tiếp tục xuất thủ, liền có một đạo thanh âm ở chỗ này vang lên, cách nhĩ một đại tế tự xin dừng tay, người này là ta Hắc Man bộ lạc khách quý. Bá. Một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại lần này, mặc dù là một thân đơn giản man tộc phục vụ, nhưng mặc ở trên người hắn nhưng có một cổ bỏ ta kia người nào vô thượng khí phách. Giờ phút này tục tằng gương mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, chắp tay nói, nói vậy vị này chính là Mạc Ngữ đạo hữu. Hôm đó nghe Tang Mục Nha nhắc tới, không muốn nghe thấy không bằng gặp mặt, đạo hưu phong thái quả không tầm thường. Tang Mục Nha thấp giọng nói, Mạc Ngữ, đây là ta phụ thân Tang Khiếu Thiên, Hắc Man bộ lạc hiện giữ tộc trưởng. Mạc Ngữ khẽ gật đầu, chắp tay hoàn lễ, ra mắt Tang tộc trưởng. Chuyện hôm nay cũng là hiểu lầm, kính xin hai vị cho ta một thể diện, lúc đó bỏ qua sao? Tang Khiếu Thiên sảng lãng cười một tiếng, ánh mắt ở hai bên quét qua. Mạc Ngữ đối với lần này vốn là không thèm để ý, nghe vậy nói, hết thể nghe Tang tộc trưởng an bài. Cách nhĩ một sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng tộc trưởng ra mặt, hắn nhưng lại không thể không tối lui, nguyện ý nghe tộc trưởng chi mệnh. Tiểu đồ Tang Kim bị thương rất nặng, lão phu trước dẫn hắn đi chữa thương, tự cáo từ trước. Nói xong hắn thân ảnh vừa động, mang theo Tang Kim gào thét mà đi. Tang Khiếu Thiên cười cười, đối với cử động của hắn cũng không để ý, đưa tay chống rông dẫn dắt rời đi miệng, Mạc Ngữ đạo hữu, mời theo ta tiến vào Hắc Man bộ lạc. Mạc Ngữ bình tĩnh nhìn hắn một cái, lúc trước chuyện tình, chỉ sợ cũng phát sinh ở hắn dưới mắt, người này cố ý đợi đến hiện tại ra mặt, hiển nhiên là muốn khảo nghiệm một phen thực lực của hắn. Nhưng điểm này hắn sẽ không điểm phá, gật đầu, tiến vào Hắc Man bộ lạc. Tang Khiếu Thiên nhất thời cười một tiếng, đối với Mạc Ngữ cao hơn nhìn mấy phần, thế gian này thực lực mạnh vượt qua hạng người phần lớn có ngạo khí, như Mạc Ngữ loại biểu hiện phong khinh vân đạm, liền lộ ra vẻ phá lệ khó được. Trong lúc nhất thời, hắn giọng nói càng nhiều mấy phần thân cận. Hai người trò chuyện với nhau, rất nhanh đi tới Hắc Man bộ lạc chỗ sâu nhất, nơi này là tộc trưởng kịp một đám tộc lao chỗ cư trụ, kiến trúc mặc dù vẫn hơi đơn giản, nhưng tự có một phen phong cách cổ xưa đại khí. Ba người tiến vào đại điện, phân chủ Tân ngồi xuống, vừa rỗi danh nói mấy câu, Tang Khiếu Thiên nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, lúc trước nghe Mộc Nha mà nói, Mạc Ngữ đạo hữu nguyện trở thành ta Hắc Man bộ lạc tế tự, không biết ước định hay không còn hữu hiệu. Mạc Ngữ gật đầu, nói, tự nhiên hữu hiệu, Mạc Mỗ lần này chính là vì hoàn thành chuyện này. Tốt. Tang Khiếu Thiên vui mừng, trên mặt nụ cười càng hơn. Hắn tu luyện có bí pháp nào đó, mặc dù không thể trực tiếp ngắm nhìn người khí vận, nhưng cũng có thể sinh ra mấy phần cảm ứng. Này Mạc Ngữ số mệnh, quả thực cường đại khó có thể tưởng tượng, thậm chí so sánh với Tang Mộc Nha nói càng thêm hùng hậu. Có hắn gia nhập, Hắc Man bộ lạc số mệnh tất nhiên càng thêm thịnh vượng. Hôm nay sắc trời đã tối, xin Mạc Ngữ đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi. Ngày mai ta đem triệu tập tất cả tộc lao vì ngươi cử hành đại tế tự nghi thức. Đại tế tự, địa vị cùng tộc trưởng tương đối, còn muốn ở tộc lao trên, là Hắc Man bộ lạc tôn quý nhất chức vị. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì Mạc Ngữ ra vẻ liễu đầy đủ thực lực cường đại, nếu không cũng không cách nào nhận được coi trọng như thế. Mạc Ngữ đối với lần này lòng dạ biết rõ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mạc Ngữ, ngày mai trải qua nghi thức sau, ta liền muốn gọi ngươi đại tế tự, ngày sau không thể còn như vậy tùy ý liễu. Hai người đi ở đi hướng Mạc Ngữ chỗ ở trên đường, Tang Mục Nha đột nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt khuôn mặt u sầu. Nàng sáng ngời con ngươi rơi vào Mạc Ngữ trên mặt, toát ra không thêm che giấu ái mộ. Man tộc người, đối với chuyện nam nữ vốn là nhìn đơn giản, chỉ cần thích liền dám biểu lộ. Nhưng đừng tưởng rằng bọn họ đối với lần này rất tùy tiện, man tộc người trong phần lớn cũng là từ một mà. Cuối cùng, mặc dù bầu bạn chết đi cũng phần lớn sẽ chọn tuổi già cô đơn cả. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nghe vậy trầm mặc hạ xuống, nói, ngày sau ngươi như cũ gọi ta Mạc Ngữ là được. Tang Mục Nha liền giật mình, con ngươi nhưng ngay sau đó nhiều hơn một tia ảm nhiên, miễn cưỡng cười cười, tốt. Kế tiếp hai người không có nhiều lời. Không khí nhiều chút lúng túng, cho đến đưa mắt nhìn Mạc Ngữ tiến vào viện, Tang Mục Nha nụ cười mới lộ ra một nụ cười khổ. Người như vậy Trung Long Phượng, quả nhiên một lòng đặt ở trên việc tu luyện, không có dỗi danh tình tham luyến chuyện nam nữ. Nàng lắc đầu, xoay người rời đi. Trong viện, thân niệm cảm ứng không có không ổn, Mạc Ngữ vào phòng khoanh chân mà ngồi. Theo tu vi tăng lên, thực lực của hắn càng phát ra cường đại, tương tự với Tang Mục Nha. Chuyện ngày sau tuyệt sẽ không ít. Dù sao, không có người thiếu nữ không có xuân, không hy vọng mình có thể tìm được một cường đại dựa vào. Nhưng hắn trong lòng như cũ bình tĩnh. Nếu như ngay cả điểm này hấp dẫn cũng không thể chống đỡ, lại có gì tư cách leo tường lực lượng đỉnh. Nhắm mắt, Mạc Ngữ bắt đầu tu luyện. Đại tế tự. Cách Nhĩ một sắc mặt tâm trầm, ngươi xác định tin tức không có làm lỗi. Quỷ sát man tộc tu sĩ kính cẩn mở miệng, chuyện này đã kiện sở hữu bộ lạc tộc lão. Kiện chi tộc lão đã thành định cục, ngày mai nghi thức sau, Mạc Ngữ đã trở thành Hắc Man bộ lạc đại tế tự, địa vị cùng hắn giống nhau. Lê Thẩm. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, như cũ hôn mê không rõ Tang Kim, Cách Nhĩ một trong mắt xông ra tức giận ý. Hắn không cần chuyện nguyên nhân gây ra. Mấu chốt là hắn coi trọng nhất đệ tử bị đánh cho thành liêu trọng thương, không thể đòi lại thật nhiều, hắn một hơi như thế nào nuốt được đi xuống. Cách Nhĩ một sắc mặt tâm trầm, trong mắt ánh sáng lạnh sâu kín giống như là hai luồng quỷ hỏa, ngươi muốn làm đại tế tự, còn muốn đã hỏi lão phu, đến tột cùng có đáp ứng hay không? Một đêm không nói gì. Hừng sáng lúc, Mạc Ngữ đúng lúc mở hai mắt ra, Tang Mục Nha đã mang theo hơn 10 người man tộc thị nữ chờ trực bên ngoài. Hai người gặp lại sau, này man tộc cô bé không chút nào lúng túng, cử chỉ đang lúc nhiều mấy phần nhàn nhạt xa cách, chỉ huy một đám thị nữ hầu hạ Mạc Ngữ rửa mặt thay quần áo. Dâng hương hôn thân, cả quá trình phức tạp vô cùng, cũng là man tộc quy định, lấy bày ra đối với thú thần tôn kính. Làm hết thể hoàn thành, thời gian đã gần kề gần giữa trưa, Mạc Ngữ lần nữa ra hiện tại ngoài viện, mặc chọn bộ man tộc đại tế tự quy cách ăn mặc, cả người khí chất lộ ra vẻ càng thêm xuất chúng. Hai bên trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp man tộc thị nữ, mọi người trong ánh mắt cũng mang theo cực nóng. Tang Mục Nha ngầm cười khổ, ngay cả bọn ta không thể hấp dẫn Mạc Ngữ ánh mắt, các ngươi có thể đủ như thế nào? Nàng tiến lên kính cẩn mở miệng, Mạc Ngữ đại nhân, thời gian không sai biệt lắm, xin ngài đi theo ta. Mạc Ngữ gật đầu, đi theo ở sau lưng nàng, hướng Hắc Man bộ lạc thú thần đại điện bước đi. Sắp phong đại tế tự, đối với Hắc Man bộ lạc cũng là khó lường đại ác chuyện, tất cả trong bộ lạc mọi người được vời tập mà đến, đứng ở con đường hai bên, trong ánh mắt tất cả đều mang theo tôn kính. Rất nhanh, thú thần đại điện đến, Tang Mục Nha xoay người thối lui đến một bên, nói, ta chỉ có thể khu vực đại nhân đến lần này, xin ngài một mình tiến vào đại điện. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, mặc dù Hắc Man bộ lạc cường giả cũng thu liễm hơi thở, nhưng hắn như cũ cảm nhận được trong điện hơn 10 đạo mạnh mẽ hơi thở, từng cái cũng là đế cấp tồn tại. Một chút dừng lại, hắn cất bước đi vào trong đó. Chi nha trong tiếng, đại điện cửa điện đóng cửa, Tang Mục Nha nhìn hắn thân ảnh biến mất, trong lòng không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ. Trong điện, Tang Khiếu Thiên đứng ở thượng thủ, cách đó không xa là một ít thân đại tế tự thịnh trang Cách Nhĩ Mục, giờ phút này khẽ nhắm mắt lại, mặc dù Mạc Ngữ đến cũng không mở ra. Xuống chút nữa, còn lại là 14 người tộc lão, mọi người trong mắt khép mở, thần quang bắt đầu khởi động, giờ phút này ánh mắt hội tụ mà đến, tất cả đều mang theo xem kỹ. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, mặc cho những ánh mắt này trên dưới đánh giá, giống như là trong biển đá ngầm, lù lù bất động. Mạc Ngữ đạo hữu tới. Tang Khiếu Thiên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt tại trái phải quét qua, vị này chính là ta Hắc Man bộ lạc mới tăng đại tế tự, canh giờ bông xuống nếu đại tế tự kịp các vị tộc lão không có ý kiến, ta liền nên ra thú thần pho tượng, hoàn thành hôm nay chi nghi thức. Trường tộc lão đều đã nhận được thông báo, thấy Mạc Ngữ biểu hiện không tầm thường, từ sẽ không có người mở miệng. Tang Khiếu Thiên hài lòng gật đầu, đang muốn mở miệng, bên cạnh lại đột nhiên chuyển tới một thanh âm, chậm. Hắn âm thầm cau mày, mặt ngoài cũng không hiển lộ, xoay người nói, đại tế tự có chuyện gì? Cách Nhĩ Mục mở mắt ra, lạnh lùng xem ra một cái, lão phu phản đối Mạc Ngữ trở thành Hắc Man bộ lạc đại tế tự. Đại tế tự mặc dù không phải là bộ lạc dòng chính lực lượng, nhưng địa vị tôn sùng, mở miệng tự nhiên có rất nặng phân lượng, một đám tộc nét mặt giàn mua sắc nhất thời biến đổi. Tang Khiếu Thiên khẽ cau mày, trầm ngâm hạ xuống, nói, đại tế tự có thể cho ra nguyên vẹn lý do. Rất đơn giản, ta cho là Mạc Ngữ người này, căn bản không có đầy đủ đảm nhiệm đại tế tự tu vi. Cách Nhĩ Mục trong mắt hiện lên tăng khốc, trừ phi hắn có thể lấy ra để cho lão phu tin phục thực lực, nếu không ta Cách Nhĩ Mục cự tuyệt tới cùng chung đảm nhiệm Hắc Man bộ lạc đại tế tự. Không cùng Mạc Ngữ cùng chung đảm nhiệm Hắc Man bộ lạc đại tế tự, tự nhiên là nói có hắn không có ta, có ta không có hắn. Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Tang Khiếu Thiên sắc mặt trầm xuống, nhiều mấy phần tức giận, nhưng ẩn nhận không có phát tác. Cách Nhĩ Mục thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là Hắc Man bộ lạc xếp hạng thứ 3 cường giả, nếu như mất đi hắn, bộ lạc thực lực tất nhiên bị hao tổn. Phía dưới tộc lão hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra chần chờ, bọn họ cũng không rõ ràng Mạc Ngữ thực lực, tự nhiên không muốn bởi vì hắn làm bộ lạc mất đi một gã cao nhất đế cấp tầng thứ đại tế tự. Tộc trưởng, không như thế chuyện bàn bạc kỹ hơn. Đệ nhất, thứ nhất tộc lão nhìn Mạc Ngữ một cái chậm rãi mở miệng, hắn ở một đám tộc lão trung hy vọng cực cao, giờ phút này mở miệng nhất thời đưa tới mọi người tán thành. Không tệ, đợi chuyện xử trí thỏa đáng, nữa cử hành nghi thức cũng có thể. Đại tế tự thân phận bậc nào tôn quý, hôm nay nghi thức quả thật có chút gấp gáp. Xin tộc trưởng thận trọng xử trí. Mấy tên đức cao vọng trọng tộc lão tiên sau mở miệng, mặc dù Tang Thiếu Thiên cũng cảm nhận được một trận áp lực. Cách Nhĩ Mục sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục, ánh mắt nhìn hướng Mạc Ngữ, mang theo không thêm che giấu đùa cợt. Lão phu không để cho ngươi làm này đại tế tự, ngươi lại có thể thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 808, chiến qua một cuộc. Mạc Ngữ thần sắc lạnh nhạt, quay đầu xem ra tới nhìn nhau, thản nhiên nói, Cách Nhĩ Mục đại tế tự cho là bốn tọa tu vi chưa đầy, kia liền chiến quá một cuộc là được. Mấy tên tộc bột nở lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng, đối mặt Cách Nhĩ Mục làm khó, Mạc Ngữ dám làm ra như thế cường ngạnh đáp lại. Mặc dù ngày trước cùng Tang Kim đánh một trận, mọi người đều biết thực lực của hắn không kém, nhưng thân là Hắc Man bộ lạc đại tế tự, Cách Nhĩ Mục sao lại là dễ dàng hạng người? Toàn lực xuất thủ, sợ là tộc trưởng cũng chỉ có thể áp hắn một đầu, muốn đánh bại cũng rất khó. Tang Khiếu Thiên trong mắt hơi co lại, phất tay nói, hai vị cũng là ta Hắc Man bộ lạc nhân vật trọng yếu, há có thể lẫn nhau đánh giết, chuyện này không ổn. Cách Nhĩ Mục đích thủ đoạn hắn cực kỳ rõ ràng, tu vi mặc dù kém hắn 3 phần, nhưng trong tay có khác lá bài tẩy, thực lực mạnh vượt qua trí cực. Hắc hắc. Lão phu cho là như vậy rất tốt. Cách Nhĩ Mục cười lạnh một tiếng, chỉ cần Mạc Ngữ có thể đánh bại lão phu, hắn tự nhiên có tư cách trở thành đại tế tự, lão phu cũng sẽ không nói nữa rời đi Hắc Man bộ lạc, kính xin tộc trưởng đồng ý chuyện này. Nếu không nghe lời, hôm nay nghi thức lúc đó gián đoạn sao? Hắn sao lại nhìn không ra Tang Khiếu Thiên thiên vị, trong lòng cười lạnh liên tục, đem bị cầu đá trở về. Quả nhiên, đệ nhất tộc lão nhíu nhíu mày, nói, nếu là Mạc Ngữ đạo hữu chủ động khiêu chiến, tộc trưởng cần gì nhúng tay? Không tệ, Cách Nhĩ Mục đại tế tự nói, chính là xử lý chuyện này phương thức tốt nhất. Man tộc người mạnh là vua, muốn trở thành đại tế tự, ít nhất phải có đủ thực lực. Tộc trưởng sao không hào phóng đáp ứng, coi như cho Mạc Ngữ đạo hữu một chứng minh tự thân cơ hội. Tang Khiếu Thiên mày nhíu lại chặt, hắn tuy là tộc trưởng, nhưng một đám tộc lao ý kiến nhưng không thể coi thường. Nếu không nhiều hơn phân nửa tộc lao phản đối, quyết định của hắn cũng là không có hiệu quả. Cự tuyệt lời nói, hôm nay nghi thức tất nhiên gián đoạn, thậm chí sẽ đối với hắn ở trong bộ lạc uy tín tạo thành đả kích, nhưng nếu là đồng ý. Hắn quay đầu xem ra, ánh mắt mang theo trà cứu. Mạc Ngữ chắp tay, thản nhiên nói, tộc trưởng yên tâm. Hắn thần sắc bình tĩnh, không có lộ ra nửa điểm khác thường. Chẳng lẽ hắn thật sự có nắm chắc? Do dự hạ xuống, Tang Khiếu Thiên ánh mắt đảo qua, trầm giọng nói, "Tốt, chuyện này ta đáp ứng liễu. Nhưng hôm nay cuộc chiến chỉ vì tỉ thí tương đối, kính xin hai vị giữ vững khắc chế." Thân là Hắc Man bộ lạc tộc trưởng, hàng năm thân ở địa vị cao bản thân lại là đế cấp cực hạn cường giả, hắn giờ phút này mở miệng tự nhiên có rất nặng phân lượng. Cách Nhĩ Mục trong lòng vi run sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Có Tang Khiếu Thiên ở bên, hắn muốn đánh chết Mạc Ngữ đã mất có thể, nhưng ít nhất cũng phải để cho hắn giao ra trầm trọng thật nhiều, làm người biết, hắn Cách Nhĩ Mục đệ tử, không phải ai cũng có thể đả thương, bị sẽ phải trả giá thật nhiều. Đang cùng mặt đất trầm thấp tiếng ma sát chung, thú thần điện đại môn từ từ mở ra, Tang Khiếu Thiên mặt trầm như nước trước đi ra. Cách Nhĩ Mục đại tế tự chất vấn Tân Tấn đại tế tự, hai người đem ở man đài chiến đấu quyết một thắng bại. Tin tức một khi truyền ra, cả Hắc Man bộ lạc chấn động, vô số tộc nhân hướng man đài chiến đấu hội tụ, rất nhanh chính là người ta tập lập. Tang Kim bị mấy tên man tộc tu sĩ dắt dìu lấy đi tới dưới đài, tái nhợt trên khuôn mặt tràn đầy khoái ý, tựa hồ đã thấy Mạc Ngự ở sư tôn dưới chân thống khoái kêu rên bộ dáng. Trên đài cao, Tang Khiếu Thiên một chút giơ tay lên, phía dưới tất cả man tộc dừng lại nói chuyện với nhau, nơi này nhất thời an tĩnh đi xuống. Hắn nhìn chung quanh một cái, nói, tái diễn lời nói bổn tộc trưởng không muốn nhiều lời, các ngươi lên đài sao? Mặc dù trong lòng thầm giận lo lắng, nhưng hắn thần sắc nhưng có chút bình tĩnh, rất có nhất phương ngang ngược phong phạm. Cách Nhĩ một cười lạnh một tiếng, thân ảnh vừa động, phía dưới man tộc tu sĩ căn bản không thấy rõ thân ảnh của hắn, người này liền đã xuất hiện tại man trên chiến đài. Tốt, man tộc sùng bái cường giả, dưới đài nhất thời vang lên ầm ầm trầm trồ khen ngợi có tiếng. Cách Nhĩ một thần sắc bình tĩnh, lấy tu vi của hắn, tự nhiên sẽ không vì vậy mà dính tự đắc, hắn ngẩng đầu nhìn, mắt lộ ra cường đại chiến ý. Vâng. Cao nhất đế cấp hơi thở phóng lên cao. Mạc Ngữ thần sắc lạnh nhạt, Cách Nhĩ Mục nếu quả nhiên là một tự đại cuồng vọng hạng người, cũng không thể có thể có hôm nay tu vi. Hắn hôm nay xuất thủ, xem ra rất có nắm chặt a. Tâm tư chuyển động, thần sắc hắn nhưng không có biến hóa, một bước giơ lên, một bước rơi xuống, thân ảnh đã xuất hiện tại man đài chiến đấu bên kia. Một màn này cho man tộc tu sĩ cảm giác cực kỳ khó chịu, rõ ràng nhìn chỉ di động liễu một chút, nhưng vượt qua liễu hơn trăm trượng không gian, giống như đẩy ngã bọn họ thâm căn cố đế nhận chi quan niệm. Nhưng Hắc Man trong bộ lạc cường giả, trong mắt nhưng đồng thời co rụt lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ từ nơi này đơn giản một bước chung, nhìn thấu càng nhiều là đồ. Tang Khiếu Thiên trong lòng khẽ bừng lòng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, xem ra hôm nay cuộc chiến còn có chút khán đầu, mặc dù thắng được hy vọng như cũ xa vời, nhưng chỉ cần kiên trì xuống tới, liền cũng không tính là thua. Man trên chiến đài, Mạc Ngữ lạnh nhạt mà đứng, trên khuôn mặt một mảnh bình tĩnh. Ngược lại đối diện, Cách Nhĩ Mục trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nhưng trong mắt chiến ý chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng thêm rừng rực. Trong lúc bất chợt, trong miệng hắn chợt quát một tiếng, giơ tay lên một quyền chào ra. Tiếng bạo giống. Một tiếng bạo giống, một quyền này lực, cánh ở trong nháy mắt, hiện ra áo giáp man như hình ảnh, mặc dù Minh biết không phải là vật còn sống, nhưng này bay tán loạn tóc mai đạp rơi đích bốn vó, như cũng làm cho người ta lấy cường đại trong lòng áp bách, tựa hồ là một đầu chân chính áo giáp man như vào tới, muốn ngăn đỡ tại phía trước hết thảy toàn bộ đụng nát. Cách Nhĩ một tu luyện là Thiết Như Hám Núi Quyết, thuộc về man tộc trùng trung đẳng chết xuống dưới luyện thể pháp quyết, nhưng người này không biết chiếm được loại nào tạo hóa, lại đem Thiết Như Hám Núi Quyết tu luyện tới vượt xa đại thành cực hạn cảnh giới, chiến lực cường hãn chí cực. Giờ phút này một quyền chính là lấy từ Thiết Như Hám Núi ý, là hắn tự thân có thể phát ra mạnh nhất một kích. Hiển nhiên, Cách Nhĩ Mục là quyết định chủ ý, tốt hơn sinh nhục nhã Mạc Ngữ, cho đến một quyền đánh bại hắn. Trong đám người, Tang Kim hô hấp dồn dập gương mặt đỏ lên, nếu không phải bận tâm dưới mắt chẳng diện, chỉ sợ sẽ phải là to. Để lớn lối, để cuồng vọng. Mạc Ngữ, ở ta sư tôn trước mặt, ngươi không chịu nổi một kích. Trên đài một đám tộc lão, cũng không nghĩ đến Cách Nhĩ Mục xuất thủ chính là sát chiêu, trên mặt tất cả đều khẽ biến, dư quang không tự chủ hướng Tang Khiếu Thiên nhìn lại. Mạc Ngữ dù sao cũng là tộc trưởng dốc hết sức tiến cử đại tế tự, một chiêu tan tác, chỉ sợ trên mặt không ánh sáng. Tang Khiếu Thiên mặt tâm trầm, bàn tay không nhịn được khẽ dùng sức, nắm chặt ghế ngồi tay vịn. Nếu không phải hắn có kinh người tự chủ, này đen thiết mộc chế tạo cái ghế, sớm bị nó bóp thành phấn vụn. Trên đài, Mạc Ngữ ngẩng đầu nên hướng áo giáp man như hư ảnh, thần sắc bình tĩnh nghiêm nghị không sợ hãi, một đầu tóc đen ở phía sau kích động tung bay. Đang lúc này, hắn dưới chân tiến lên một bước, man đài chiến đấu nhất thời phát ra thình thịch nhất thanh một hưởng, nhưng ngay sau đó giơ tay nắm chặt quả đấm, về phía trước chào ra. Thình thịch, kinh thiên động địa nổ, áo giáp man như một tiếng thống khổ gầm thét, thân thể run lên bần bật, nhưng ngay sau đó hóa thành kinh khủng lực đánh vào lượng hướng ra phía ngoài quét ngang. Bất quá tới man đài chiến đấu dọc theo nơi, không gian khẽ vặn mèo, đem này cùng bạo lực lượng toàn bộ hấp thu. Dù vậy, nhích tới gần man đài chiến đấu một chút man tộc tu sĩ, vẫn bị hù đích thương xúc lui về phía sau, đưa tới một mảnh hỗn loạn. Chặn lại, Tang Mục Nhan liễu chặt tâm trợn buông lỏng, ngay thẳng vừa vặn cái mũi nhỏ thượng, cánh phát ra liễu một tầng tinh mịn mồ hôi hột. Tang Kim trong mắt trợ to, vẻ mặt khó có thể tin, rất nhanh trở nên âm trầm đi xuống, nghiến răng nghiến lợi không biết mắng cái gì. Trên khán đài, Tang Khiếu Thiên hai tay chợt căng thẳng, răng rắc một tiếng, trong tay tay vịn đã bị bóp nát, cũng may giờ phút này bên cạnh tộc lão cũng là vẻ mặt chấn động vẻ, không ai phát hiện điểm này. Hắn không để lại dấu vết buông tay, trên mặt lộ ra nụ cười, này Mạc Ngữ quả nhiên rất mạnh, không có uổng phí tín nhiệm của hắn. Hiện tại, nhìn còn có ai dám nói, hắn không có tư cách đảm nhiệm đại tế tự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 809, thú thần khảo hạch. Chư vị tộc lão, ta cho là cuộc chiến đấu này đã mất cần tiếp tục. Tang Khiếu Thiên chậm rãi mở miệng, ánh mắt đang nhìn trên đài quét qua. Đệ nhất tộc lão một chút do dự, hay là gật đầu nói, tộc trưởng nói thật là. Chẳng qua là lần này va chạm, Mạc Ngữ cao nhất đế cấp thực lực không thể nghi ngờ, bằng lần này liền đủ để đảm nhiệm đại tế tự trước. Còn lại tộc lão cũng gật đầu đồng ý. Tang Khiếu Thiên khẽ mỉm cười, đứng dậy, nhưng không đợi hắn mở miệng, màn trên chiến đài vang lên một tiếng quát khẽ, Mạc Ngữ, lão phu thừa nhận coi thường ngươi. Cách Nhĩ một mặt đen như sắt, mắt lộ lạnh lạnh, chỉ cần ngươi có thể đón lấy lão phu kế tiếp một trường, đại tế tự chức cho người chính là. Tang Khiếu Thiên mặt liền biến sắc, đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, đại tế tự, trận chiến này chỉ phân thắng bại, không hiệu sinh tử. Chẳng lẽ bổn tộc trưởng lúc trước lời nói, ngươi đã. Cách Nhĩ một nét mặt giàn mua khẽ run, cưỡng chế trong lòng ý sợ hãi, tộc trưởng chỉ thấy lão phu cậy mạnh cường ngạnh, có từng thấy ta đổ bị trọng thương, nếu chuyện này không thể đòi lại, ta còn có gì mặt mũi ở lại Hắc Man bộ lạc. Một trường này sau, chỉ cần Mạc Ngữ còn có thể đứng ở trên này, coi như là ta thua. Hắn dừng lại bỗng nhiên, mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, hy vọng tộc trưởng không nên ép ta. Đệ nhất tộc lão mặt liền biến sắc, đại tế tự, có việc hảo hảo nói, vạn chớ vọng động. Chuyện này không cần nhiều lời. Cách Nhĩ Mục phất tay áo vung lên, thái độ kiên quyết. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đột nhiên mở miệng, đã như vậy, bổn tọa liền lãnh giáo hạ xuống, Cách Nhĩ Mục đại tế tự một trưởng ngày bay. Mạc Ngữ, đại tế tự năm xưa nhận được kỳ ngộ, trong cơ thể ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, một khi vận dụng cùng tự thân tu luyện thiết như hám sơn quyết dung hợp, chiến lực nhưng trên phạm vi lớn tăng lên, chuyện này ngươi phải nhớ rõ ràng. Tăng Khiếu Thiên trầm thấp mở miệng. Vô phương. Mạc Ngữ xoay người nói, Cách Nhĩ Mục đại tế ti, mời ra tay sao? Tăng Khiếu Thiên cau chặt chân mày, do dự hạ xuống, hay là không có mở miệng. Cách Nhĩ Mục thần sắc nghiêm nghị, tốt, chỉ cần đón lấy một trường này, ta và ngươi lúc trước cân đoán, liền xóa bỏ. Nói xong, trong miệng hắn một tiếng gầm nhẹ, gương mặt lộ ra vẻ thống khổ, tản mát ra hơi thở lại độ tăng lên, hơn hàm chứa một cổ vô hình long uy. Hô. Cách Nhĩ Mục một trường đánh ra, cuồng bạo lực lượng phúng dũng ra, giấy rủa trong lúc lần nữa hiện ra áo giáp man như thân ảnh, nhưng cùng lúc trước so sánh với, thân thể hắn mặt ngoài nhưng bao trùm một tầng thật dày long lân, một đôi màu đỏ tươi trong con ngươi, tản mát ra vô tận bạo ngược. Gót sắt đạp rơi, hư không rung động, ùng ùng nổ, kinh thiên động địa. Chưa đến, vô tận hủy diệt xu thế đã tràn ngập thiên địa. Mạc Ngữ trong mắt híp lại, lộ ra một tia kinh ngạc, một kích kia lực lượng đã đạt tới đế cấp cực hạn cường giả tầng thứ, khó trách Cách Nhĩ Mục ở Hắc Man trong bộ lạc dám can đảm như thế cường ngạnh. Bất quá chẳng qua là những thứ này, ở trước mặt hắn hay là không đủ nhịn. Chân long huyết mạch sao? Mạc Ngữ một bước bước ra, giơ tay lên nắm tay vung rơi. Giống. Một tiếng rồng âm, hắn trào ra một quyền lực, đột nhiên hóa thành một con rồng bay gào thét ra, dương nhanh múa vút hùng hổ, đảo mắt cùng kia áo giáp man như chém giết đến cùng nhau. Chân long lực. Cách Nhĩ Mục mặt lộ vẻ chấn động. Trên khán đài, Hắc Man bộ lạc cao tầng cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới, Mạc Ngữ cánh cũng nắm giữ lấy như vậy thủ đoạn, nhưng rất nhanh liền hóa thành một cổ hâm mộ. Tang Khiếu Thiên trong lòng chợt bùng lòng, nhưng ngay sau đó âm thầm hưng phấn, Hắc Man bộ lạc lần này thật là nhặt được trong bảo khố liêu. Một hồi lâu sau, man trên chiến đài, đợi kinh khủng lực lượng ba động tiêu tán, chém giết ở chung một chỗ phi long cùng áo giáp man như hư ảnh đồng thời tiêu tán. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, Cách Nhĩ Mục đại tế tự còn có gì chỉ giáo? Cách Nhĩ Mục trên mặt âm tình bất định, một hồi lâu sau hừ nhẹ một tiếng, lão phu nói mà có tin, đại tế tự một vị, ngươi quả thật có tư cách đảm nhiệm. Hắn xoay người chắp tay, xin tộc trưởng tha thứ lão phu lúc trước gây nên. Tang Khiếu Thiên sắc mặt khôi phục bình thản, gật đầu nói, đại tế tự gây nên cũng tỉnh có thể nguyên, bổn tộc trưởng có thể lý giải. Bất kể trong lòng hắn như thế nào làm nghĩ, một gã cao nhất đế cấp hơn có thể bộc phát ra đế cấp cực hạn lực lượng đại tế tự, cũng không thể dễ dàng buông tha cho. Cách Nhĩ Mục trong lòng bùng lòng, thân ảnh vừa động, ra hiện tại nhìn trên đài. Bởi vì trì hoãn thời gian đã qua, đại tế tự ra phong nghi thức được an bài đến ngày thứ hai buổi trưa. Thú thần trong điện, Tang Khiếu Thiên thần sắc túc mục, không mình hành lễ, xin thú thần pho tượng. Mạc Ngữ nhướng mày, hắn nhạy cảm đã nhận ra một cổ lực lượng vô hình ba động, mặt đất tùy theo hé ra, một khối hơn một xích lớn nhỏ hắc thạch từ đó dâng lên. Ánh mắt rơi vào phía trên, bên hai làm như nghe được một tiếng gầm thét, cả thân niệm nhất thời một trận mơ hồ, đầu óc tự động hiện ra một bức đáng sợ hình ảnh. Một con mơ hồ thân ảnh đứng nghiêm ở thiên địa trong lúc, nó thân thể là như thế khổng lồ, giống như là muốn đem thiên địa nứt vỡ. Kinh khủng uy áp từ nó trong cơ thể điên cuồng bộc phát, đứng ở nó trước mặt giống như là một viên cục đá, nếu bị sinh sôi nghiền nát. Hừ. Mạc Ngữ trong miệng hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, ánh mắt lần nữa rơi xuống, liền nhiều thật sâu rung động. Tang Khiếu Thiên đem phản ứng của hắn thu vào đáy mắt, trên mặt lộ ra một tia xin lỗi, đây là thú thần đối với khảo nghiệm của ngươi, chỉ có thông qua liễu mới có thể cử hành nghi thức. Đang khi nói chuyện, hắn đáy mắt nhưng hiện lên liễu một tia kinh ngạc, Mạc Ngữ tỉnh táo lại tốc độ, nhanh đến ngoài tưởng tượng a. Bất quá này ý niệm trong đầu chỉ là một chuyện, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Mạc Ngữ gật đầu, một chút do dự, nói, đây chính là thú thần pho tượng. Không tệ. Tang Khiếu Thiên mặt lộ vẻ nụ cười, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy thú thần pho tượng, cảm thấy kỳ quái không quá đáng. Hắn dừng lại một chút, chuyển hướng thú thần pho tượng, mặt lộ vẻ kính sợ, theo như đồn đãi, thú thần từ hỗn độn một khối tổ thạch trung ra đời, bể tan cảnh sau đích tổ thạch liền diễn biến vì thú thần lĩnh vực, mà ta man tộc bộ lạc sở cung phụng, chẳng qua là lây dính một tia thú thần hơi thở tổ thạch mà nhỏ. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, tiến vào nơi này trước, Giang Vô Giới đã từng nói cho hắn biết, tam giới ở ngoài trôi một khối tổ thạch diễn biến tạo thành hoang cổ đất. Kết hợp hôm nay biết, trong truyền thuyết thú thần có lẽ thật tồn tại. Nghĩ đến mới vừa rồi thần niệm thấy trong tấm hình đáng sợ thân ảnh, Mạc Ngữ trong lòng một trận nghiêm nghị, thật không biết bực này tồn tại, lực lượng đem kinh khủng đến loại nào tình cảnh. Ánh mắt của hắn lóe lên, man tộc chung, liền không có ai biết thú thần chân chính bộ dáng sao? Không có. Mạc Ngữ ngươi ứng với luyện hóa quá không ít man hoang thạch, có từng tiến vào quá thú thần không gian? Tiến vào quá? Đó chính là liễu, thú thần bản thân liền hàm chứa hỗn độn cách, trừ phi nhận được nó nhận khả, hoặc là tu vi đạt tới tiếp xúc hỗn độn cách trình độ, nếu không đều không thể nhớ kỹ hình dạng của nó, mặc dù thấy được cũng sẽ nhưng ngay sau đó quên mất. Gặp cô ý tiếp tục hỏi thăm, Tang Khiếu Thiên cười một tiếng, nói: "Ngươi trở thành ta Hắc Man bộ lạc đại tế tự, phàm là biết đến chuyện, bộ tộc trưởng cũng sẽ kể hết báo cho. Nhưng dưới mắt, ta và ngươi hay là mau sớm hoàn thành nghi thức sao?" Mạc Ngữ nhận được hứa hẹn, khẽ gật đầu, "Tốt." Nghi thức thuận lợi hoàn thành, tiếp nhận bộ lạc tộc nhân tham bái sau, Mạc Ngữ chính thức trở thành đại tế tự, thân phận tôn quý vô cùng, đạt được bộ lạc ở lại địa chỗ sâu nhất một ngọn nhà cửa. Mạc Ngữ ngồi ở trong sân, cảm thụ được nơi này nồng nặc đích thiên địa nguyên lực, trên mặt như có điều suy nghĩ. Xem ra Hắc Man bộ lạc ở lại địa điểm phân chia, không chỉ là vì hiển lộ rõ ràng thân phận tôn quý, ít nhất nơi này nguyên lực chi dư thừa, đối với tu hành liền có lợi thật lớn. Đang lúc này, hắn tâm tư vừa động, thản nhiên nói, đi nên tộc trưởng tới đây. Một gã man tộc thị nữ chỉnh đốn trang phục hành lễ, xoay người vội vã rời đi. Một lát sau, theo một trận dũng cảm tiếng cười, Tang Khiếu Thiên bước đi, đại tế tự, ngươi ngồi ở trong viện, chẳng lẽ biết ta sẽ đi qua. Mạc Ngữ đứng dậy khẽ mỉm cười, tộc trưởng là tin người, nếu nói, dĩ nhiên là biết làm đến. Ha ha. Tang Khiếu Thiên cười một tiếng, các ngươi ngoại giới tu sĩ tâm tư linh thông, so với ta man tộc có thể nói. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau liếu mấy câu, thấy Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, một bộ căn bản không đổi bộ dáng, Tang Khiếu Thiên trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn hôm nay vốn là để giải thích khốn hoặc, tự nhiên sẽ không quá nhiều đắn đo. Lập tức ho nhẹ một tiếng, huy thối Liêu thị nữ, nói, tốt lắm, tiến vào chánh đề sao, đại tế tự có cái gì muốn hỏi, cứ mở miệng là được. Mạc Ngữ cũng không cùng hắn khách khí, này vốn là hắn gia nhập Hắc Man bộ lạc một trong những nguyên nhân, suy nghĩ một chút, nói, thú thần thật tồn tại. Mặc dù đã có suy đoán, hắn hay là không nhịn được hỏi ra điểm này. Dĩ nhiên, Tang Khiếu Thiên nhìn hắn một cái, lấy đại tế tự tu vi, ở thú thần trên vách xếp hạng, hẳn là phía trước 100 hàng ngũ, không có gì bất ngờ xảy ra, là có tư cách tham gia thú thần khảo hạch. Đến lúc đó chỉ cần biểu hiện xuất sắc, tự nhiên sẽ có thiên đại cơ duyên. Đáng tiếc lão phu năm đó tu vi hơi yếu, không có đạt được thú thần khảo hạch tư chất cách, tiếc nuối a tiếc nuối. Hắn lắc đầu liên tục, một bộ thổn thức ảo não bộ dáng. Mạc Ngữ nhướng mày, thú thần vách tưởng, thú thần khảo hạch. Tang Khiếu Thiên mẩn ra, mặt lộ vẻ nghi ngờ, đừng bảo là ngươi không biết những thứ này. Mạc Mỗ quả thật không biết, kính xin tộc trưởng cặn kẽ báo cho. Tang Khiếu Thiên trên mặt một trận thần sắc biến ảo, cuối cùng hóa thành cười khổ, đại tế tự, ngươi đến tột cùng là như thế nào tiến vào thú thần lĩnh vực, mà ngay cả những thứ này chuyện trọng yếu cũng không biết. Mạc Ngữ cau mày, hắn đối với hoang cổ đất hiểu rõ, phần lớn là đến từ giang vô giới cho ngọc giản, nhưng trong đó đối với cái này chút, quả thật không có ghi lại. Gặp sắc mặt nghiêm trọng, Tang Khiếu Thiên cho là hữu nan ngôn chi ẩn, sắc mặt hơi trì hoãn, nói, nếu đại tế tự không biết, ta liền nói cho ngươi biết một phen là được. Thú thần vách tưởng là thú thần lĩnh vực phía đông một ngọn ngàn nhận núi cao, kia dương mặt bằng phẳng trong như gương, vô luận ngoại giới tu sĩ hay là ta man tộc người, toàn lực oanh kích nhưng căn cứ thực lực cao thấp tiến hành bài vị, cũng ở trong đó lưu lại một đạo thần niệm. Từ nay về sau nếu trên vách nổi danh tu sĩ phát sinh chém giết, căn cứ thắng bại xếp hạng cũng đem tự động điều chỉnh. Cả thú thần vách tưởng có thu nhận sử dụng 500 danh sách, mà mỗi quá 1000 năm thú thần khảo hạch mở ra một lần, thú thần vách tưởng trước 100 vị tự động đạt được tư cách, đến lúc đó sẽ là một cuộc long tranh hổ đấu. Hắn dừng lại hạ xuống, tiếp tục nói, về phần thú thần khảo hạch, lão phu không có tham gia quá, cho nên biết đến không nhiều lắm, nhưng có thể kiện đại tế tự chính là, chỉ cần đi vào trong đó, kiên trì càng lâu, cuối cùng lấy được sẽ càng nhiều. Trong đó một chút tạo hóa, quả thực ra ngoài tưởng tượng. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, nói thẳng, lần này thú thần khảo hạch sẽ ở khi nào bắt đầu? Thú thần khảo hạch còn có không tới 10 năm, bất quá thú thần vách tường lục vào kỳ hạn lập tức sẽ phải đến. Nói tới đây, Tang Khiếu Thiên đột nhiên kịp phản ứng, đại tế tự không biết những chuyện này, hẳn là còn không có nữa thú thần trên vách lưu danh, nguy hiểm thật, ngươi thiếu chút nữa sẽ phải bỏ qua trận này cơ duyên. Cũng may thú thần vách tường lục vào kỳ hạn còn có 2 tháng, lấy đại tế tự tu vi, đủ để ở cuối cùng thời hạn trước đã tới. Mạc Ngữ thần sắc buông lòng nhẹ nhàng gõ đầu, trong lòng nhưng nhiều hơn một tia âm hối, vì sao trong ngọc giản chỉ một thiếu thốn liễu này một phần nội dung, mà thời gian lại là như thế vội vã. Nếu như hắn biết ở chậm thêm một chút, sợ là thật không còn kịp rồi. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, hít một hơi đè quần quần ý niệm trong đầu, nói, bổn tọa lập tức động thân. Nếu biết rồi thú thần khảo hạch này một cơ duyên, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 810, A Tị người đến. Tang Khiếu Thiên thần sắc nghiêm nghị, đại tế tự nói thật là, mặc dù còn có một chút thời gian, nhưng chuyện vượt thú thần khảo hạch, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hắn đứng dậy, xin đại tế tự chờ, ta đi mang tới một phần bản đồ, phía trên đánh dấu liễu một chút hung địa kịp với ngoại giới tu sĩ không hữu hảo man tộc bộ lạc chỗ ở, có thể tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Đa tạ tộc trưởng. Mạc Ngữ gật đầu, không có cự tuyệt. Một lát sau, Tang Khiếu Thiên đi mà quay lại, đem một khối chữ vật thú cốt giao cho Mạc Ngữ, bản đồ là bộ lạc nhiều năm tu chỉnh đoạt được tương đối chân quý, cho đại tế tự tuy là phục chế hãy, nhưng độ chính xác là giống nhau, xin đại tế tự tận lực không nên mất đi. Khắc, còn có một chút bổ sung lực lượng hao tổn, trị liệu thương thế đang dược, cũng xin đại tế tự nhận lấy. Mạc Ngữ thần niệm đảo qua, quả nhiên trừ một phần bản đồ ngoài, cũng không có thiếu thô giáp chế luyện đang dược, nhưng ẩn chứa dược lực nhưng có chút khổng lồ, hiển nhiên cực kỳ chân quý. Hắn chắp tay, nói, như thế, liền tạ ơn tộc trưởng. Tang Khiếu Thiên thần sắc nghiêm trọng, chúc đại tế tự mã đáo thành công. Mạc Ngữ chưa tới kịp mở miệng, mấy đạo mạnh mẽ hơi thở nhanh chóng tiến tới gần, một tiếng gầm lên trên không trung nổ vang, giết chết võ gia huynh đệ người mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tang Khiếu Thiên mặt liền biến sắc, nhìn Mạc Ngữ một cái, đại tế tự đi trước chính là, nơi này tự có ta tới liệu lý. Mạc Ngữ hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tính, chừng không kém này một chút thời gian, nhìn kỳ hắn nói, cũng tốt. Tâm ý đã đến, Tang Khiếu Thiên gật đầu, hai người thân ảnh vừa động, chạy thẳng tới bộ lạc cửa chính. Mấy vị là ai? Tới ta Hắc Man bộ lạc cần làm. Tang Đa thần sắc nghiêm trọng, ngăn lại tộc nhân có điều cử động, ánh mắt ngưng trọng rơi vào người trên người. Một gã xinh đẹp nữ tu, thân thể phong lưu, khỏe miệng một viên mỹ nhân nốt ruồi, mang theo quyến rũ nụ cười, giờ phút này nước ông ông con ngươi ở quanh thân quét qua, mọi người hắc man bộ lạc tráng hán không nhịn được trừng to mắt trâu, cổ họng têu cầu nhàu nuốt xuống nước miếng, một bộ hận không được đem nàng đới ra làm một ngụm nuốt vào bộ dáng. Cô gái này tu nhưng cũng không não, thỉnh thoảng ha ha cười một tiếng, mỹ nhãn luận vức. Ở nàng bên cạnh, một gã bối đao nam tử cau chặt chân mày, hồ mị, hôm nay cũng không phải là tới cho ngươi tìm thú vui, thu hồi ngươi tao bộ dáng. Ai u, người ta rất sợ đó a. Hồ mị vẻ mặt sợ bộ dáng, con ngươi nhưng lộ ra lãnh ý, bất quá người ta nếu là không làm theo, ngươi muốn thế nào đâu? Ngươi. Bối đao nam sắc mặt trầm xuống. Tốt lắm, thấy rõ ràng là địa phương nào, cũng cho ta thu liễm chút, muốn đánh nhau lời nói sau này có khi là thời gian. Hai người trước người, thần sắc gâm lãnh thanh niên lạnh lùng mở miệng, hắn mi tâm một cái màu đỏ tươi dựng thẳng sẹo, giống như là con mắt thứ ba giống nhau, nhìn có chút kinh người. Hồ mị, bối đao nam đồng thời hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp tục nhiều lời, hiển nhiên đối với hắn có chút kiêng kỵ. Âm lãnh thanh niên nhướng mày, lạnh giọng nói, nói cho các ngươi biết bộ lạc tộc trưởng giao ra sát hại võ gia huynh đệ người, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Tăng đa mặt liền biến sắc, đang lúc này hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, bổn tộc trưởng cũng muốn xem một chút ngươi như thế nào không khách khí. Hai đạo thân ảnh từ phương xa gào thét mà đến, chính là Tang Khiếu Thiên cùng Mạc Ngữ. Người trước vẻ mặt tâm trầm, hiển nhiên đối với bị ngăn ngừa bộ lạc đại môn có chút tức giận. Tham kiến tộc trưởng, tham kiến đại tế tự. Tăng đa trong lòng buông lỏng, vội vàng hành lễ. Âm lãnh thanh niên ánh mắt đảo qua, chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Tang Khiếu Thiên không có che giấu tu vi của mình, đế cấp cực hạn cường giả hơi thở như đêm tối đèn pha loại bắt mắt. Đến khi hắn bên cạnh Mạc Ngữ, mới nhìn tu vi thường thường không chút nào thu hút, nhưng nhìn lại giống như trong nước xem tháng chỉ tốt ở bên ngoài, hiển nhiên khó đối phó. Bối Đao Nam, Hồ Mị hai người hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, trên mặt cũng nhiều liễu một tia ngưng trọng. Loại này tiểu bộ lạc, lại cũng có cường giả như vậy, thật là quái liễu. Hồ Mị thấp giọng mở miệng, nước giống nhau ánh mắt ở Mạc Ngữ trên người quét qua, đột nhiên ha ha cười một tiếng, trên mặt lộ ra ý đỏ vẻ. Hừ. Bối Đao Nam hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ trơ trẽn. Mà lúc này, đệ nhất tộc lao chờ bộ lạc cường giả cũng đã trước sau chạy tới. Âm lãnh thanh niên sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, không có nửa điểm sợ hãi ý. Tang Khiếu Thiên mịt mờ cau lại lông mày, phản ứng của đối phương tựa hồ có điều dựa, ở vô dụng biết rõ ràng chuyện lúc trước, hắn không muốn mạo muội làm việc. Hơi suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói, nơi này không có các ngươi muốn tìm, rời đi sao? Hừ, chúng ta nếu tới đây, tự nhiên đã tìm được rồi đầu mối. Âm lãnh thanh niên chê cười một tiếng, không có lấy đến người, chúng ta sẽ không rời đi. Tang Khiếu Thiên sắc mặt có chút khó coi, lấy thân phận của hắn tu vi, có thể như vậy mở miệng đã không dễ, trong lòng không nhịn được xông ra mấy phần lửa giận. Rất tốt, các ngươi đã không muốn đi, vậy thì lưu lại sao? Vị tiêu tộc lão nguyện ý xuất thủ, đưa bọn họ bắt lại. Một gã đỏ ngầu mặt thang man tộc lão giả tiến lên một bước, ông thanh nói, tộc trưởng, sẽ làm cho ta ra tay đi. Đây là Hắc Man bộ lạc thứ ba tộc lão Tăng Hỏa, trời xanh cực hỏa linh thể, một thân tu vi cường hãn chí cực. Hắn tiến lên một bước, hừ nhẹ một tiếng, một cổ nóng bức hơi thở chợt từ hắn trong cơ thể bộc phát, làm nơi này nhiệt độ cấp tốc bay lên. Âm lãnh thanh niên bĩu môi, quay đầu nói, cùng đao, ngươi đi gặp lại hắn, chừa chút tay, tận lực không nên giết người. Tốt. Bối Đao Nam trong mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, không nhịn được liếm liếm hơi làm khỏe miệng. Tang Hỏa sắc mặt trầm xuống, mắt lộ ra tức giận, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Hắn dưới chân nặng nề một bước, một cổ nóng bức bạo ngược hơi thở, nhất thời từ sâu trong lòng đất xuất hiện. Bối Đao Nam cười lạnh một thân, thân ảnh phóng lên cao, tiếp theo trong nháy mắt hắn dưới chân địa mặt ẩm ẩm bể tan cảnh, một đạo đỏ ngầu nham tương mang theo bạo ngược hơi thở phóng lên cao. Muốn trốn, cũng không đơn giản như vậy, hỏa thú. Theo Tang Hỏa một tiếng cười lạnh, nham tương bắt đầu khởi động trung hóa thành một đầu tứ chi sản xuất tại chỗ lưng mọc nhọn hoắc ngọn lửa cự thú, gầm thét một tiếng, chạy thẳng tới người này đánh tới. Bối Đao Nam sắc mặt không thay đổi, trong mắt nhưng đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, an ta một đao. Không ai thấy rõ động tác của hắn, sau lưng trường đao cũng đã ra hiện ở trong tay hắn, chặn xuống phía dưới chém dụng. Bá. Chói mắt đao mang ầm ầm chém xuống, cảm thụ được trong đó bạo ngược sát ý, Mạc Ngữ khẽ cau mày, đối với này Bối Đao Nam không khỏi cao nhìn thoáng qua. Tang Khiếu Thiên trên mặt cũng nhiều vài phần vẻ ngưng trọng. Ánh đao chợt lóe lên, rơi vào trên mặt đất, theo một trận ùng ùng nổ, nhất thời nứt ra rồi một cái khổng lồ cái khe. Một tiếng thống khổ gầm thét, hỏa thú khổng lồ thân thể từ đó mà gãy, nhưng ngay sau đó tan vỡ ra, hóa thành vô số nham tương mọi nơi bay tán loạn. Tang Hỏa muộn hanh nhất thanh, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, nhìn lại ủng hộ hay phản đối Đao Nam, liền nhiều mấy phần kinh nghi. Một đao kia lực, hẳn là thông qua hỏa thú, đối với linh hồn của hắn tạo thành liễu bị thương. Cùng đao một đao xuất thủ, trên người hơi thở trong lúc bất chợt tăng vọt, áo bào cổ lay động tóc đen gạn đục khơi trong. Trong mắt xông ra vô tận điên cuồng đao ý, cả người giống như là một thanh tuyệt thế hung đao, tản ra làm lòng người quý đáng sợ hơi thở. Có chút thực lực, vậy thì nếm thử một chút của ta đoạt mệnh bảy đao. Đệ nhất đao. Hắn giơ tay lên chém, đáng sợ đao mang lần nữa bắn nhanh ra. Tang Hỏa gầm nhẹ một tiếng, hai tay chợt vung lên, cao cấp đế cấp tu vi phún dũng ra, gọi về trong thiên địa vô số hỏa nguyên lực, ngưng tụ thành một mặt khổng lồ tương ấm. Phúc. Nhất thanh một hưởng, ánh đao không có vào trong đó, thân thể của hắn nhất thời cứng đờ. Mà giờ khắc này, cuồng đao lần nữa giơ tay, nhếch răng cười xa xút, thứ hai đao. Đao thứ ba, thứ tư đao. Xuất thủ không chút nào dừng lại, liên tiếp ba đao chém đúng ra, đến thứ tư đao, kia trắng bệnh trong ánh đao đã nhiều hơn một nhẹ nhẹ đen nhánh vẻ, tản mát ra kinh khủng chí cực hủy diệt hơi thở. Oeng! Tường ấm tan vỡ, Tang Hỏa thân thể về phía sau cẳng, trong miệng mũi máu tươi của phun, trên người huyết nhục đùng đùng bể tan cảnh, nứt ra vô số huyết nhục mơ hồ. Tang Khiếu Thiên mặt liền biến sắc, thân ảnh vừa động bay ra đưa đón lấy, một chưởng vỗ vào hắn chỗ lưng, đem xâm nhập đến trong cơ thể hắn hủy diệt đao ý mạnh mẽ bức ra. Một trận bụi đất tung bay, trên mặt đất phốc phốc một hưởng, nhiều vô số đạo tung hoành khe rãnh. Tang Hỏa vừa phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, tộc trưởng, lão phu vô năng. Không cần nhiều lời, đi xuống chữa thương sao? Chuyện này bổn tộc trưởng thì sẽ cho ngươi một quả khai báo. Đem Tang Hỏa giao cho bộ lạc tộc nhân, Tang Khiếu Thiên xoay người, ánh mắt một mảnh lạnh lạnh, mấy vị thật là thủ đoạn, khó trách dám đến ta Hắc Man bộ lạc càn rỡ, liền tùy bổn tộc trưởng lãnh giáo một phen. Oanh! Đế cấp cực hạn cường giả hơi thở phóng lên cao, cường đại uy áp, nhất thời làm Bối Đao Nam sắc mặt biến hóa, nhưng hắn trong mắt nhưng không có sợ hãi, ngược lại tản mát ra hơn rừng rực điên cuồng ý. Ông! Ông! Hắn trường đao trong tay ở rung động vụ vụ, khát vọng cùng cường giả đánh một trận. Âm trầm thanh niên đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, cùng đao trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới có hắn. Bối Đao Nam đáy mắt lộ ra một chút do dự, nhưng suy nghĩ một chút hay là thu hồi đao, xoay người lui về. Mạc Ngữ đem hết thảy thu vào đáy mắt, đột nhiên nói, tộc trưởng, nếu là hướng bổn tọa tới, chuyện này tiểu giao cho ta để giải quyết sao? Âm trầm thanh niên chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người hắn, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, là ngươi giết võ gia huynh đệ. Rất tốt, chỉ cần bản thân mình tài hơn thế, chúng ta bảo đảm sẽ không làm khó Hắc Man bộ lạc. Hắn khẩu khí cuồng vọng, rất có cũng không cả đời đắc ý vị. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta giết võ gia huynh đệ là bởi vì hắn cửa muốn giết ta phía trước. Ta bất kể nguyên nhân, ngươi giết người của chúng ta, liền muốn chết, chính là đơn giản như vậy. Âm trầm thanh niên mở miệng cắt đứt. Mạc Ngữ trong mắt híp lại, vậy thì nhìn một chút, đến tột cùng người nào có chết ở chỗ này. Hồ Mị mặt lộ vẻ tức hận, khẽ cười nói, ai, thật vất vả thấy một đối nhãn tuấn tú tu sĩ, không nghĩ tới hẳn là chúng ta muốn giết người, người đáng thương nhà lúc trước còn muốn dẫn hắn trở về hảo hảo sung sướng một thời gian ngắn đâu. Nàng một bộ đáng thương bộ dáng, Hàn Quốc, chúng ta đánh thương lượng, đem tiểu tử này giao cho ta thế nào, người ta thật lâu cũng không vào bộ liễu. Đang khi nói chuyện thẹn thùng cười một tiếng, rung động lòng người. Hàn Quốc sắc mặt âm trầm bất vi sở động, thản nhiên nói, ngươi có thể đem hắn bắt, tiểu tử này giao cho ngươi là được. Tốt. Hồ Mị hai mắt tỏa sáng, không biết từ chỗ nào mang tới một con phấn khăn, về phía trước nhẹ nhàng lay động, cười quyến rũ nói, tiểu khả nhân, cùng tỷ tỷ đi thôi. Mạc Ngữ trên mặt nhất thời lộ ra mờ mịt, trong mắt mặc dù mở ra, nhưng không có nửa điểm tiêu cự, vô ý thức đi thẳng về phía trước. Đại tế tử. Tang Khiếu Thiên mặt liền biến sắc, nhưng không đợi hắn ngăn trở, Hàn Quốc thân ảnh vừa động, đã xem hắn ngăn cản, đối thủ của ngươi là ta. Tránh ra. Tang Khiếu Thiên gầm nhẹ một tiếng, một quyền về phía trước chào ra, đế cấp cực hạn cường giả xuất thủ, một quyền này lực dẫn động thiên địa rung động, rất nhỏ vụ vụ, hàm chứa hủy diệt hết thảy đáng sợ uy năng. Hàn Cốc cười lạnh một tiếng, giơ tay lên hướng mi tầm một chút, hoàn tuyển. Oeng. Sông dài hư ảnh, đột nhiên từ hư vô xuất hiện, giống như là một cái màu vàng hàng dài, trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn phát tán ra hơi thở, nhất thời điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đã đột phá mình cảnh giới, rõ ràng xông vào đến đế cấp cực hạn cường giả tầng thứ. Giơ tay lên đem Tang Khiếu Thiên một quyền lực đỡ, hai người nhất thời kịch chiến đến cùng nhau. Bối Đao Nam cười lớn một tiếng, một đao chém xuống, chói mắt ánh đao hàm chứa hủy diệt hắc mang, đem đệ nhất tộc lao đám người trực tiếp ngăn lại. Hai người xuất thủ, Hắc Man bộ lạc một đám cao tầng, cánh toàn bộ bị dây dưa không cách nào thoát thân. Hồ Mị cười càng phát ra quyến rũ, trong mắt bốc cháy lên hừng hực dục vọng ngọn lửa, không kịp đợi Mạc Ngữ đi tới bên cạnh, nàng thân thể mềm mại vừa động tung bay tới, "Tiểu khả nhân, chúng ta rời đi trước này, tỷ tỷ dẫn ngươi hảo hảo hưởng thụ xuống." Vừa nói sẽ phải đưa tay hướng hắn kéo đi, nhưng vào lúc này Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên lộ ra một tia lanh ý, giơ tay lên một quyền chào ra. Một tiếng thét kinh hãi, Hồ Mị trước người bộc phát ra một đoàn phấn hồng tia sáng, thân thể nàng về phía sau cẳng, mặc dù có bí bảo triệt tiêu liễu một quyền này phần lớn lực lượng, khóe miệng nàng hay là chảy ra một tia vết máu, nụ cười tái nhợt. Mạc Ngữ nhẹ kêu một tiếng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không hổ là A Tị giới tu sĩ, thủ đoạn quả nhiên rất nhiều. Nếu không phải mấu chốt lúc gió này tao trên người cô gái một bí bảo phát huy tác dụng, một quyền này mặc dù không chết cũng muốn làm cho nàng trọng thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 811, Thiên Hành Bộ Lạc. Phát sinh biến cố, làm kịch liệt chiến cuộc một bữa, song phương riêng của mình lui về phía sau đi. Hàn Cốc nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng xem ra, "Hồ Mị, ngươi làm cái gì? Tiểu tử này khiến cho gạt, căn bản không có bị ta mê hoặc." Hồ Mị nghiến răng nghiến lợi, xinh đẹp gương mặt khẽ vặn mèo, một bộ dự tận bộ dáng. Bối Đao Nam chê cười một tiếng, trên mặt lộ ra đùa cợt, đường ngang ngo tắt, trung quy không chịu nổi một kích. "Ngươi nói cái gì?" Hồ Mị thét chói tai, vẻ mặt lạnh như băng sắt ý. Bối Đao Nam không sợ hai chút nào tới nhìn nhau. Trong mắt chỗ sâu vô cùng ánh đao nhanh chóng tuôn ra không nghỉ. "Tốt lắm, tất cả im miệng cho ta." Hàn Cốc quát chói tai một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh rơi xuống, "Dám can đảm giết ta tộc dưới trướng tu sĩ, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có bất kỳ người có thể cứu ngươi." "Hàn Cốc, đem hắn giao cho ta, ta nhất định phải làm cho hắn ở thống khổ nhất hành hạ chung chết đi." Hồ Mị lạnh giọng mở miệng, nụ cười sát khí đằng đằng. Hàn Cốc hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Tốt, cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu không ta liền tự mình xuất thủ." "Yên tâm, lần này sẽ không còn có ngoại ý muốn liệu." Hồ Mị hít sâu một cái, trước ngực cao vút căng thẳng như muốn rách bạch ra, kích thước cực kỳ khả quan. Nàng đưa tay một chút Mạc Ngữ, vốn còn muốn cho Hảo Hảo vui đùa một chút tới, ngươi đã muốn chết, lao nương sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ thấy gió này tao trí cực cô gái đưa tay về phía trước, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, mà cùng lúc đó một màu đen mầm móng ra hiện tại trong tay nàng. Hồ Mị giơ tay về phía trước ném đi, khẽ kêu nói, lấy mày chi hồn vì đất, trồng táng hồn chi hoa, hoa nở ngày, tức là hồn diệt lúc. Ông, hư không khẽ run, loại mầm móng này đột ngột biến mất, lần nữa xuất hiện, không ngờ ở Mạc Ngữ linh hồn không gian. Chạm đến kia cực nóng thuộc tính hơi thở, loại mầm móng này đột nhiên biến thành một con nuốt ăn thú, điên cuồng hấp thu thuộc về linh hồn của hắn lực lượng, mầm móng biểu hiện bắt đầu hiện ra vô số đường vân. Răng rắc một tiếng mầm móng tan vỡ, một con thật nhỏ mầm nghiền xuất hiện, nhưng phát tán ra cắn nuốt lực lượng, nhưng càng thêm kinh khủng. Mạc Ngữ linh hồn căn bản khó có thể tự giữ, bị khủng bố xé rách lực lượng, điên cuồng dung nhập vào đến táng hồn hoa chung. Vật này nhất thời cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh sinh ra thứ hai tấm, thứ ba tấm, thứ tư tấm lá cây. Một con nụ hoa cái vồ, dần dần ở cây cỏ chung xuất hiện, dần dần lớn lên, nhưng ở sắp tràn phóng, này cái vồ thượng nhưng nhiều hơn một từng đạo tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó nổ tung. Kinh khủng hủy diệt lực lượng, trong nháy mắt đem Mạc Ngữ linh hồn không gian xé nát, đem hết thể toàn bộ hủy diệt. Hồ Mị mặt lộ vẻ nhe răng cười, táng hồn chi hoa là nàng trong lúc vô tình nhận được, khổ tu nhiều năm mới có sở thành, đối với nó đáng sợ tự nhiên rõ ràng, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, trên mặt nàng đột nhiên cứng đờ, mở to mắt trùng, lộ ra vô tận kinh hãi. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, rất cường đại ảo thuật lực lượng, bổn tọa thiếu chút nữa liền cho rằng mình thật sẽ chết. Nhưng hết thảy cũng nên kết thúc. Trong lòng hắn vừa động, bên hai mơ hồ nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, Hồ Mị kêu thảm một tiếng há mồm phun ra một mảnh máu tươi, sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệnh, hơi thở càng trở nên suy yếu vô cùng, mắt lộ ra thật sâu quán độc. Cái gì? Hàn Cốc sắc mặt cũng là đại biến, xem ra ánh mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, Hồ Mị táng hồn chi hoa mặc dù hắn cũng có chút kiêng kỵ, không ngờ Mạc Ngữ có thể đủ phá giải, thậm chí làm nó xuất hiện cản trở. Phải biết rằng, này mặc dù là ảo thuật, nhưng làm nó chân thật đến nào đó trình độ thời điểm, đủ để cho người tin là thật. Đến lúc đó, chỉ cần ý thức cho là mình đã chết, như vậy sẽ thật chết đi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ở chỗ này đảo qua, xoay người chạy thẳng tới bối đao nam đi. Hàn Cốc sắc mặt biến hóa, nhưng không đợi hắn có điều phản ứng, Tang Khiếu Thiên đã chợt quát một tiếng, đưa trực tiếp cuốn lấy. Bối đao nam nhìn hắn tiến tới gần thân ảnh, trong mắt kịch liệt co rút lại, đáy lòng cánh sinh ra liễu một tia sợ hãi. Cảm giác như vậy, dĩ vãng chỉ có ở so với hắn cường đại rất nhiều tu sĩ trên người mới có thể xuất hiện. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, trong mắt của hắn sợ hãi liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại xông ra một cổ điên cuồng ý. Đoạt mệnh thứ bảy đao. Giết. Oeng. Một đạo nước sơn hắc đao quang bắn ra, tản mát ra vô tận thảm thiết xu thế, như muốn đem hết thảy toàn bộ hủy diệt. Phốc. Há mồm phun ra máu tươi, bối đao nam thân thể lay động một cái, nếu không phải ý chí đầy đủ kiên định, chỉ sợ đã té xuống, trong mắt điên cuồng ý trở nên càng thêm nồng nặc. Một đao kia xuất thủ, không đả thương người trước đả thương mình, đã vượt ra khỏi hắn mạnh nhất bộ phát cực hạn. Đến tột cùng có thể có như thế nào uy năng, hắn cũng không rõ ràng. Cho nên giờ phút này, Bối Đao Nam cố gắng mở to hai mắt nhìn, về phía trước nhìn lại. Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, không gian truyền đến một trận ghê răng tiếng ma sát, kia bắn nhanh mà đến hủy diệt ánh đao, lại bị một cổ vô hình lực mạnh mẽ giam cầm ở giữa không trung. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, ầm ầm hỏng mất. Bối Đao Nam con ngươi trợn tròn, lộ ra vẻ không thể tin được, lúc này Mạc Ngữ trong cơ thể phát ra khí thế, rõ ràng tăng vọt đến đế cấp cực hạn cường giả tầng thứ, cùng Tang Khiếu Thiên, Hàn Cốc hai người tương đối. Phen này biến cố nhất thời làm tất cả mắt thấy cảnh này tu sĩ không nhịn được há to miệng. Cách Nhĩ Mục bởi vì trị liệu Tang Kim thương thế chạy tới thời gian hơi chậm một chút, vừa hay nhìn thấy chuyện này, cái chán nhất thời toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cũng may lúc trước hắn không có tiếp tục cùng Mạc Ngữ là địch, nếu không nghe lời chỉ có thể là tự rước lấy đủ. Nếu thật chọc giận hắn, sợ là vứt bỏ tánh mạng cũng không có khả năng. Phải biết rằng hắn mặc dù có thể bộc phát ra đế cấp cực hạn cường giả uy năng, nhưng cùng này một cảnh giới chênh lệch như cũ thật lớn. Với anh, một tiếng vang thật lớn kinh khí bốn phía. Kịch chiến ở chung một chỗ thân ảnh về phía sau tách ra. Hàn Cốc vẻ mặt kinh sợ ý, trăm triệu không ngờ rằng Mạc Ngữ lại có này thực lực, một cái sơ sẩy trong ba người đã té xuống hai người, chỉ có hắn bình yên vô sự. Khi hắn nhìn Mạc Ngữ hướng Tang Khiếu Thiên đi tới, trên mặt nhất thời tối sầm, trong mắt xông ra vô tận tức giận. Hắn mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng đối mặt hai gã cùng giai tu sĩ, như cũng không có bất kỳ phần thắng. Tang Khiếu Thiên mặt lộ vẻ thâm ý, đại tế tự giấu giếm thật là tốt sâu. Mạc Ngữ cười cười, ai cũng có một chút bí mật. Cũng đúng. Thật sâu xem ra một cái, Tang Khiếu Thiên đột nhiên cười một tiếng. Trong mắt hiện lên một tia linh ý, đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn. Tốt. Mắt thấy hai người đảo mắt đạt thành hiệp nghị, Hàn Cốc sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong mắt tràn đầy lửa giận không cam lòng. Hắc Man bộ lạc thành trì ngoài, hai gã tu sĩ khoanh chân cho một viên cổ mục thượng, ở giữa đặt một tờ bàn cờ, hai gã tu sĩ phân rơi vào chắc. Đang lúc này, cầm hắc tử thanh niên ánh mắt chợt lóe, lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cười nói, ra khỏi một chút ngoài ý muốn a. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, hẹp dài trong mắt chỗ sâu, như có biển máu cuồn cuộn. Bạch tử thanh niên chân mày vì không thể tra vừa nhíu, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, là, vâng đúng, bọn họ khinh thường liễu. Hoang cổ đất đầm rồng hang hổ, há lại bọn họ điểm này tu vi, là có thể tùy ý tung hành. Hắc hắc, ngươi không chuẩn bị xuất thủ. Bạch tử thanh niên cười cười, đánh cờ. Đối diện người bĩu môi, mặt lộ vẻ khinh thường. Các ngươi là thiên hành bộ là người? Tăng Kim vẻ mặt kinh nghi, ánh mắt gắt gao rơi vào Hàn Quốc trong tay một khối phong cách cổ xưa trên lệnh bài, trong mắt ẩn có vẻ sợ hãi. Còn lại Hắc Man bộ lạc tộc nhân, nghe được nơi này, cũng là rối rít biến sắc, một bộ kinh hãi chí cực bộ dáng. Hàn Quốc mặt đen như sắt, lạnh lùng nói, "Hừ, thiên hành làm ai dám giả tạo?" Mặc dù hù sợ Liêu Hắc Man bộ lạc mọi người, trong lòng hắn nhưng không có nửa điểm ý mừng, có chẳng qua là chán nản. Thật vất vả có cơ hội ở đại nhân trước mặt lộ một lần mặt, vốn định gọn gàng hoàn thành nhiệm vụ, cho đại nhân lưu lại tốt ấn tượng, ai ngờ đến cánh phải loại kết quả này. Vừa nghĩ tới hôm nay bị buộc lại muốn di thân phân áp người, Hàn Quốc trên mặt chính là một mảnh nóng bỏng. Mất mặt, thật sự là mất mặt a. Nghĩ hắn đường đường a tị giới xuất thân tu sĩ, ở hoang cổ đất cũng là có chút danh tiếng tức cao thủ, lại ở nơi này vắng vẻ đất cật liêu đại khuy, ngày sau lan truyền đi ra ngoài hắn còn có mặt mũi nào mặt. Nhất niệm điểm, Hàn Quốc trong lòng hận ý nhất thời đại tác phẩm, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Mạc Ngữ trên người. Cũng là bởi vì này tiểu tử, nếu không nghe lời, hắn sao lại rơi vào loại tình trạng này? Chỉ một ngón tay, hắn lạnh giọng nói, ta muốn bắt người này, các ngươi Hắc Man bộ lạc quả thật muốn ngăn trở. Tang Khiếu Thiên sắc mặt đại biến, hắn mặc dù đã nghĩ đến tình hình như thế, nhưng thật phát sinh, hay là cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Mạc Ngữ là bộ lạc đại tế tự, nếu hắn tại việc này thượng lùi bước, chẳng lẽ không phải là muốn bị người nhà báng? Nhưng hắn đối diện chính là Thiên Hành bộ lạc, thật tới là địch, cả bộ lạc sợ là cũng muốn gặp tai họa ngập đầu. Gặp trên mặt âm tình bất định, một đám tộc lao sợ hết hồn hết vía, sợ hắn nhất thời vọng động làm ra quyết định. Tộc trưởng, đại cục làm trọng a. Đệ nhất tộc lao trầm giọng mở miệng, dù chưa nói rõ, ý tứ cũng đã rõ ràng. Có hắn mở miệng, còn lại mấy tên tộc lão cũng không kịp nữa căng thẳng thể diện. Bất kể thế nào nói, Mạc Ngữ cũng là ngoại nhân, tộc trưởng chẳng lẽ muốn vì hắn bị phá hủy ta cả bộ lạc? Thiên Hành bộ lạc muốn bắt người, ai dám nữa che chở hắn, cũng không phải là chúng ta bất nghĩa, thực là thế cục không tha cứu vãn. Đại tế tự dù sao cũng là hư trước, huống chi hắn còn không có đối với bộ lạc làm ra công hiến, chỉ cần tộc trưởng thu hồi Mạc Ngữ thân phận, hắn cùng với ta Hắc Man bộ lạc tự nhiên cũng chưa có quan hệ. Tộc trưởng mau mau quyết định, không nên vì một ngoại nhân phá hủy ta bộ lạc truyền thừa. Những thứ này tộc lão nhận định Mạc Ngữ chạy trời không khỏi nắng, giờ phút này mở miệng không có chút nào che giấu. Trừ thứ bảy tộc lão Tang Đa mặt lộ vẻ lúng túng, vẻ mặt cười khổ bất đắc dĩ ở ngoài, còn lại người hẳn là hoàn toàn không có ấy nấy. Điều này cũng khó trách, bọn họ cùng Mạc Ngữ trong lúc cũng không quen thuộc, tự nhiên cũng là không có duy trì lòng, ở nguy hiểm đến bộ lạc, tự nhiên có đưa đẩy lên phía trước. Tang Khiếu Thiên mặt âm trầm không nói một lời, nhưng hắn trầm mặc, thật ra thì đã là một loại lựa chọn. Hắn nhìn thoáng qua trong đám người nữ nhi, khổ sở cười một tiếng, xoay người nói, "Đại tế, Mạc Ngữ đạo hữu." Mạc Ngữ giơ tay lên, chặn hắn kế tiếp lời nói, thản nhiên nói, "Bổn tọa hiểu, không cần tộc trưởng mở miệng." Ánh mắt của hắn ở đệ nhất tộc lão bọn người trên thân quét qua, từ giờ trở đi, bổn tọa thoát khỏi Hắc Man bộ lạc không tiếp tục liên quan. Bình thản trong thanh âm, lộ ra nhàn nhạt lãnh ý, loại này không chút do dự được tôn sùng mở đích cảm giác, hắn mặc dù cũng không hết sức quan tâm, nhưng thật không thích. Phàm là bị Mạc Ngữ nhìn chúng tộc lão, trên mặt tất cả đều đỏ lên, đáy lòng xông ra một tia nan kham. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền đem cái này tâm ý tự đè, trên mặt một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì bọn họ cảm thấy mình làm như vậy cũng là vì bộ lạc. Hắc hắc. Hàn Quốc cười lạnh một tiếng, không khỏi giọng niệm ai ý, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, không tệ. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống, hiện tại, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Coi như là đế cấp cực hạn cường giả, hôm nay cũng phải chết. Oen. Cường đại hơi thở bộc phát, thôi động thân thể của hắn hóa thành hư ảnh, trong nháy mắt dữ dội lướt mà đến. Giơ tay lên, sát cơ ngập trời. 4. Một sáu ngày sau buổi trưa 1:20 nữ nhi mới ra đời, bởi vì là sanh lối giải phẫu, cờ season. Lão bà đang bệnh viện chuyển dịch nghỉ ngơi. Phụ thân gấp gáp từ Tế Nam chạy về, nhưng trái tim giải phẫu sau vẫn cần mẫu thân chiếu cố, ta ở bệnh viện cùng nhạc mẫu chiếu cố thê nhi, thật sự bận rộn thoát thân không ra, cũng may tiểu nha đầu không phải là quá náo, đêm khuya người yên lặng liêu cho ta một chút mã tự thời gian, đối với hôm qua gãy hơn thật xin lỗi, thật sự khuya ngày hôm trước đợi chờ sản xuất lúc chịu đựng quá lâu. Mấy ngày qua tận lực giữ vững đều có đổi mới sao, mọi người ngủ ngon. DS, nhàn thoại không có ở đây thu phí phạm vi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 812, hối hận thì đã muộn. Lấy tay che trời, lấy thung út voi, mỗi cái đại thủ từ hư không hiện lên, che khuất bầu trời mà đến, đoạn tuyệt bất kỳ né tránh có thể, kinh khủng áp lực cổ lay động trung bài sơn đảo hải một loại. Tang Khiếu Thiên sắc mặt biến hóa, một thức này thần thông, làm Hàn Quốc buộc phát chiến lược tăng mạnh, thẳng ép đế cấp cực hạn đỉnh, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể đón lấy. Không hổ là thiên hành bộ lạc người, thực lực quả nhiên đáng sợ. Một đám bộ lạc tộc lão lại càng hoảng sợ nhìn nhau, đáy lòng tất cả đều không nhịn được sinh ra một cổ may mắn, hoàn hảo bọn họ làm ra quyết định chính xác. Chết đi tiểu tử. Hồ Mị nụ cười vặn mèo. Ngân Nha cắn kéo kẹt rung động, nàng lần này cật liêu đại khuy, ít nhất cần mấy năm thời gian mới có thể khôi phục, trừ phi có nghịch thiên tạo hóa, nhất định bỏ qua lần này thú thần khảo hạch. Bối Đao Nam tái nhợt gương mặt lộ ra một tia tiếc hận, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, không có thể đích thân chém giết người này. Che trời bàn tay to ầm ầm tới, Mạc Ngữ thần sắc như cũ bình tĩnh, giờ phút này đột nhiên giơ tay lên, cũng chỉ thành kiếm về phía trước chém. Hưu. Một đạo chói mắt kiếm quang xuất hiện, từ đuôi đến đầu hòa xuất, kia cắt vạn vật kinh khủng hơi thở, như muốn chém ra khắp trời cao. Nhất thanh nguồn hưởng, che trời bàn tay to đột nhiên run lên, có thể thấy rõ ràng, nó ở giữa nơi nhiều hơn một con tiếng vỡ ra, chân thật lực lượng nhất thời trở nên hỗn loạn. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm bạo liệt, khuấy thiên địa nguyên lực, kích khởi một mảnh hủy diệt cuồng phong. Ông, ông. Hắc Man bộ lạc vô số cấm trận kia sáng sáng lên, sáng tắt lóe ra miễn cưỡng ngăn cản hạ lực lượng này đánh sâu vào, nếu không nhất định chết thảm trọng. Tang Khiếu Thiên trong mắt ngưng tụ, hơi kinh ngạc nhìn Mạc Ngữ một cái, nhưng ngay sau đó gầm nhẹ, lùi trở về bộ lạc. Hắn thân ảnh vừa động, dẫn dắt Cách Nhĩ Mục kịp một đám tộc lao trở lại trong bộ lạc, vững chắc cấm trận vận chuyển. Hàn Cốc trong mắt khẽ co rút lại, sắc mặt càng phát ra băng hàn, thực lực ngươi quả thật không kém, nhưng hôm nay gặp phải ta, chỉ có thể coi là ngươi vận khí không tốt. Nay một thần thông, ta tự học thành sau là lần đầu tiên thi triển, lợi dụng linh hồn của ngươi, làm tế điện. Hắn giơ tay lên, đưa tay về phía trước, câu hồn. Thanh âm nhẹ miểu, lãnh ý trung lộ ra nhàn nhạt mê mang, ở nơi này thiên địa trong lúc vang lên, truyền vào đến người sâu trong linh hồn. Con đen ti đột nhiên xuất hiện, hóa thành một cái lưới lớn, trong lúc bất chợt buộc chặt, hướng Mạc Ngữ chụp xuống. Mạc Ngữ giơ tay lên, một quyền chào ra, chân mày lại đột nhiên vừa nhíu, lộ ra vẻ ẩm trầm. Chỉ thấy kia đen ti lưới lớn, giống như là hư vô vật, hoàn toàn không nhìn một quyền này lực, rơi vào trên người trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Linh hồn không gian, đen ti lưới lớn đột ngột xuất hiện, chạy thẳng tới trên tế đàn, kia chậm rãi chuyển động nước xoáy đi. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ ánh mắt chợt lóe, lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, Hàn Quốc một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt chợt tái nhợt đi xuống. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Vì sao của ta câu hồn kia lưới đột nhiên hủy diệt? Từ tông môn nhận được này một thần thông sau, Hàn Quốc đau khổ tu hành, trước đó không lâu rốt cục đạt đến đại thành cảnh giới, vốn định tại lần này thú thần trong khảo hạch đống nhiên nổi tiếng, không muốn lại bị Mạc Ngữ bị phá hủy. Còn muốn tu luyện ra, không biết lại muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Mạc Ngữ lạnh lùng xem ra một cái, bổ tọa vì sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi muốn chết? Hàn Quốc quát chói tai một tiếng, gương mặt vặn mèo, chuyện đến dưới mắt, không chỉ có không có thể ở đại nhân trước mặt biểu hiện một chút, chỉ sợ còn để lại cực kỳ ấn tượng xấu, nhất niệm điểm, trong lòng hắn sát ý tiểu điên cuồng tăng vọt. Nếu như hôm nay không thể đem người này chém giết, chỉ sợ cũng không phải là mất thể diện đơn giản như vậy, ngày sau mơ tưởng lần nữa đến trọng dụng. Cái này bảo vật là ta chuẩn bị dùng ở thú thần trong khảo hạch, lần này, hay tới giết ngươi. Hàn Cốc nhướng tay, một con đen nhánh cốt mâu ra hiện ở trong tay hắn, mặt ngoài vô số màu đỏ tươi hoa văn, còn có vô số quỷ dị ký hiệu lưu truyền, kinh người tà ác hơi thở từ đó xông ra. Trong lúc mơ hồ tựa như có thể nghe được trận trận vong hồn thê lương kêu rên. Lấy mạng mâu. Đi. Trong mắt hiện lên một tia không thôi, hắn chợt đem cốt mâu ném ra. Hưu. Vật này hóa thành một cái tia chớp, nhanh đến vượt ra khỏi tầm mắt bắt, cánh để cho Mạc Ngữ trong lòng đã tuôn ra một tia hung hiểm cảm giác. Hắn trong mắt trống rông híp mắt, đột nhiên về phía trước ôm đùm ra, trong điện quang hỏa thạch, cánh trực tiếp bắt được kia đen nhánh cốt mâu. Vật này kịch liệt dãy rủa, cùng lúc đó, một cổ đen nhánh lực lượng từ đó xung ra, hướng Mạc Ngữ trong cơ thể chui vào, mang đến từng đợt hủ thực loại đau nhức. Mạc Ngữ sắc mặt tâm trầm, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, trong cơ thể lực lượng ba động chợt tăng lên, lần nữa tiêu thăng một tầng, đem không ngừng xâm nhập đen nhánh lực lượng ngăn trở xuống tới, bàn tay như sắt đúc loại dùng sức siết chặt, mặc cho cốt mâu như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát đi ra ngoài. Hàn Cốc con ngươi trợ to, mắt lộ ra kinh hãi. Đế cấp người mạnh nhất. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng, chợt cắn răng, chẳng những không có lui về phía sau, thân thể ngược lại xông về trước ra. Hôm nay Mạc Ngữ đang ngăn cản lấy mạng mâu lực lượng, đây là hắn cơ hội duy nhất. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, theo một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn đã nhanh hơn tốc độ bay ngược mà quay về, trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun. Hồ Mị thân thể mềm mại run lên, trên mặt hiện lên hoảng sợ. Bối Đao Nam bàn tay căng thẳng, khóe miệng lộ ra cười khổ, hắn rốt cục hiểu, bằng thực lực của mình muốn giết người này, căn bản không có thể. Hắn dĩ nhiên là một đế cấp người mạnh nhất. Thực lực như vậy, toàn lực xuất thủ, giết hắn chỉ cần một chiêu. Tang Khiếu Thiên gương mặt cứng ngắc, trong lòng một mảnh khổ sở, thì ra là Mạc Ngữ vẫn giấu kín Liễu Tu Vi. Hắn đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia hối hận, nếu như lúc trước hắn thái độ nữa kiên định chút ít, Mạc Ngữ hôm nay tiểu hay là Hắc Man bộ lạc đại tế tự, cho dù là Thiên Hành bộ lạc cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đuổi giết một gã đế cấp người mạnh nhất, bởi vì bọn họ có đầy đủ tư cách nhận được tha thứ, đến lúc đó chuyện vô cùng có khả năng không giải quyết được gì. Đến lúc đó, có một tên đế cấp người mạnh nhất trấn giữ, lo gì bộ lạc không thể hưng thịnh. Nhưng đây hết thảy, chung quy là đã muộn a. Hắn xoay người, nhìn thoáng qua trên mặt tràn đầy khiếp sợ tộc lão, trong mắt lần đầu tiên lộ ra một tia chán ghét. Ngoài thành, dưới cây cổ thụ, Bạch Tử thanh niên đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đế cấp người mạnh nhất. Đối diện, Cầm Hắc Tử thanh niên cũng không còn liêu lúc trước tùy ý, trong mắt thần quang bắt đầu khởi động, có ý tứ, không nghĩ tới loại địa phương này cũng có như thế cường giả. Hắn xem ra một cái, hắc hắc, cũng may hôm nay trêu chọc hắn, không phải là ta thánh ma người. Bạch Tử thanh niên thần sắc không thay đổi, bỏ lại con cờ, thân thể vừa động hướng thành trì thổi đi, thân ảnh nhìn như không nhanh, nhưng chỉ là một lóe lên, liền đã bay ra vài chục dặm. Không nhịn được phải ra khỏi tay rồi. Đây cũng không phải là ta bức ngươi, vừa lúc thừa dịp này cơ hội hảo hảo xem một chút ngươi những năm này có cái gì tiến bộ. Cầm Hắc Tử thanh niên phất tay háo vung lên cờ tướng bản thu hồi, cười nhẹ một tiếng, thân thể vừa động cánh hóa thành một đạo khói đen thăng vào giữa không trung. Mạc Ngữ túi đầu nhìn thoáng qua vẫn còn ở dãy rủa không dứt lấy mạng mâu, mắt lộ ra một tia sắc ý, thản nhiên nói, cái này đồ vật còn cho ngươi. Hắn vung tay lên, lấy mạng mâu giận bắn mà quay về, tốc độ tương đối lúc trước, hơn phải nhanh ra rất nhiều. Chỉ là một cái thoáng, sẽ đến Hàn Cốc trước mặt, hắn hoàn hảo đều chưa hẳn có thể ngăn ở, huống chi đã trọng thương. Trừng to mắt châu trùng, không nhịn được xông ra sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một đoàn hắc khí đột nhiên xuất hiện, ở Hàn Cốc trước mặt ngưng tụ thành một mặt tấm thuật tre, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng tinh xảo hoa văn, hồn nhiên thiên thành. Oeng! Mâu, lá chắn đụng nhau, tấm thuật tre thượng trong nháy mắt nhiều vô số tiếng vỡ ra, nhưng chung quy đem này phải giết một kích đỡ. Hàn Cốc khoảng cách gần dưới, được hơi thở đánh sâu vào, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc hoàn toàn hề vải đi xuống. Hắn mắt lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn, nhưng rất nhanh liền hóa thành xấu hổ, xoay người hướng một chỗ, không người nói, Hàn Cốc vô năng, xin đại nhân thứ tội. Bạch tử thanh niên phiêu nhiên Như Lai, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đế cấp người mạnh nhất không phải là ngươi có thể ngăn cản, lui ra đi. Gặp vô tình đuổi theo trách, Hàn Cốc trong lòng buông lỏng, xác nhận một tiếng kính cẩn lui ra. Mạc Ngữ chân mày vi không thể tra vừa nhíu, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, ngẩng đầu từ trước đến giờ người nhìn lại. Hai người ánh mắt vừa vặn trên không trung đụng nhau, chỉ thấy đối phương trong mắt như đầy trời ánh sao, một cái nhìn lại linh hồn tựa hồ cũng nếu bị hút vào trong đó. Mạc Ngữ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt thần quang đại tác phẩm, chỉ nghe hư không nhẽ nhất thanh một hưởng, lần này tinh thần mặt rất đúng đụng, hẳn là ngang tay chấm dứt. Bạch tử thanh niên sắc mặt khẽ biến thành đọc lại, nhưng ngay sau đó khẽ mỉm cười, chắp tay nói, thiên hành bộ lạc hải vô nhai. Mạc Ngữ thần sắc hơi có vẻ âm trầm, lúc trước nhìn như tùy ý, người này cũng đã làm ra một lần dò xét, nếu là tu vi hơi yếu sợ là sẽ phải ăn giảm nhiều. Như thế, hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, ta và ngươi tựa hồ không có biết cần thiết. Hải vô nhai cười lắc đầu, ta tử không phải là muốn làm quen ngươi, mà là bởi vì thực lực của ngươi, đã có biết tên ta tư cách, để tránh ngày sau dưới đất không biết là người nào giết ngươi. Bình thản thanh âm, hàm chứa cường đại tự tin, ở Mạc Ngữ buộc phát ra đế cấp người mạnh nhất tu vi sau còn có này lo lắng, có biết tu vi nhất định cường hãn. Nhưng ngoài dự liệu của hắn dạ, Mạc Ngữ thần sắc nhưng không có nửa điểm biến hóa, Hải vô nhai trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ trong tay của hắn có gì dựa. Mạc Ngữ nhíu mày, chuyện hôm nay thật không thể thiệt rồi. Ở không có đột phá đế cấp trước, hắn không muốn trêu chọc quá nhiều địch nhân. Ta thiên hành bộ lạc muốn giết người, chưa bao giờ chạy trốn, ngươi cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Hải vô nhai nghe vậy trong lòng một tiếng tĩnh, trên mặt nụ cười càng phát ra thong dong. Mạc Ngữ im miệng không nói, mấy hơi sau ngẩng đầu, như thế, không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi toàn bộ lưu lại nơi này liễu. Hắn tiến lên một bước, trong cơ thể kinh khủng hơi thở, như núi lửa phún dũng loại bộc phát, một quyền chào ra. Ông, không gian rung động, mỗi một đạo dãy rủa trong cũng hàm chứa hủy diệt hết thể lực lượng. Hải vô nhai trong mắt lạnh lẽo, ở trước mặt hắn lại còn dám như thế nói ngoa, muốn chết. Mặc dù có đế cấp người mạnh nhất thực lực, cũng không thiện thần thông thuật, chỉ biết cậy mạnh mà thôi, như thế nào cùng ta khách quan. Hắn giơ tay lên, phía trước sẽ qua U Minh, một con hắc động đột ngột xuất hiện, sâu không biết mấy phần, vô tận âm hàn hơi thở từ đó xung ra, làm như thật liền và thông nhau này U Minh thế giới. Mạc Ngữ trào ra một quyền lực, toàn bộ không có vào này trong hắc động, toàn bộ tiêu tán không thấy. Hải vô nhai phất tay háo tản đi hắc động, khoe miệng nổi nhàn nhạt nụ cười, giơ tay lên về phía trước một chút. Một ngón tay, thôn thiên, bá. Một cây trong suốt trong sáng đích ngón tay từ hắn đầu ngón tay bắn ra, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực, thể tích kịch liệt tăng vọt, đảo mắt đạt tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, tản mát ra làm lòng người quý kinh khủng hơi thở, chạy thẳng tới nơi này theo như rơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 813, chiến hai đại đế cấp người mạnh nhất. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, kích khởi đầy trời hất bụi. Mạc Ngữ chỗ ở tạo thành một cái lớn hãm hại, sâu không thấy đáy, đáng sợ khổng lồ tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài lan tràn. Đã chết. Hồ Mị chần chờ mở miệng. Bối Đao Nam lắc đầu, sợ là không có đơn giản như vậy. Sau một khắc, to rõ rồng ngâm chợt ở chỗ này vang lên, một con rồng bay từ trong hố sâu bay ra, cái đuôi lớn quét ngang tới. Hải vô nhai khe nhíu mày, nhưng ngay sau đó hóa thành hờ hững, giơ tay lên về phía trước vỗ, đen nhánh lực lượng bộc phát, ngọa ngậy trung ngưng tụ làm một chỉ ba thủ màu đen cự chó, sáu con mắt mâu tất cả đều dữ tợn. Giờ phút này nhất tề ngửa đầu một tiếng chu lên, đập ra cùng phi long chém giết đến cùng nhau, song phương mặc dù không phải là thật thể, khí thế nhưng muốn càng thêm cuồng bạo. Không ngừng có lân giáp, da lông bị xé rách xuống tới, một khi thoát khỏi bản thể, liền trực tiếp hỏng mất tiêu tán. Hô hấp trong lúc, hai đại hung vật không biết đã lẫn nhau đánh giết liễu bao nhiêu lần, tất cả đều vết thương chồng chất. Linh quang lóe lên, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại hố sâu bên cạnh, áo đen sạch sẽ như lúc ban đầu, hiển nhiên lúc trước đáng sợ một ngón tay, cũng không đối với hắn tạo thành uy hiếp. Giờ phút này ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng Hải vô nhai, hắn dưới chân vừa động, thân ảnh cấp tốc tiến tới gần. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, Hải vô nhai một tay vung lên, như đao phong loại chém xuống, không tuyệt chạm. Ông một đạo đáng sợ trí cực xé rách hơi thở bỗng dưng xuất hiện, trong nháy mắt bắn nhanh mà đến. Mạc Ngữ con ngươi hơi co lại, trong lòng sinh ra một tia báo động, ngưng thần nhìn lại, rõ ràng phát hiện một cái bóng đen mờ mờ, tới lúc gấp rút nhanh chóng cắt tới. Vết nứt không gian, hoang cổ đất vững chắc vô cùng, thậm chí còn muốn ở tam giới trên, tầm thường đế cấp người mạnh nhất cũng không cách nào xé rách không gian. Hải vô nhai một cái kia, hiển nhiên mượn liễu cường đại thần thông, làm tự thân bộc phát chiến lực tăng mạnh. Mạc Ngữ trong lòng thở dài, hắn tu vi mặc dù tăng lên cực nhanh, nhưng tệ đoan là không có thích hợp thần thông, chỉ có thể bộc phát ra cơ bản nhất chiến lực. Có lẽ đột phá đế cấp sau hắn cần hảo hảo sửa sang lại hạ xuống tu tập vài loại áp dụng thần thông liễu, bất quá này cũng không có nghĩa là dưới mắt hắn liền không có chống đỡ lực. Thần thông thuật, hắn cũng không phải là không có, bất quá chỉ có một nửa mà thôi. Trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, Mạc Ngữ không tránh không né, giơ tay lên về phía trước hủ ở hải ra. Một chút bóng tối, giờ phút này chợt hiện lên, nhưng ngay sau đó bằng tốc độ kinh người, hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Sở trải qua nơi, hết thảy tự diệt. Kia vết nước không gian không có vào bóng tối, liền giống như là rơi vào trong hồ cục đá, tóe lên vài điểm rung động sau, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Tử tịch chi dạ. Hải Vô Nhai thất thanh kinh hô, vẻ mặt kinh hãi bộ dáng, thân thể nhưng phản ứng cực nhanh, dưới chân một bước về phía sau phát lui. Nhưng tiên đạo thần thông, sao lại dễ dàng là có thể tránh ra? Chỉ thấy một mảnh kia bóng tối, khuyết trương tốc độ đột nhiên tăng vọt, đảo mắt đưa nuốt vào. Từng tiếng kinh sợ gầm thét, kinh khủng kinh khí từ đó điên cuồng bộc phát, không biết Hải Vô Nhai thi triển loại nào cường đại thủ đoạn, cánh để cho tử tịch chi dạ hiện ra bóng tối kịch liệt cuộn. Thứ nữa, bóng tối bị mạnh mẽ xé mở một cái nứt ra, Hải Vô Nhai thân ảnh từ đó nhảy lên ra, áo bể tan cảnh gương mặt một mảnh tái nhợt, giờ phút này toán hận xem ra, một đôi tròng mắt đầy dây tức giận ý. Mạc Ngữ nhướng mày, người này nhìn chật vật, nhưng hơi thở như cũ mạnh mẽ, lại chỉ là ăn thịt nhỏ. Chẳng lẽ đây cũng là A Tị giới cường giả thực lực, mà ngay cả nửa bước thiên đạo thần thông đều không thể đem bị thương nặng. Thật ra thì điểm này cũng là Mạc Ngữ khuyết đại Liễu Hải Vô Nhai thực lực, hắn sở dĩ có thể thuận lợi thoát thân, là mượn Liễu một tông môn bí bảo. Vật này là hắn tiến vào hoang cổ đất lúc một gã trong tộc trưởng đối tự mình ban cho, hàm chứa một tia thiên đạo chi tu bất diệt ý chí, có thể ở mấu chốt lúc cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Nếu không phải như thế, lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi thi triển tử tịch chi dạng, uy năng mạnh, không chết cũng muốn để cho hắn tơi ba tầng ra. Hải Vô Nhai ánh mắt gắt gao rơi vào Mạc Ngữ trên người, bất quá chốc lát thời gian, liền nữa không có lúc trước tự tin. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nói, có thể ở đế cấp tầng thứ, liền lĩnh ngộ đến tiên đạo thần thông, tư chất của ngươi mặc dù ở ta A Tị một giới, cũng là lông phượng và sừng lân. Nhưng muốn trách, chỉ có thể trách ngươi xuất thân không tốt, hôm nay như cũng muốn chết. Nói xong, Hải Vô Nhai xoay người, lạnh giọng nói, chỉ qua huynh, người này không chết, ngày sau tất thành hòa lớn, ngươi còn không mau mau hiện thân. Tiếp theo trong nháy mắt, một luồng khói đen bay tới, khẽ dây rủa, hóa thành cùng Hải Vô Nhai đánh cờ thanh niên, thần sắc hắn ngưng trọng, mắt lộ ra lạnh như băng sắc cơ. Oanh! Hơi thở bộc phát, rõ ràng lại là một gã đế cấp người mạnh nhất. Hắn dù chưa mở miệng, cũng đã đối với Hải Vô Nhai muốn mời, làm ra đáp lại. Mà, cũng là thánh ma, A Tị hai giới nhiều năm qua cam chịu quy tắc, một khi gặp phải huyền hoàng trong thế giới cường đại tu sĩ, liền tạm thời để xuống song phương ân oán, liên hiệp đem mà sát. Sử dụng loại thủ đoạn này, khá dài 5 tháng tới nay, vẫn lạc ở hai tộc sát thủ ở dưới huyền hoàng thế giới cường giả đến không xuể. Chính là bởi vì như thế, huyền hoàng tu sĩ mới bị hoàn toàn chèn ép đi xuống, căn bản không cách nào ở hoàng cổ đất cùng thánh ma, A Tị tu sĩ tranh phong. Mạc Ngữ tâm tư vừa chuyển, liền đã nghĩ thông suốt trong chuyện này khúc chiết, trên mặt không khỏi lộ ra lạnh như băng sát ý. Động thủ đi. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, Hải Vô Nhai gầm nhẹ trùng, dẫn đầu xuất thủ. Hắn giơ tay lên vỗ trán một cái, cánh há mồm phun ra một đoàn linh quang, ở nơi này linh quang trong, rõ ràng vòng quanh một con độc giác hình dáng bảo vật. Huyền Hỏa Thần Sừng tê giác. Quân Chỉ qua sắc mặt biến hóa, đáy mắt lộ ra kiên kỵ. Hải Vô Nhai đưa tay đem này độc giác bắt được, xoay người nhìn lại, chẳng lẽ chỉ qua huynh trên người, liền không có bảo vệ tánh mạng bảo vật. Quân Chỉ qua trong mắt khẽ lóe lên, nhưng ngay sau đó cười nhẹ một tiếng, dĩ nhiên, nếu không nghe lời, như thế nào cùng tranh phong. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau lưng đột nhiên phún dũng ra chói mắt linh quang, mấy hơi sau đợi tầm mắt khôi phục, người này bị không ngờ nhiều thêm một đôi ngân bạch sắc cánh. Lông vũ hiển nhiên là lấy nào đó kim khí rèn mà thành, phiếm lạnh như băng sáng bóng, khẽ rung động ẩn có tiếng sấm nổ mạnh, cánh để cho không gian cũng rung động, hiển nhiên uy năng cực kỳ cường đại. Phong lôi cánh. Hải Vô Nhai mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhưng ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng, không nghĩ tới Vạn Sơn Tông coi trọng như thế ngươi, lại đem như vậy chí bảo ban thưởng xuống. Bất quá như vậy tới cũng tốt, ta và ngươi liên thủ, người này liền không tiếp tục sinh cơ. Hắn cầm lấy Huyền Hỏa Thần Sừng tê giác, đặt ở bên miệng, dùng sức lay động. Không có bất kỳ thanh âm truyền ra, Mạc Ngữ trong lòng, nhưng đột nhiên trở nên bị đè nén, tựa hồ đem có thai họa ngập đầu phủ xuống. Giống. Một tiếng trầm thấp gầm thét, Mạc Ngữ linh hồn không gian, đột nhiên xuất hiện một con khổng lồ tê như thân ảnh, nó thân cao gần vạn trượng, đỉnh đầu một con khổng lồ độc giác, giờ phút này bốn vó di chuyển, giống như là một ngọn vừa động thật to núi, chạy thẳng tới hắn linh hồn tế đàn phóng đi, làm như muốn đem kia sinh sôi đụng nát. Linh hồn tế đàn là tu sĩ linh hồn căn cơ, một khi bị hao tổn, không chết thì đã thương. Cùng lúc đó, Quân Chỉ qua sau lưng phong lôi cánh đột nhiên chớp động, đùng một đạo lôi quang hiện lên, thân thể của hắn giống như là vượt qua liều không gian, trực tiếp ra hiện tại Mạc Ngữ bên cạnh, một quyền nặng nề chào ra. Thình thịch nhất thanh một hưởng, Mạc Ngữ thân thể hướng một bên đi vòng quanh, túc túc thối lui khỏi hơn trăm thước, hai chân trên mặt đất mở ra một cái rãnh sâu. Quân Chỉ qua lông mày dương lên, tựa hồ không ngờ rằng hắn có thể ngăn cản xuống tới, cười lạnh nói, Hải Vô Nhai, chuyện này là ngươi mở miệng trước, cũng không nên nữa nương tay, nếu không nghe lời ta liền không phụng bội liễu. Lấy Huyền Hỏa Linh Tê góc đích uy năng, thiên đạo trở xuống tu sĩ tuyệt khó khăn ngăn cản, hắn tự nhiên là cho là Hải Vô Nhai âm thầm nương tay cũng không đem hết toàn lực. Nghe nói lời ấy, Hải Vô Nhai sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng, con ngươi nhưng chợt trợn to, lộ ra vẻ kinh nộ. Chỉ thấy trong tay của hắn Huyền Hỏa Linh Tê giác, giờ phút này phát ra xích hồng sắc linh quang, kịch liệt ba động rung động, truyền ra một cổ hỗn loạn hơi thở. Ghê tởm, ngươi dùng thủ đoạn gì, có thể phá hư trong tay ta chí bảo? Hải Vô Nhai gầm thét, vừa điên cuồng thúc dục tu vi, muốn đem huyền hỏa linh tê giác trong đích linh tê chi hồn thu hồi, nhưng giờ phút này mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng khó khăn lấy nhìn thấy hiệu quả. Linh tê chi hồn giống như lâm vào vũng bùn, không chỉ có không có thể thối lui khỏi, ngược lại theo kịch liệt dãy rủa, lâm vào càng sâu liễu một chút. Quân Chỉ Qua, lập tức giết người này, mau. Đáy mắt xông ra chấn động, Quân Chỉ Qua mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng rất nhanh liền hóa thành kiên định sắc ý. Nếu đổi lại lúc khác, hắn tuyệt không để ý nhìn Hải Vô Nhai chịu thiệt tỏi lớn, nhưng liên quan đến huyền hoàng chi tu, hết thảy đều đã giết hết người này là thiết yếu. Sau lưng của hắn phong lôi cánh chợt phiến, thân thể trong nháy mắt biến mất, lần nữa tiến tới gần đến phụ cận. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Mạc Ngữ thân thể lần nữa phát lui, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, nhưng hắn thần sắc như cũ bình tĩnh. Linh hồn trong không gian, vọt tới tế đàn huyền hỏa linh tê linh hồn, giờ phút này xa vào đến kia nước xoáy trong, chính kịch liệt tránh thoát chứ muốn chạy trốn, nhưng thân thể nhưng một chút xíu là không gãy trầm xuống. Nó trừng to mắt châu trùng, lộ ra nhân tính hóa vẻ hoảng sợ, hiển nhiên giữ lại không hề yếu đích thần trí. Bá! Tiếng sấm nổ mạnh tái khởi, Mạc Ngữ trong mắt trống rỗng hít mắt, suýt xảy ra tai nạn một cái chớp mắt giơ tay lên, lần nữa đem vánh tới một quyền nợ, thân thể phát lui. Quân Chỉ Qua thân ảnh xuất hiện, trên mặt một mảnh ẩm trầm, đáy lòng hơn mơ hồ sinh ra chấn động. Hắn mơ hồ có thể đoán được, Mạc Ngữ tất nhiên nhận lấy Hải Vô Nhai kiềm chế, cho nên mới chỉ có thể bị động chống đỡ. Nhưng chính là như vậy, ở phong lôi cảnh giới, đều không thể đưa đánh chết, người này thực lực, chỉ sợ còn muốn khi hắn dự liệu trên. Nhất niệm điểm, hắn trong lòng chấn động càng sâu, trong đôi mắt, sát cơ tăng vọt. Như vậy một gã cường hãn huyền hoàng tu sĩ, rất có đáng sợ phá hư hai giới nhiều năm qua duy trì cục diện, nhất định phải mau sớm giết chết. Phong lôi biến, gầm nhẹ chung, Quân Chỉ Qua gương mặt bỗng dưng hiện lên một tia tái nhợt, bên ngông chí cực lực lượng từ hắn trong cơ thể xung ra, điên cuồng quán chú đến sau lưng phong lôi cánh chung. Đùng đùng, lôi đình ở nổ vang. Ô ô ô ô, cuốn phong ở gào thét. Một đôi cánh chim, bên trái lôi quang tràn ngập, phía bên phải thanh quang nồng nặc, khẽ vu cánh để cho không trung nhiều hơn một con thật nhỏ tiếng vỡ ra. Giết. Một tiếng gầm nhẹ, phong lôi cánh thượng nhất thời có vô số lôi quang. Phong nhận phô thiên cái địa bộc phát, trong nháy mắt, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ, kinh khủng lực lượng ba động, làm lòng người thần hồi hộp. Hải Vô Nhai trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nhưng rất nhanh, liền hóa thành vẻ kinh nghi. Bởi vì huyền hỏa linh tê linh hồn như cũ không cách nào triệu hồi, thì cho thấy Mạc Ngữ còn sống. Làm sao có thể? Nhìn một mảnh kia lôi đỉnh cùng phong nhận tàn sát bừa bãi chỗ ở, hắn vẻ mặt rung động. Đang lúc này, Hải Vô Nhai đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong tay của hắn huyền hỏa linh tê rắc răng rắc một tiếng, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 814, cùng thú thần đang lúc cảm ứng. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, dưới chân vừa động, sẽ phải về phía sau phát lui. Nhưng ở lúc này, nhưng có một đạo hắc ảnh, nhanh như tia chớp ép gặp. Cảm thụ được kia lạnh như băng sắc cơ, Hải Vô Nhai trong lòng run lên, trong miệng thét chói tai, ngươi dám giết ta, ngày sau nhất định bị đuổi giết tới chết. Mạc Ngữ sắc mặt đạm mạc, một quyền oanh rơi, thình thịch một tiếng vang thật lớn huyết nhục bay ngang. Bất quá rất nhanh, hắn chân mày liền vừa nhíu, trở nên xoay người, giơ tay lên hướng mỗi nơi một thanh cầm xuống. Hư không run lên, truyền đến một tiếng bi thảm. Không biết lấy loại thủ đoạn nào chạy ra Hải Vô Nhai linh hồn, giờ phút này hoàn toàn mai một. Bá, một cổ nồng nặc chí cực màu đỏ tươi linh quang, mang theo hùng hậu huyết mạch hơi thở, chợt lóe không có vào đến Mạc Ngữ thể nội, thân thể của hắn chấn động, tản mát ra hơi thở cánh kịch liệt tăng lên, trong mắt thần quang chớp động. Cách đó không xa, Quân Chỉ Qua hoảng sợ dừng tay, vẻ mặt rung động. Thú thần vách tường xếp hạng thứ 54 tên Hải Vô Nhai, lại cứ như vậy đã chết. Mắt thấy Mạc Ngữ hướng hắn xem ra, Quân Chỉ Qua trong lòng đột nhiên đánh dùng mình một cái, sau lưng phong lôi cánh chợt phách rơi. Thân thể chợt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, người này thân ảnh đã ở phương xa thiên không, trở thành một cái nhỏ điểm. Hắn cánh không đánh mà chạy. Mạc Ngữ mắt lộ do dự, nhưng cuối cùng vẫn không xuất thủ, khác thường trong bảo khố phong lôi cánh nơi tay, Quân Chỉ Qua một lòng muốn chạy trốn lời nói, trừ phi bại lộ tất cả lực lượng, nếu không nhất định đuổi theo không hơn. Ánh mắt của hắn đảo qua, không có ở khuôn mặt sợ hãi Hàn Cốc bọn người trên thân dừng lại, thân ảnh vừa động, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Cho đến Mạc Ngữ thân ảnh hoàn toàn biến mất, Hồ Mị mới ngụm lớn thở dốc, vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn vẻ. Bối Đao Nam thì mân khẩn đôi môi, bộ mặt tuyến điều kiên nghị vô cùng, nhưng tinh tế nhìn lại có thể nhận thấy được một tia khổ sở vô lực. Chúng ta đi. Hàn Cốc sắc mặt tái nhợt, giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, trước động thân dẫn dắt hai người cấp tốc rời đi. Rất nhanh, Hắc Man bộ lạc bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, nhưng khắp không gian như cũng một mảnh tĩnh mịch. Tang Khiếu Thiên khỏe miệng khẽ co quắp, đối với Mạc Ngữ rời đi, vừa cảm thấy may mắn vừa thấy thất vọng. May mắn chính là hắn không có đối với Hắc Man bộ lạc xuất thủ, dù sao bọn họ lúc trước gây nên quả thật không chiếm đạo nghĩa. Về phần thất vọng, nếu như không có phát sinh chuyện này, hoặc là bộ lạc vẫn kiên định đứng ở phía sau hắn, Mạc Ngữ hôm nay chỉ sợ hay là Hắc Man bộ lạc đại tế tự sao? Có mạnh mẽ như vậy người chấn giữ, lo gì bộ lạc không thể thịnh vượng, chỉ sợ không dùng được quá lâu, là có thể trợ giúp bọn họ tấn thăng làm nhất đẳng đại bộ lạc. Ai? Tăng Kim trong lòng thở dài, xoay người nói, đại tế tự, chư vị tộc lão, chuyện này ta và ngươi thật làm sai liễu. Hắn không muốn ở lâu, xoay người rời đi. Cách Nhĩ Mục, đệ nhất tộc lão chờ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra khổ sở nụ cười. Bọn họ cũng không ngờ tới chuyện có phát triển đến dưới mắt, nhưng đây hết thảy chung quy là chấm a. Lòng núi thạch động, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, trong mắt bế hợp gương mặt một mảnh ngưng trọng, cường hãn chí cực hơi thở từ hắn thể nội bộc phát, đánh sâu vào trên thạch bích du tẩu cấm chế ký hiệu tán phát ra trận trận quang thải, đem nơi đây tất cả hơi thở ba động toàn bộ triệt tiêu. Không biết qua bao lâu, Mạc Ngữ thể nội lực lượng ba động chậm rãi tiêu tán, hai mắt mở ra, xẹt qua một tia ý mừng. Nhưng rất nhanh, hắn chân mày liền nhẹ nhàng vừa nhíu, lộ ra không giải thích được vẻ. Sau một hồi, Mạc Ngữ tâm tư vừa động, ý thức tiến vào đến linh hồn không gian, nhìn trên tế đàn vô ích nổi lơ lửng màu đỏ sẫm nước xoáy, trên mặt dần dần ngưng trọng. Đánh chết Hải Vô Nhai trong nháy mắt, một cổ cường đại huyết mạch lực lượng ở bí thuật dưới tác dụng bị trực tiếp kéo vào đến hắn thể nội, giữa hai người cơ hồ không có trở ngại, liền nước nhũ ác giao hòa đến cùng nhau, làm hắn tu vi lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên, khoảng cách đột phá đế cấp thu hoạch thiên đạo ban cho gần hơn một bước. Chẳng qua là, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tu luyện mà thành thần dương, sao diễn biến thành như vậy, có thể cắn nuốt hai mũi huyết mạch? Chỉ sợ ngay cả thánh ma huyết mạch cũng không có thể may mắn thoát khỏi trò khó khăn. Lão tổ chẳng lẽ cũng không biết những thứ này, dù sao cướp lấy huyết mạch bí pháp là từ hắn đao trong tay. Mạc Ngữ đáy lòng sinh ra một tia hoài nghi, nhưng rất nhanh liền đem đè. Bất kể thế nào nói, hôm nay đối với Mạc Ngữ mà nói, cũng là tăng lên tu vi tốt nhất thời cơ. Chỉ cần có thể không ngừng đánh chết thánh ma, A Tị hai tộc tu sĩ, là hắn có thể không chút kiêng kỵ cướp đoạt huyết mạch của bọn hắn, làm tự thân thực lực liên tiếp tăng vọt. Tâm tư vừa động, không trung vang lên một đạo rồng ngâm, số mệnh chi long hiện hiện ra, đại lượng màu trắng vân khí phún dũng ra, không ngừng bị hút vào, thể tích lại càng cấp tốc gia tăng, nhất cử đột phá 10 trượng. Số mệnh chi long nhất thanh hưng phấn gầm thét, được phép bởi vì Mạc Ngữ dung hợp thương long tàn hồn nguyên nhân, ở ngoài hình dạng cánh nhiều hơn một tia thay đổi, ở nó trên đỉnh đầu, sinh ra liễu một cây nho nhỏ độc giác, hiện ra nhàn nhạt màu vàng. Ở nơi này dị biến xuất hiện trong nháy mắt, Mạc Ngữ tâm thần đột nhiên chấn động, trở nên ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng hoang cổ đất chỗ sâu nhìn lại. Ở cái phương hướng này, hắn cảm nhận được một cổ vô cùng cường đại hơi thở, nếu đem hắn tự thân so sánh trời cao đầy sao, kia cổ hơi thở này chính là rừng rực nắng gắt. Mãi mãi, vĩnh hằng, tang thương. Nay cảm ứng chỉ là một trong nháy mắt, không đợi Mạc Ngữ ngẫm nghĩ, liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn trên mặt, nhưng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thú thần sao? Nghĩ đến kia thú thần khảo hạch, Mạc Ngữ đáy mắt không khỏi lộ ra mong đợi, chợt đứng dậy mở ra cấm chế, một bước bán ra thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh sơn gian bình nguyên trên, không có bộ lạc ở lại, mà là cuộc sống từng trích cường đại man thú. Giờ phút này, ở nơi này bình nguyên một góc, đang có hai gã cô gái, cùng một đầu tử viêm lôi xà chém giết ở chung một chỗ. Nay tử viêm lôi chân rắn có 7-8 chục dặm dài, một đôi sâu tím trong mắt tia sáng lưu chuyển, giống như hừng hực tiêu đốt màu tím lửa cháy, bên ngoài thân lân giáp, diễn sinh ra một mảnh dài hẹp bạc bạch lôi văn, khuyết tán mở thành từng mảnh lôi quang. Đánh lâu không dưới, nó nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một cái hỏa xà, đáng sợ nhiệt độ để cho mặt đất trực tiếp hòa tan thành đỏ ngầu nham tương. Muội muội cẩn thận. Quân đỏ nữ tu khẽ kêu một tiếng, huyền băng lá chắn. Một khối màu đen băng lá chắn xuất hiện, ngăn trở ở hỏa xà lúc trước, hai người gặp nhau phát ra ầm nữa thanh âm. Nhưng lần này, tình huống nhưng có chút bất động, tử viêm lôi xà phun ra lửa xà đột nhiên hé ra, một cái màu bạc tia chớp kích giác bắn ra, vừa đưa ra đến quần đỏ nữ tu trước mặt, đánh nàng một trở tay không kịp. Mắt thấy sẽ bị đánh trúng, quần đỏ nữ tu mặt lộ vẻ khổ sở, nhưng vào lúc này, phụ cận thiên địa nguyên lực đột nhiên ngưng tụ, thình thịch một tiếng vang thật lớn đem tia chớp chặn lại. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống, quần đỏ nữ tu lòng tràn đầy vui mừng, thân ảnh vừa động cùng muội muội hội tụ đến cùng nhau, về phía sau cấp tốc tối lui. Sắt chiêu bị phá hư, tử viêm lôi xà nổi giận gầm lên một tiếng, thay đổi thân thể gắt gao xem ra. Một đạo thân ảnh rơi xuống, hắn người mặc hắc bào, lang giác rõ ràng trên khuôn mặt một mảnh bình tĩnh, chính là lên đường trong đích Mạc Ngữ. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, kính xin cùng ta tỷ muội liên thủ, hợp lực chém giết này tử viêm lôi xà. Thạch Mỹ Yến khuôn mặt vui vẻ mở miệng. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua này vóc người dị thường bốc lửa quần đỏ nữ tu, nhưng ngay sau đó thu hồi ánh mắt, nói, tại hạ còn có việc gấp, không thể trì hoãn thời gian. A. Thạch Mỹ Yến hô nhỏ một tiếng, thần sắc quái dị, không giết liêu nó, ngươi như thế nào rời đi? Phía sau nàng, một thân màu hồng quần, khí chất sự yên lặng Thạch Tuệ Bình cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng gõ đầu. Mạc Ngữ nhìn nàng một cái, cô gái này khuôn mặt đỏ lên cấp vội vàng túi đầu, giống như là một viên hàm tu thảo loại, sắt vì thú vị. Chẳng qua hiện nay, hắn quả thật không muốn ở chỗ này trì hoãn. Mạc Ngữ xoay người, nhìn về phía tử viêm lôi xà, lồng ngực nơi, thương long đứng đầu hiện lên. Hắn quanh thân, nhất thời nhiều nhàn nhạt uy áp. Này uy áp tu sĩ khó có thể cảm ứng, nhưng đối với loại thú mà nói, cũng là rõ ràng vô cùng. Tử viêm lôi xà một tiếng hoảng sợ gào thét, hoàn toàn không có lúc trước nửa điểm bạo ngược khí diễm, chợt xoay người ra sức đong đưa cái đuôi, hướng ra phía ngoài cấp tốc thoát đi. Nhất thời kinh ngạc, chờ Thạch gia tỷ muội kịp phản ứng, nó đã trốn ra cho phép xa, mắt thấy là đuổi không kịp liễu. Này, tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra a? Thạch Tuệ Bình nhỏ giọng mở miệng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Liễu Mạc Ngữ một cái. Thạch Mỹ Yến nháy nháy ánh mắt, vị đạo hữu này, ngươi có biết xảy ra chuyện gì? Mạc Ngữ lắc đầu, nói, có lẽ nó biết tại hạ đuổi thời gian, chủ động thối lui đi. Thạch Mỹ Yến nghe được đảo cặp mắt trắng dã, biết hắn nói không thật, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tỷ tỷ, bất kể thế nào nói, vị đại ca này cũng cứu chúng ta. Thạch Tuệ Bình dừng lại hạ xuống, nhỏ giọng nói, nếu không hỏi một chút hắn đi kia, chúng ta cũng bị thương, có thể hay không xin vị đại ca này cùng chúng ta cùng nhau, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thạch Mỹ Yến nụ cười khẽ biến, nhìn Mạc Ngữ một cái, nhưng không có lên tiếng. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, tại hạ thói quen một thân một mình, hay là thôi đi. Hắn vừa chắp tay, bình thủy tương phùng sau có không hẹn, hai vị cô nương cáo tử. Nói xong hắn thân ảnh vừa động, hướng phương xa bay đi. Thạch Mỹ Yến gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng rất nhanh liền nhiều hơn một tia tức giận, cắn răng nói, "Ghê tởm tiểu tử, tỷ muội chúng ta hai nũng nịu đại mỹ nhân, hắn lại cự tuyệt như vậy dứt khoát. Tỷ tỷ, ta xem ngươi cũng không muốn để cho hắn đáp ứng a." Thạch Tuệ Bình nhỏ giọng mở miệng. "Vậy hắn cũng không thể cự tuyệt." Thạch Mỹ Yến hừ hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Mạc Ngữ rời đi phương hướng, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn phương hướng của hắn, khẳng định cũng là hướng về phía thú thần vách tường đi, nói không chừng chúng ta còn có gặp lại sau thời điểm. Thạch Mỹ Yến để phòng Mạc Ngữ tự nhiên thấy rõ, bất quá ở hoang cổ đất này săn bắt số mệnh chỗ, có lần này phản ứng coi như là bình thường. Hắn đối với lần này cũng không thế nào để ý. Gần nửa ngày sau, Mạc Ngữ thân ảnh ở một chỗ núi chỗ trung cấp tốc sẽ qua, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, giơ tay lên về phía trước nhìn lại, thản nhiên nói, mấy vị đạo hữu vì sao ngăn cản tại hạ đường đi? Nói xong, không gian an tĩnh không phát ra hơi thở. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, mấy vị còn không hiện thân, chẳng lẽ muốn ta tự mình xuất thủ xin sao? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết ở một chỗ quét qua. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, không gian khẽ ba động, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tất cả đều vẻ mặt âm trầm xem ra. Tiểu tử, có thể nhận thấy được đại gia mấy người hơi thở, ngươi hẳn là có chút thủ đoạn. Bất quá mới vừa rồi không có chạy trốn, chính là ngươi sai lầm lớn nhất, hiện tại muốn đi cũng đã muộn. Cầm đầu một gã tà treo ngược mắt tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý đằng đằng. Phía sau hắn mấy người cũng rối rít cười như điên. Phát hiện huynh đệ chúng ta còn không trốn, tiểu tử này có phải bị bệnh hay không? Ha ha, này rất có thể a. Tiểu tử, giao ra nhận chữ vật, ta cho ngươi một quả thông khoái. Biết điều một chút chịu chết đi, tránh cho thụ nhiều da thịt nỗi khổ. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, đột nhiên nói, các ngươi tiến vào hoang cổ đất, chính là muốn làm loại này cường đạo nghề nghiệp. Nhược nhục cường thực, người thăng sống. Tiểu tử ngươi ở đâu ra những thứ này nói nhảm, nạp mạng đi sao? Quát khẽ chung, treo ngược mắt tu sĩ vung tay lên, mang theo phía sau mấy người xông lên. Đây cũng là hắn lo lắng chỗ ở, bất kể mục tiêu mấy người, cũng là đồng loạt ra tay, cho dù có chút cứng rắn tu sĩ, cũng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng khó thoát nuốt hận kết quả. Hôm nay chỉ là một người, hơi thở lại càng thường thường, muốn chém giết hắn, còn không phải là dễ như trở bàn tay. 4. Hôm qua lão bà xuất viện nữ nhi có chút tiêu chảy, bận việc hơn phân nửa buổi tối. Này coi như là hôm qua đổi mới, vì gây hơn tạ lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 815, thú thần vách tường hơi thở. Mạc Ngữ lắc đầu, đột nhiên giơ tay lên, một quyền chào ra. Thình thịch, hư không nổ, mắt thường có thể thấy được không gian vặn mèo, nhất thời như nước văn loại bộc phát, đem vọt tới mấy người toàn bộ cuốn vào. Phốc phốc, một gã tên tu sĩ thân thể bạo liệt, huyết nhục bay ngang tràng diện kinh khủng. Chỉ có kia treo ngược mắt tu sĩ bên ngoài cơ thể đột nhiên xông ra một mảnh linh quang, ở nơi này đánh chết chúng phải lấy còn sống. Giờ phút này ba một tiếng vang nhỏ, linh quang tan vỡ, hắn há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Không có chút gì do dự, hắn xoay người bỏ chạy, không biết thi triển loại nào bí thuật, bên ngoài cơ thể bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, tốc độ mau kinh người. Mạc Ngữ khẽ to mày, thân ảnh vừa động, nhanh hơn tia chớp. Nghe được phía sau tiếng gió, treo ngược mắt tu sĩ hoảng sợ quay đầu, thét to, "Đừng có giết ta." "Oan." Huyết nhục bay ngang, Mạc Ngữ thu tay lại, thần sắc bình thản. Nếu làm này giết người cướp bóc cường đạo nghề nghiệp, dĩ nhiên là muốn tốt, bị người giết chết chuẩn bị. Vô hình số mệnh, từ chết đi trên người mấy người xung ra, số mệnh chi long đang muốn lộ vẻ hóa đi ra ngoài, Mạc Ngữ đột nhiên quay đầu về phía sau nhìn lại, hắn tự tay một chảo lấy đi trên người mấy người nhận chữ vật, thân ảnh cấp tốc rời đi. Rất nhanh, ba tên tu sĩ bắn nhanh mà đến, ánh mắt ở chỗ này đảo qua, cầm đầu áo lam tu sĩ sắc mặt biến hóa, ngưng trọng nói, là một cao thủ. Đang khi nói chuyện, cẩn thận ở quanh thân xem, để ngừa mai phục. Trương Văn Linh, ngươi không khỏi quá cẩn thận rồi, ta và ngươi liên thủ, chẳng lẽ còn sợ liễu người nào đi? Màu tím cẩm ý gì tu sĩ vẻ mặt khinh thường. Trương Văn lắc đầu, thú thần vách tường in dấu ấn kỳ hạn gần tới, rất nhiều khổ tu người cũng sẽ hiện thân, này một mảnh địa vực đã không quá an toàn. Ta và ngươi thực lực mặc dù không kém, nhưng còn không có cường đại đến, có thể không nhìn hết thể trình độ. Hắc hắc, ta đây cảm thấy Trương đại ca nói không sai. Mở miệng người bộ dáng thật thà, khỏe mạnh còn giống là một con chó hùng, trong tay dẫn một cây huyền thiết trường côn, một bộ vô hại bộ dáng. Nhưng nếu nhìn lại sẽ phát hiện, này trường côn hoa văn đang lúc có không ít màu đỏ sẫm ban điểm, chính là máu tươi năm này tháng nọ lắng động sở thành. Tinh tế cảm ứng, mỗi một chỗ cũng tản ra ngập trời hung thần, không biết là cường đại cỡ nào sinh linh máu. Liêu Khâu bĩu môi, nhưng hai người ý kiến tương đẳng, hắn cũng không có nhiều lời. Khoảng cách thú thần vách tường không xa, bản thân ta muốn nhìn, ai dám nhảy ra ngăn trở ta. Nói xong hắn thân ảnh vừa động, trước bay đi. Trương Văn nhíu nhíu mày lông mày, nhưng ngay sau đó lắc đầu, cùng thật thà tu sĩ đuổi theo. Đỉnh núi, Mạc Ngữ trông về phía xa phía trước, chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại. Tiến vào này tấm địa vực sau, hắn rõ ràng cảm giác được, thế cục không yên ổn liễu. Có lẽ là bởi vì thú thần vách tường nguyên nhân sao? Nhưng bất kể như thế nào, cũng không có người có thể chặn hắn đi tới nệm bước. Này đúng là hắn tăng lên tu vi tốt nhất cơ hội. Tâm tư vừa động, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân thể giống như một khối tảng đá lớn rơi xuống, tiến tới gần một khối nô ra núi đá, một bước đạp hạ thân thể nhất thời điện xả ra, mấy lên xuống, biến mất ở mịt mờ núi rừng. Dầm nữa, Mạc Ngữ đạp rơi đất, núi đá hỏng mất, khổng lồ tiếng vỡ ra mọi nơi lan tràn. Ô Giang thiếu gia, đi mau. Cầm Dịu đại hán gầm nhẹ một tiếng, hai tay chợt chém xuống, xích huyết phủ, dịu, mũi nhọn bắn nhanh ra, đem chém giết đối thủ bước lui, khuyết tán dư ba trên mặt đất vỡ ra một cái chiều rộng gần dặm, chừng vài chục dặm lớn lên rãnh sâu. Màu đen lang nha bổng vung lên, đem phủ, dịu, mũi nhọn tạt nát, cầm trong tay man tộc tu sĩ dưới chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước cũng làm cho mặt đất chấn động, giống như là một đầu hình người cự thú. Oeng! Hắn chợt quát một tiếng, dưới chân mạnh mẽ dừng lại, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, "Sơn phủ, những năm này ngươi mạnh hơn, ta thừa nhận không phải là đối thủ. Nhưng hôm nay đối thủ của ngươi cũng không dừng lại ta một. Cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, đầu hàng gia nhập ta Hỏa Man bộ lạc, có thể bất tử." "Phi!" Sơn phủ nói một ngụm nước miếng, lao tử chính là chết, cũng sẽ không hướng Hỏa Man bộ lạc món lòng không đúng. "Nói rất hay." Đầu tóc biên thành vô số roi ô giang vẻ mặt sẵn giọng, "Hôm nay chỉ cần chúng ta chạy ra một người, Hỏa Man bộ lạc tiểu đợi đến thừa nhận, ta Thủy Man bộ lạc điên cuồng trả thù sao?" Đối diện, Xích Nha sắc mặt biến hóa, trong tay Lang Nha bỗng dừng lại một chút, cùng một gã khác sử dụng Trường Tiên Hỏa Man bộ lạc cường giả liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra trong lòng chần chờ. Hỏa Man bộ lạc tu sĩ trung, đột nhiên đi ra một kiệt ngạo thanh niên, ửng đỏ trên khuôn mặt vẻ mặt dữ tợn, "Hỏa, nước hai bộ vốn là thời đại đại địch, cho dù giết các ngươi, lại có thể thế nào? Bất quá ngươi những lời này cũng là nhắc nhở ta, vì giảm bớt phiền toái, đã các ngươi toàn bộ lưu lại sao?" Hắn vung tay lên, Hỏa Man trong bộ lạc đột nhiên có người tế ra liễu một tờ gia thú, vật này đón gió tăng trưởng, hóa thành một tầng đỏ ngầu lưu quang đem nơi này thiên địa tất cả đều bao phủ. Hoang hỏa gia thú. Ô Giang sắc mặt đại biến, mau ra tay, toàn lực phá vòng đây. Đang khi nói chuyện hắn đã lấy ra một đoạn màu đen thú cốt, rót vào lực lượng sau một tiếng gầm thét, huyễn hóa ra một đầu màu làm cự thú thân ảnh, nơi này nước nguyên lực nhất thời trở nên nồng nặc, làm Thủy Man bộ lạc tộc nhân như cá gặp nước, thực lực đại trướng. Huyễn nước thú cốt, thử, chẳng lẽ cho là ta cũng chưa có chuẩn bị. Kiệt ngạo thanh niên lấy ra một viên lửa đỏ kết tinh, một cái mãng xà hình dáng đỏ ngầu hỏa thú hư ảnh xuất hiện, đáng sợ nhiệt độ từ nó trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Hai đầu cự thú hư ảnh ở trên đỉnh đầu kịch liệt đánh giết, phía dưới hai tộc tộc nhân cũng đã bắt đầu liều mạng. Thỉnh thoảng có huyết quang hiện ra, bi thảm tùy theo vang lên. Bởi vì hoang hỏa gia thú tồn tại, tất cả hơi thở ba động cũng bị che giấu, không có tản mát ra nửa điểm. Đang lúc này, cách đó không xa trong rừng rậm linh quang lóe lên, một thân mặc hắc bảo tu sĩ thân ảnh xuất hiện, ánh mắt nhìn tới hắn nhướng mày, xoay người sẽ phải tránh ra. Nhưng giờ phút này, hoang hỏa gia thú trong đích man tộc đã phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hỏa Man bộ lạc kiệt ngạo thanh niên nhướng mày, lạnh lùng nói, "Đi ra ngoài, giết hắn rồi." "Dạ, Nguyên Chân thiếu gia." Bên người một lão hủ man tộc xác nhận một tiếng, thân ảnh vừa động, trực tiếp lóe ra hoang hỏa gia thú, ngăn trở ở áo đen tu sĩ trước mặt, cười quái dị nói, "Nếu thấy được cái không nên nhìn, vậy thì không nên đi." Hắn quát tay, lòng bàn tay giấy lên hừng hực liệt hỏa, về phía trước lấy ra. Mạc Ngữ nhướng mày, hắn không muốn trêu chọc phiền toái, thân ảnh vừa động, hướng phương kia hướng tránh đi. "Kiệt kiệt, muốn đi, ngươi có thể chạy thoát sao?" Lão hủ man tộc cười lạnh một tiếng, trên lòng bàn tay ngọn lửa như có linh tính, chạy thẳng tới hắn bay tới. Trong mắt lệ mang lóe lên, Mạc Ngữ thân ảnh trở nên dừng lại, xoay người một quyền chào ra. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa nứt vỡ bắn ra bốn phía, đem tảng lớn cổ thụ trực tiếp đốt thành cho bụi. Xuất thủ lão hủ man tộc như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể phát lui, trên mặt một mảnh tái nhợt. Nguyên Chân ngoài miệng nói không sợ tin tức để lộ, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền toái, vẫn phân thần chú ý đến nơi này. Mắt thấy phái gia cao thủ bị đánh lui, hắn trong mắt hơi co lại, lộ ra chấn động ý. Có thể hộ vệ ở bên cạnh hắn, lão giả này có cao nhất đế cấp tu vi, ở Hỏa Man trong bộ lạc cũng là chức trưởng lão. Hôm nay lại bị một không có danh tiếng gì ngoại giới tu sĩ một quyền đánh lui, rõ ràng cật liêu khuy. Một đấm xuất ra tay, Mạc Ngữ không có đổi giết, thân ảnh vừa động hướng ra phía ngoài bay đi, trong miệng quát khẽ, tại hạ chẳng qua là đi ngang qua, vô tình nhúng tay man tộc chuyện, kính xin không được người gây sự. Nguyên Chân trên mặt âm tình bất định, hắn tin tưởng Mạc Ngữ nói không sai, nhưng chuyện hôm nay liên quan đến trọng đại, chịu không được mạo hiểm. Trong mắt của hắn sát cơ chợt lóe, quát lên, Tịch Lạc trưởng lão, phiền toái ngươi xuất thủ, giết này ngoại giới tu sĩ. Đang cùng Sơn phủ chiến ở chung một chỗ Cầm Tiên man tộc nghe vậy khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rời đi hạ xuống, Xích Nha cũng có thể tạm thời dây dưa ở hắn, lập tức gật đầu, tốt. Hắn trước hết hủ ở hẻ ra bước lui sân phủ, thừa cơ về phía sau phát lui, trực tiếp bay ra hoang hỏa gia thú. Mạc Ngữ thấy thế, sắc mặt nhất thời âm trầm đi xuống. Ô Giang trên mặt vi hỉ, cao giọng nói, ta là Thủy Man bộ lạc tộc trưởng con của Ô Giang, chỉ cần đạo hữu có thể giúp ta trở thoát hiểm, ta Thủy Man bộ lạc tất có trọng tạng. Hắn này vừa mở miệng tiểu biểu lộ thân phận của mình, nói rõ Liêu Bất An hảo tâm, chỉ cần Hỏa Man bộ lạc người không phải người ngu, tiểu tuyệt sẽ không để Mạc Ngữ rời đi. Nếu là Mạc Ngữ có thể dây dưa hạ xuống, bọn họ cũng là có thể nhiều ra mấy phần sinh cơ. Hắc hắc, nghĩ dựa vào hắn tự cứu, đã chết nảy tâm sao? Tịch Lạc trưởng lão nhe răng cười một tiếng, trong tay trường tiên hóa thành một cái hỏa mãng, mở cái miệng rộng về phía trước phệ rào. Mạc Ngữ hừ lạnh một tiếng, không có né tránh, ôm đầu rơi. Lực lượng vô hình xông ra, nhất thời đem không gian phong tỏa, lửa kia mãng như rơi lao ngục, nhất thời không thể động đậy. A! Tịch Lạc trưởng lão kinh hô một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy Mạc Ngữ bàn tay chợt nắm chặt, hỏa mãng thân hình lại bị sinh sôi nghiền nát, bạo liệt thành vô số hỏa tinh trừ khử. Trong tay của hắn trường tiên một tiếng gào thét, toàn thân đỏ chót vẻ giảm đi, một bộ bị thương nghiêm trọng bộ dáng. Ghê tởm ngoại lai tu sĩ, dám hủy ta pháp bảo, đáng chết! Khinh thường đau mất bảo vật, Tịch Lạc trưởng lão mặt lộ vẻ hoán độc, giơ tay lên một ngón tay điểm ra, hỏa sát. Một con đỏ thâm ký hiệu từ hắn đầu ngón tay bay ra, tản mát ra cực nóng nhiệt độ, làm đại địa khô nước, cỏ cây khô héo. Hỏa hệ thần thông. Mạc Ngữ trong mắt híp lại, cẩn thận tính ra, hắn cũng là tu tập hỏa hệ thần thông làm chủ, hôm nay thần dương mặc dù đã biến thành quỷ dị nước xoáy, nhưng giống như trước có kinh sợ thế gian vạn hỏa lực lượng. Toái. Quát khẽ chung, hắn một ngón tay điểm ra. Linh hồn không gian, tế đàn nước xoáy chung đột nhiên hiện ra một vòng thần dương hư ảnh, giờ phút này khẽ rung động. Ông. Ông. Thiên địa quy tắc chấn đều, một cổ lực phá hoại lượng phủ xuống, tựa hồ không cho phép này ký hiệu tồn tại. Giang giác một tiếng, này phù vỡ vụn ra. Tịch Lạc trưởng lão kêu thảm một tiếng, hơi thở cấp tốc bị hoại, ánh mắt nhìn tới lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người sẽ phải đem về hoang hỏa gia thú. Muốn đi. Mạc Ngữ trong mắt sát cơ chợt lóe, thân ảnh vừa động đuổi theo, giơ tay lên chảo ra. Thình thịch. Một đoàn vòi máu chăn phóng, thịt vụn bay ngang. A. Một khắc lão hủ man tộc kinh hô một tiếng, xoay người điên cuồng chạy trốn. Mạc Ngữ không có tiếp tục đuổi giết, lạnh lùng nhìn lại một cái, xoay người rời đi. Ô Giang trong mắt khẽ co rút lại, ở nơi này trong khi liếc mắt, hắn cảm nhận được rõ ràng cảnh cáo. Bị đã nhận ra a. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ, lộ ra một nụ cười khổ, nhưng rất nhanh liền đem thu liễm. Tịch Lạc trưởng lão bị giết, Hỏa Man bộ lạc không có cao đoàn chiến lược ưu thế, hôm nay ai thắng thắng bại cũng còn chưa biết. Giết. Chợt quát một tiếng, hắn chạy thẳng tới mãng hỏa đánh tới. Bị bay một đạo, Mạc Ngữ sắc mặt khó coi, đi vội trùng, cả người tản ra một cổ sinh ra chớ vào lạnh lẽo khí. Sau một hồi, hắn thở ra một hơi, ngẩng đầu về phía trước nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đây là thú thần vách tường hơi thở. Chỉ còn cuối cùng một đoạn đường liệu a. Mạc Ngữ lắc đầu đè tâm tư, thân ảnh vừa động, cấp tốc về phía trước bay đi. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia khốn hoặc, hơi suy nghĩ một chút, tiếp tục hướng trước bay đi. Sơn gian một mảnh bằng phẳng nơi, cổ thụ, loạn thạch bị chuyển đi, tạo thành một mảnh đất trống. Màu trắng thủ hộ bọc trùng, hoặc ngồi hoặc đứng mười mấy tên tu sĩ, không ngừng có người buôn tẩu thấp giọng thương nghị, một khi đặt thành ước định, mấy người liền vội vã đứng dậy hướng thú thần vách tường phương hướng rời đi. Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại cách đó không xa, ánh mắt đảo qua, trong lòng đã có số đo. Những người này, sợ là lo lắng không cách nào xông qua cuối cùng một đoạn đường trình, cho nên lựa chọn liên thủ. Hắn mặc dù không cần như thế, nhưng không để người vào nhất, hay là nghỉ ngơi một chút khôi phục tới đỉnh phong cho thỏa đáng, dù sao khoảng cách thú thần vách tường còn có một thời gian ngắn. Quyết định ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, tung bay mà đến, bước đi vào thủ hộ bọc trung. Mấy tên tu sĩ ánh mắt quét tới, nhận thấy được trên người hắn hơi thở, mắt lộ ra thất vọng, rời đi ánh mắt không hề nữa để ý tới. Mà, chính là Mạc Ngữ muốn kết quả, sẽ không bị người quấy rầy. Hắn tùy ý tìm một chỗ góc tối không người, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt khôi phục. Dĩ nhiên, này một quá trình chung hắn giữ chút ít tâm thần để mà cảnh giới, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ để cho hắn trong nháy mắt tỉnh lại. Thời gian trôi qua, không ngừng có tu sĩ đến hoặc là rời đi, nơi này nhân số vẫn giữ vững ở 50 trên dưới. Lúc này, thủ hộ bên ngoài, năm tên tu sĩ dắt tay nhau mà đến, ba nam hai nàng, giơ tay nhấc chân tất cả đều khí thế bất phàm. Không ít tu sĩ động tâm tư, đợi bọn hắn tiến vào sau tiến lên một hơi, nhưng đều không ngoại lệ, cũng bị trực tiếp cự tuyệt. Một thân tử y thì tu sĩ bĩu môi, cười lạnh nói, bằng những người này hoàn hảo ý tứ tới muốn mời chúng ta, thuần túy là gánh nặng. Áo lam tu sĩ thần sắc bình tĩnh, chúng ta chỉ là vì lần nữa nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian sao? Trương đại ca nói rất đúng, chúng ta mau sớm bắt đầu khôi phục. Trong đó một gã nữ tu cười mở miệng, ở một bộ màu đỏ dưới váy dài, càng phát ra sấn thắc bước lửa vóc người càng thêm ngạo nhân, giờ phút này hai vú theo tiếng cười trên dưới nhảy lên, tựa hồ sau một khắc sẽ phải nhanh nhẹn đi ra ngoài. Không ít âm thầm nhìn chăm chú tu sĩ, cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Tử y thì tu sĩ đấy mắt hiện lên một tia cực nóng, cười nói, Mỹ Yến tiểu thư yên tâm, ta và ngươi liên thủ, đủ để dễ dàng đã tới thú thần vách tường. Thạch Mỹ Yến đối với hắn khẽ mỉm cười, nhưng ở lúc này, nàng nụ cười khẽ biến, nhưng ngay sau đó lộ ra ý mừng, muội muội mau nhìn, là hắn. Vẫn cúi đầu ít lời Thạch Tuệ Bình ánh mắt nhìn, đôi mắt đẹp nhất thời biến thành nguyệt nha nhi. Đi, đi qua xem một chút. Thạch Mỹ Yến đột nhiên khí hừ hừ một tiếng, lôi kéo muội muội đi tới. Nhận thấy được có người nhích tới gần, Mạc Ngữ chậm rãi dương đôi mắt, nhìn thoáng qua trước mặt một đôi hoa tỉ muội, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nói, hai vị cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Người cũng ở đây, là chuẩn bị cùng người liên thủ, cùng nhau xông đến thú thần vách tường sao? Thạch Mỹ Yến trừng mắt nhìn, không bằng ngươi theo chúng ta cùng nhau, bảo đảm ngươi có thể thuận lợi đã tới. Thạch Tuệ Bình nhẹ nhàng gõ đầu, một người quá nguy hiểm. Mạc Ngữ lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, tại hạ thói quen một người, không muốn bị trói buộc. Ngươi? Không nghĩ tới hắn có một ngụm từ chối, Thạch Mỹ Yến trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ tức giận, người này cũng quá không để cho mặt mũi sao? Đổi lại nam nhân khác, nhận được nàng muốn mời vui mừng còn tới không kịp. Không biết tốt xấu, chờ ngươi gặp nạn thời điểm, đừng trách ta không có đã giúp ngươi. Muội muội, chúng ta đi. Thạch Mỹ Yến xoay người sẽ phải kéo nàng rời đi. Thạch Tuệ Bình quẩy người một cái, tỷ tỷ, có lẽ hắn là cẩn thận rồi một chút, nữa nói với hắn nói, coi như là ta và ngươi trả lúc trước hắn cứu trợ chi dạng. Mà lúc này, trong đội ngũ khác ba người cũng đã đi tới. Trương Văn nghe nói sau ánh mắt lóe lên, cười nói, chẳng lẽ vị này chính là hai vị đạo hữu lúc trước theo như lời người. Thạch Mỹ Yến khí hô hô là không nguyện mở miệng, Thạch Tuệ Bình nhưng thật tình gật đầu, đúng. Hừ hừ, ai biết hắn là không phải là vận khí tốt, vừa vặn đụng phải Tử Viêm lôi xà rời đi. Tỷ tỷ, nhìn hai tỷ muội tranh chấp thần thái, Trương Văn khẽ mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ Trương Văn, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta. Nhưng lúc này, không đợi Mạc Ngữ mở miệng, liền có hừ lạnh một tiếng vang lên, Trương Văn huynh, ta và ngươi liên thủ coi trọng chính là tu vi, khắc cái gì a chó a mèo cũng kéo vào, đến lúc đó giúp không được gì chỉ biết cản trở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 816, Thái cổ di loại. Liêu Khâu vẻ mặt bị gì, ánh mắt lãnh đạm. Trương Văn khẽ to mày, nhìn thoáng qua Thạch Gia tỷ muội, không nói gì. Dù sao chuyện này cùng hắn không có trực tiếp liên quan. Liêu đạo hữu, vị này là tỷ muội ta ân nhân, mời nói chuyện chú ý phân tức. Thạch Tuệ Bình nụ cười đỏ lên. Thạch Mỹ Yến do dự hạ xuống, hay là không có mở miệng. Thạch tiểu muội không nên tức giận, ta nói cũng đúng lời nói thật, người này tu vi thường thường, làm sao có thể giúp các ngươi kinh sợ thối lui Tử Viêm lôi xà, hơn phân nửa là hắn may mắn vừa vặn vượt qua Liễu mà thôi. Dạng này tính, các ngươi căn bản không nợ hắn cái gì. Liêu Khâu mỉm cười mở miệng, hắn vừa Thạch Mỹ Yến xinh đẹp, nhưng đối với dịu dàng thanh thuần Thạch Tuệ Bình cũng có tâm tư, tự nhiên không muốn chọc cho náo nàng. Giờ phút này một chút dừng lại, xoay người quát lên, "Tiểu tử, cho ngươi này mấy mau man hoang thạch, ngày sau cùng hai vị này cô gái liền không tiếp tục liên quan, ngươi nhưng nhớ rõ ràng Liễu." Hắn phất tay áo vung lên, mặt đất nhất thời nhiều cực nhanh quyền đầu lớn nhỏ hắc thạch, từng cái cũng tản mát ra nồng nặc man hoang hơi thở, mơ hồ ngưng tụ làm một rõ ràng hợp lý man thú hư ảnh, Dương Thiên gầm thét khí thế bệ nghệ. Hiển nhiên, này cực nhanh man hoang thạch phẩm chất thật tốt, là săn giết cường đại man thú đoạt được. Thủ hộ bọc chung, rất nhiều tu sĩ ánh mắt nhất thời trở nên cực nóng. Thật cường đại man hoang thạch, ít nhất là cao cấp đế cấp tầng thứ. Thiện tay lấy ra loại này bảo vật, bọn họ thật là giàu có. Tiểu tử này thật là vận khí tốt, còn sỉ nhục chờ tại sao, mau thu lại a. Nhưng giờ khắc này, nhưng không có bất kỳ người dám lộ ra tham nghiệm, năm người này hơi thở, để cho bọn họ cảm nhận được mãnh liệt hung hiểm. Liêu Khâu vẻ mặt ngạo nghễ, mang theo nhàn nhạt nụ cười xem ra. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười liền đột nhiên cứng đờ, trở nên âm trầm đi xuống. Chỉ thấy Mạc Ngữ đứng dậy, nhìn cũng không có liếc hắn một cái, cất bước hướng ra phía ngoài rời đi. Lại dám không nhìn ta, đứng lại cho ta. Liêu Khâu gầm lên một tiếng, sẽ phải xuất thủ. Dừng tay. Thạch Tuệ Bình khét kêu một tiếng, đôi mắt đẹp tức giận trợn tròn, ngươi muốn làm gì? Thạch Mỹ Yến nhíu mày, đột nhiên nói, để cho hắn đi thôi. Hai nàng trước sau mở miệng, Liêu Khâu ngay cả trong lòng không cam lòng, cũng chỉ tốt ẩn nhận xuống tới, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Ngữ bóng lưng, nếu hai vị cô nương mở miệng, tại hạ tự nhiên tuân theo, hy vọng ngày sau hắn không nên bị ta gặp phải, nếu không nhất định phải cho hắn một bài học. Gần tới thu thần vách tường, khắp nơi cường giả thường lui tới, Mạc Ngữ cũng không nguyện tự nhiên đâm ngang. Về phần kia Liêu Khâu, cao nhất đế cấp tu vi, ở hoang cổ đất mặc dù coi như là cường giả, nhưng ở trước mặt hắn, bất quá là gà đất chó kiểng, một quyền tiểu nhưng oanh giết. Như thế, cần gì quan tâm hắn mở miệng, chỉ cho là chó cắn liền thôi. Răng rác một tiếng, túc hạ một con thật nhỏ cảnh khô gãy lịa, Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, chân mày dần dần cau chặt. Phía trước núi rừng một mảnh an tĩnh, nhưng hắn tâm thần trùng, nhưng xông ra bất an. Đây là một loại cường đại trực giác, tựa hồ là bởi vì linh hồn dị biến sinh ra, để cho hắn đối với không biết hung hiểm, có thể sống ra cảm ứng. Như vậy là có chút tương tự với linh thủ tu tập tương lai chân ngã tiền, chỉ bất quá một người là mơ hồ cảm ứng, một người là bằng vào nhìn qua tương lai đoạn ngắn. Xem ra, phía trước đường càng thêm không yên ổn liệu a. Mạc Ngữ âm thầm cẩn thận, thân ảnh vừa động, ở man hoang trong núi lớn đi về phía trước. Hắn tốc độ cực nhanh, nhưng hoàn mỹ thu liễm tự thân hơi thở, không có lộ ra nửa điểm ba động. Trong lúc bất chợt, một tiếng bạo ngược gầm thét, giống như là cửu thiên thần lôi nổ vang. Oanh nổ, trước mặt một cái thấp miên sơn mạch ẩm ẩm tạc thoái, ở nơi này là một ngọn núi, hẳn là một đầu ngủ say ở chỗ này khổng lồ xuyên sơn giáp. Nó toàn thân bạc lập lòe, giống như là tinh khiết bạc đúc thành mã thành, giờ phút này ôm đồn, nam chỉ loan câu móng nhọn, giống như là muốn đem ngày cho xé rách. Mạc Ngữ trong lòng dùng mình, quắc khẽ chung một quyền chào ra, quyền chào đụng nhau tóe lên một mảnh tia lửa, thân thể của hắn một bữa liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước cũng làm cho không gian vặn mèo, như muốn hỏng mất. Núi nhỏ giống nhau màu bạc xuyên sơn giáp thân thể một chút gục xuống, đem mặt đất tạc nát, vô số tiếng vỡ ra lan tràn ra, tảng lớn núi đá lăn xuống. Nó mắt lộ ra căm giận ngút trời, ly kỳ nổi giận. Thủ hộ thú thần di tích là nó tự nguyện tuân theo sứ mạng, chưa từng có người nào có thể ở nó trấn thủ phạm vi đi qua, tên này nhân tộc tu sĩ lại đánh lui nó, đây là tuyệt đối sỉ nhục. Thân là thú thần người hầu, nó tuyệt không cho phép loại chuyện này. Hét giận dữ một tiếng, màu bạc xuyên sơn giáp mở cái miệng rộng, nhanh trong lúc, ánh sáng ngọc linh quang hội tụ. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, dưới chân một bước cấp tốc tránh ra, tiếp theo trong nháy mắt một ngã rẽ nguyệt linh quang xẹt qua, ùng ùng chung, trực tiếp xuyên thủng liễu mấy cái sơn mạch, vô số man thú hoảng sợ chạy trốn. Một kích kia uy năng, rõ ràng đạt đến đế cấp người mạnh nhất tầng thứ. Nhíu mày, Mạc Ngữ không có tiếp tục xuất thủ, thân ảnh vừa động, hướng ra phía ngoài cấp tốc bay đi. Giống. Màu bạc xuyên sơn giáp hét giận dữ một tiếng, ở phía sau đuổi giết, vô số núi nhỏ bị thải cũng, một trận địa chấn ngày dao động. Nhưng nó ở tốc độ thượng trung quy là kém hạng, truy sát mười mấy vạn dặm sau, rốt cục không cam lòng dừng lại, tức giận chung một đôi quét ra, trực tiếp đánh nát một tòa núi lớn. Nhưng này vô ý vị Mạc Ngữ thoát khỏi hiểm cảnh, bỏ rơi màu bạc xuyên sơn giáp sau, một đầu năm màu sặc sỡ đại trùng nhảy ra, lưng mọc trắng loán hai cánh, ngửa đầu gầm thét phun ra nuốt vào phong vân. Khí thế kinh thiên động địa, làm vô số man thú bò lổm lổm gào thét. Liên tiếp bị đuổi giết liêu ba ngày, mấy lần khúc chết, mới đưa này đáng sợ năm màu sặc sỡ đại trùng bỏ rơi. Trong sơn động, Mạc Ngữ khẽ cười khổ, hắn một vị chạy trốn cũng không phải là sợ màu bạc xuyên sơn giáp hoặc là năm màu sặc sỡ đại trùng, cho dù này hai đại thú dữ đồng loạt ra tay, hắn cũng có lòng tin đem đánh chết. Nhưng mơ hồ trong lúc, hắn ở nơi này tấm trong núi rừng, cảm nhận được rất nhiều mạnh mẽ hơi thở, đại chiến một cuộc có thể có đưa bọn họ đưa ra, đến lúc đó rơi vào ôm chặt trong, chuyện tất nhiên phiền toái. Hoàn hảo, cuối cùng là tránh được chuyện này. Ngắn ngủi nghỉ ngơi liếu nửa ngày, đợi trạng thái khôi phục, Mạc Ngữ tiếp tục động thân, tốc độ càng phát ra thấp xuống mấy phần, trở nên càng thêm cẩn thận. Hai ngày sau, hắn thân ảnh ra hiện tại một viên tráng kiện cổ thụ đỉnh, cách đó không xa một cái thùng nước thô đại xà bị đánh nát liêu đầu rắn, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra. Mạc Ngữ nheo lại trong mắt, chỉ thấy phía trước cuối tầm mắt, một ngọn khổng lồ vách núi như ẩn như hiện. Cực kỳ cường đại hơi thở, từ nơi này vách núi trung phún dũng ra, làm trời cao tầng mây không ngừng biến ảo ra các loại cự thú hư ảnh, vô hình uy áp, làm nhích tới gần tu sĩ trong lòng một trận trầm mượn. Mạc Ngữ lồng ngực nơi, thương long đứng đầu tự động hiện lên, phát ra từng đạo không tiếng động gầm thét, cũng đưa sở thừa nhận lực áp bách lượng, toàn bộ che đậy bên ngoài. Thú thần vách tường cuối cùng đã tới. Mạc Ngữ trong lòng hiện lên một tia ý mừng, nhưng vào lúc này, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên một tia vẻ kinh dị. Không nên sợ. Nay đầu thái cổ di loại kim mục vương điêu huyết mạch cũng không đầy đủ, ta và ngươi liên thủ, nhất định có thể toàn thân trở lui. Trương Văn gầm nhẹ, hai tay buộc phát ra ánh sáng ngọc màu xanh biếc thần quang, đọc lại là một con màu xanh biếc thần liên, gắt gao quấn quanh ở giữa không trung, kinh khủng kia đại điều trên. Này đại điêu một thân màu vàng nhạt lông vũ, mỗi một cái cũng hàm chứa đáng sợ khí huyết, tản mát ra ánh sáng ngọc tia sáng, tự thành một bảo vật. Hơn nữa nó một đôi mắt, giống như là thuần túy hoàng kim đúc thành, giờ phút này đầy dây lạnh như băng sắc cơ. Trong lúc bất chợt, Kim Mục Vương điêu một tiếng kêu to, trong đôi mắt bắn ra hai đạo như giải lụa màu vàng thần quang, một chút xuyên thủng liễu màu xanh biếc thần liên trói buộc, chạy thẳng tới phong tỏa yếu kém nhất một chút đi. Kia nơi, Thạch Tuệ Bình nụ cười một chút trắng bệnh, đáng sợ chết đi mất hơi thở, làm cho nàng tâm thần run sợ căn bản không cách nào ngăn cản, không còn kịp nữa né tránh. Muội muội, Thạch Mỹ Yến kinh hô một tiếng, đọc lại ra một mảnh màu đen băng lá chắn che ở trước mặt nàng. Nhưng ở màu vàng thần quang, băng lá chắn trong nháy mắt bể tan cảnh, chẳng qua là đem nó uy lực giảm ít đi một phần. Phái, Huyền Thiết Trường Côn mang theo kinh khủng kinh khí, hung hăng nện xuống. Nhưng chẳng qua là một chút dừng lại, liền bị chợt đánh bay, hợp với một ít mặt thật thả tu sĩ cũng bị đánh bay đi ra ngoài, té trên mặt đất không có động tĩnh. Mắt thấy Thạch Tuệ Bình sẽ bị giết, Liêu Khâu đáy mắt xông ra sợ hãi, đột nhiên xoay người chạy trốn. Một người chết đi, phong tỏa khoảng cách bể tan cảnh, nếu không rời đi, chỉ có thể bị Kim Mục Vương điêu nhất nhất giết chết. Đang lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên phóng lên cao, trong nháy mắt buộc phát tốc độ cực kỳ kinh người, trên không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh, có thể rõ ràng nhìn thanh hắn mỗi một cái động tác. Giơ tay lên, nắm tay, chào ra. Không có nửa điểm sức tưởng tượng, mỗi một cái động tác cũng đơn giản bén nhọn, phải nhanh nhất mạnh nhất. Oeng! Kinh thiên nổ, màu vàng thần quang run lên hỏng mất, bóng đen một đứa, về phía sau khinh phiêu phiêu bay đi. Động tác mau lẹ, Thạch Tuệ Bình tìm được đường sống trong chỗ chết, Thạch Mỹ Yến vẻ mặt vui mừng, đợi thấy rõ bóng đen kia sau, nụ cười cũng lộ ra khiếp sợ, thất thanh nói, là ngươi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nhìn nàng này một cái, trong miệng quát khẽ, vây khốn nó, tốc chiến tốc thắng. Trương Văn hít sâu một cái, đè trong lòng chấn động, giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, kia ánh sáng ngọc màu xanh biếc thần quang tăng vọt, vô số màu xanh biếc thần liên lần thô, đem Kim Mục Vương điêu gắt gao trói lại. Thạch Tuệ Bình cắn cắn đôi môi, giơ tay lên một ngón tay, không trung phiêu khởi màu đen bông tuyết, mỗi một tấm rơi xuống, đều ở Kim Mục Vương điêu trên người ngưng kết ra một tầng băng, mặc dù không ngừng bị kiếm phá, lại làm cho động tác của nó xuất hiện dừng lại. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Thạch Tuệ Bình cảm kích nhìn Liễu Mạc Ngữ một cái, nhưng ngay sau đó khẽ đều xuất thủ. Màu hồng sợi tơ từ trong tay nàng bắn ra, như có linh tính một loại, quấn quanh ở Kim Mục Vương điêu trên cổ, ngoa ngoại trùng không ngừng nắm chặt. Làm như đã nhận ra hung hiểm phụ xuống, này đầu trong cơ thể chạy xuôi theo cường đại tổ tiên huyết mạch thái cổ dị trùng kịch liệt dãy rủa, trên người mỗi một cái lông vũ cũng bộc phát ra chói mắt thần quang, giống như bốc cháy lên liễu một đoàn hừng hực lửa cháy. Vô cùng đáng sợ hơi thở, theo hắn trong cơ thể bộc phát, giống như là một viên chói mắt mặt trời. Mạc Ngữ nhướng mày, không thể nữa chỉ hoan đi xuống, nếu không khiến cho này tấm trong khu vực những khắc kinh khủng man thú chú ý, chuyện thì phiền toái. Hắn một bước bắn ra, thân ảnh ra hiện tại Kim Mục Vương điêu trước mặt, một quyền nặng nề chào ra. Một tiếng vang thật lớn, Kim Mục Vương điêu bên ngoài cơ thể thần quang kịch liệt lay động, đột nhiên lờ mờ đi xuống, giống như là muốn dập tắt loại. Nó hai con khổng lồ trong con ngươi, nhất thời lộ ra sợ hãi, thê lương thét chói tai trùng, dãy rủa càng thêm lợi hại. Nhưng Mạc Ngữ sẽ không cho nó tránh thoát cơ hội, một quyền sau, thứ hai quyền tùy theo chào ra. Thình thịch. Thần quang bể tan cảnh, Kim Mục Vương điêu thân thể bị hoành bay, vô số bể tan cảnh lông vũ rơi, máu tươi bay ngang. Nay trong máu, cánh hàm chứa nhiều tia màu vàng, chính là nó trong cơ thể tổ tiên huyết mạch, mỗi một điểm cũng tản mát ra cực kỳ cường đại sinh cơ, là rèn luyện thân thể tốt nhất bảo vật. Mạc Ngữ trong mắt vi phát sáng, thân ảnh chợt lóe ra hiện tại nó đỉnh đầu, một quyền rơi xuống, nhất thời đem nó hốc chấn vỡ. Oeng! Kim Mục Vương điêu rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một con hố sâu. Trương Văn trừng to mắt trâu, vẻ mặt khó có thể tin, bọn họ 5 người cũng không đối phó được Kim Mục Vương điêu, chẳng qua là tam quyền đã bị giết. Mặc dù có bọn họ kiềm chế công lao, nhưng phần này kinh khủng công kích, hãy để cho hắn trái tim một trận co quắp. Thạch Mỹ Yến ánh mắt phức tạp, trong mắt hiện lên một tia u hoán, cũng là Thạch Tuệ Bình vẻ mặt mừng rỡ, đi tới phủ cận chỉnh đốn trang phục hành lễ, đây là đạo hữu lần thứ hai cứu ta liễu, đại ân khó khăn báo, xin nhận ta một xá. Đang khi nói chuyện, nụ cười khẽ ửng đỏ. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, bằng hữu của các ngươi bị trọng thương, đi xem một chút sao? Đang khi nói chuyện, hắn đi tới Kim Mục Vương điêu thi thể bên cạnh, hơi suy nghĩ một chút lấy ra một con bình ngọc, một tay nặn ra pháp quyết. Ông, tảng lớn kim quang nhất thời từ Kim Mục Vương điêu trong cơ thể xung ra, hội tụ thành giọt giọt hàm chứa cường đại sinh cơ màu vàng máu, rơi vào trong bình ngọc. Một lát sau, nó thi thể tiểu giữ quắt đi xuống, trở nên mục, Mạc Ngữ trong tay thì nhiều nửa bình màu vàng máu. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, trở tay đem bình ngọc thu hồi. Thế cục đột nhiên biến ảo, Liễu Khâu dừng bước lại ngắm nhìn, giờ phút này đến gần vừa mới bắt gặp Mạc Ngữ đem nửa bình kim máu thu hồi, trong mắt nhất thời xông ra âm trầm. Hắn nhãn châu xoay động, quát khẽ, Kim Mục Vương điêu là chúng ta liên thủ đánh chết, này kim máu lín lên có một phần của chúng ta. 4. Lao ra tập tục, nữ nhi mới ra đời ngày thứ 9 làm rượu mừng chiêu đãi thân hữu, bận việc liêu cả ngày uống chút rượu, cả người đều nhanh mệt rã rời liễu. Cũng may Nhạc Mẫu lưu lại, ngày sau có thể hỗ trợ chiếu cố lão bà, nữ nhi, sau này hẳn là có chút thời gian mã tự liễu, tranh thủ nhiều đổi mới một chút. Đây là hôm qua chương tiết, đi ngủ, mọi người ngủ ngon. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 817, thú thần vách tường xếp hạng. Mạc Ngữ xoay người, thản nhiên nói, ngươi muốn kim máu. Bị hắn nhìn trúng, Liễu Khâu trong lòng bỗng dưng xông ra một tia bất an, nhưng ở trong lòng tham lam, hay là nói, đúng. Bất quá là chúng ta 5 người cùng nhau muốn, dù sao săn giết này đầu thái cổ di loại kim mục vương điêu, chúng ta cũng ra khỏi lực mạnh. Các ngươi nói có đúng hay không? Hắn nhìn về phía Trương Văn, Thạch Gia tỷ muội đám người, nhưng để cho hắn trong lòng phát chìm chính là mấy người này căn bản không có đáp lại, trên mặt ngược lại lộ ra lên ý. Liêu Khâu khẩn trương, gầm nhẹ nói, chẳng lẽ các ngươi không biết thái cổ di loại máu huyết quý trọng, muốn bỏ qua trận này cơ duyên? Nếu không vị đạo hữu này xuất thủ, bọn ta cũng phải chết ở chỗ này. Kim Mục Vương điêu là hắn đánh chết, tự nhiên có tư cách thu máu huyết. Trương Văn lạnh lùng mở miệng, tại hạ đối với lần này không có ý kiến. Chúng ta cũng không có ý kiến. Thạch Mỹ Yến ngân nha thầm cắm, mới vừa rồi không biết là người nào thấy tình thế không ổn xoay người chạy trốn, bây giờ còn có mặt tới muốn máu huyết. Trong nội tâm nàng thống hận, không lưu tình mặt mở miệng, hởi xuống Liêu Khâu trước mặt ra. Đây là trần chuồn vẽ mặt ta. Liêu Khâu sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, cử động của mình lại bị phát hiện. Hắn trong lòng tức giận, nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định, đây chính là một đầu thái cổ di loại máu huyết. Tôn Nghị, con ngươi, ngươi cũng muốn buông thà cho máu huyết. Cầm Huyền Thiết trưởng côn thật thà tu sĩ dương mắt xem ra, ngươi ra mặt thật dày. Liêu Khâu bộ ngực một buồn bực, thiếu chút nữa phun ra máu, không nghĩ tới trong ngày thường trầm mặc nhất người, mở miệng như thế ác độc. Hắn hít sâu một cái, gầm nhẹ nói, "Tốt, tốt. Các ngươi không nên, chính mình muốn, đánh chết Kim Mục Vương điều ta ra khỏi lực, máu huyết có ta 1/5." Mạc Ngữ thần sắc bình thản, "Ngươi tại sao phải? Bằng ta ra khỏi lực, bằng huynh trưởng ta là Liêu Thần. Ngươi không nên cố gắng đối với ta xuất thủ, một khi ta gặp chuyện không may, huynh trưởng sẽ sinh ra cảm ứng, đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người muốn chết." Liêu Khâu vẻ mặt cười lạnh, "Ta chỉ muốn 1/5 Kim Mục Vương điêu máu huyết, lập tức cho ta." Trương Văn, Tôn Nghị, Thạch Gia tỷ muội sắc mặt đồng thời biến đổi, lộ ra vẻ bất an. Hiển nhiên kia Liêu Thần là rất có danh tiếng hạng người. Liêu Khâu mặt lộ vẻ đắc ý, mặc dù huynh trưởng phân phó, không được tùy ý bại lộ hai người quan hệ giữa, nhưng thái cổ di loại máu huyết bực nào trọng yếu, một khi đắc thủ thực lực của hắn tất nhiên có thể tăng lên. Sau lại đem chuyện này nói cho huynh trưởng, để cho hắn đoạt đến còn lại thái cổ di loại máu huyết, nói vậy cũng sẽ không nữa trách cứ hắn. Hắn cười lạnh xem ra, muốn xem Mạc Ngữ thất kinh bộ dáng, nhưng để cho hắn thất vọng chính là, Mạc Ngữ trên mặt nhưng lại không có so sánh với bình tĩnh. Trong lòng sinh ra quái dị ý niệm trong đầu, chẳng lẽ hắn còn dám cự tuyệt? Nhất niệm điểm, hắn nhất thời giận dữ, gầm nhẹ nói, cho ta máu huyết, nếu không ta tất nhiên đem việc này nói cho huynh trưởng, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Thạch Tuệ Bình nụ cười đỏ lên, thấp giọng nói, Liêu Thần thực lực vô cùng cường đại, là đế cấp người mạnh nhất, ngươi cho hắn một chút thái cổ di loại máu huyết sao, không nên trêu chọc phiền toái. Mạc Ngữ lại nhíu mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu. Ngươi người này làm sao như vậy cố chấp, cũng không phải là toàn bộ muốn ngươi, đưa ra bộ phận máu huyết là có thể bảo toàn tự thân, tại sao không làm? Thạch Mỹ Yến lớn tiếng nói. Trương Văn sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, hai vị cho là, giao ra bộ phận máu huyết, Liêu Khâu sẽ bảo thủ bí mật. Loại này bảo vật, hắn nếu biết rồi, nhất định sẽ nói cho hắn biết huynh trưởng để cướp đoạt, hiện tại em muốn, chỉ là muốn trước nhận được một phần thôi. A. Thạch Tuệ Bình kinh hô một tiếng, vậy phải làm sao bây giờ? Thạch Mỹ Yến nụ cười vi cương, đáy mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Liêu Khâu sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới hắn cánh nói ra liễu tâm tư của mình, trong lòng không khỏi sát cơ tăng mạnh. Nhưng bây giờ không phải là lúc trở mặt, cười lạnh nói, tin tưởng ta, các ngươi còn có một tuyến sinh cơ, nếu không, nhất định sẽ chết. Hiện tại, làm ra quyết định đi, đến tột cùng có cho hay không ta máu huyết. Mạc Ngữ thần sắc rét run, chậm rãi nói, máu huyết không có. Nhưng chuyện, còn có lựa chọn nào khác? Liêu Khâu sắc mặt biến hóa, lộ ra đề phòng, ngươi muốn làm cái gì? Hắn ẩn ở ống tay áo trong đích bàn tay linh quang lóe lên, lấy ra một khối lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ôn ngọc, trong lòng nhất thời đại định. Giết ngươi. Mạc Ngữ bình tĩnh mở miệng, thân ảnh vừa động, như ưng đánh trường không, bá đạo vô cùng. Ngươi muốn chết? Dám đối với ta động sát tâm, tuyệt không có ai có thể cứu ngươi, chờ huynh trưởng ta đuổi giết sao? Liêu Khâu vẻ mặt dữ tợn, dùng sức đem ôn ngọc bóp nát. Ông. Một tầng ánh sáng ngọc linh quang đưa bao phủ, quanh thân không gian nhất thời rung động, hắn thân ảnh nhanh chóng trở nên hư ảo. Đây là một việc bảo vệ tánh mạng bảo vật, sử dụng sau có thể mượn không gian lực truyền tống chạy trốn, trừ phi thực lực cường hãn đến có thể phá hư không gian ổn định trình độ, đều không thể ngăn trở. Mà có thể làm được điểm này, ít nhất là đế cấp người mạnh nhất, cho nên Liễu Khâu mới như thế tự tin. Hắn quay đầu xem ra, cười lạnh chung, mắt lộ ra không thêm che giấu lạnh lạnh sát ý. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, tiến tới gần đến rung động không gian cạnh, một quyền chào ra. Liễu Khâu khẽ miệng nhếch nhẹ, lộ ra vẻ đùa cợt, "Và ngươi, cũng muốn phá hư truyền tống, không biết tự lượng sức mình." Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn con ngươi liền trợn trợn to, lộ ra vô tận hoảng sợ. Chỉ thấy kia quả đấm rơi xuống, vang một tiếng vang thật lớn, ánh sáng ngọc linh quang kịch liệt rung động, Liễu Khâu đang chống rông hóa thân thể, đột nhiên nhiều chỗ bạo liệt ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. "A, đừng có giết ta, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta." Hắn cảm nhận được sợ hãi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Mạc Ngữ đáy mắt tàn khốc lóe lên, quả đấm lần nữa trào ra một cổ lực lượng, rót vào trong hư không. Tiếp theo trong nháy mắt, vẻ mặt sợ hãi Liễu Khâu, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. 3. Ánh sáng ngọc thần quang giải tán. Trương Văn vẻ mặt khẩn trương, như thế nào? Truyền tống bị phá hư, hắn sống không được. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Mấy người trong lòng bùng lòng, nhưng rất nhanh sắc mặt tiểu trở nên tái nhợt, Liễu Khâu bị giết, Liêu Thần sao lại bỏ qua? Hơn nữa đáng sợ hơn chính là, bọn họ không biết, Mạc Ngữ có sẽ không giết người diệt khẩu. Từ mấy người sắc mặt chung, Mạc Ngữ nhận thấy được sợ hãi của bọn hắn, trong lòng lắc đầu, hắn thân ảnh vừa động cấp tốc rời đi. Đi. Tôn Nghị gánh nặng trong lòng liền được giải khai, từng ngụm thở dốc. Thạch Tuệ Bình vẻ mặt không giải thích được, Thạch Mỹ Yến mấp máy khóe miệng, thu hồi ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, bọn họ là sợ hắn giết người diệt khẩu. A. Thạch Tuệ Bình nụ cười đỏ lên, vị này, đại ca, hiển nhiên không phải là người như thế. Ừ, cho nên hắn đi. Trương Văn thần sắc nghiêm trọng, chuyện hôm nay, ta và ngươi cũng muốn lặn ở trong bụng, ai cũng không thể nói cho. Biết. Còn lại ba người cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Tôn Nghị bàn tay to tao liếu tao đầu, "Trương đại ca, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục đi phía trước sao?" "Muốn." Thú thần vách tường cơ duyên ngàn năm một lần, lần này bỏ qua, ta và ngươi cũng muốn rời đi, không còn có lấy được tư cách liếu. Trương Văn ánh mắt đảo qua, "Các ngươi làm sao quyết định?" "Ta cùng Trương đại ca cùng nhau." Tôn Nghị trước hết tỏ thái độ. Thạch gia tỷ muội trần chờ hạ xuống, cũng trước sau gật đầu. "Vậy trước tiên rời đi này sao, ta và ngươi khôi phục hạ xuống, nữa tiếp tục đi tới." Một nhóm bốn người tuyển một chỗ phương hướng, thân ảnh chớp động, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách nơi này 3000 dặm ngoài, không gian đột nhiên khẽ vặn mèo, dầm nữa rơi xuống một mảnh thịt vụn, máu tươi ràn rụa. Cách đó không xa một đầu hủ sói bị sợ hết hồn, phát hiện không có nguy hiểm, đã chạy tới bắt đầu đại khoái cắn ăn, rất nhanh đem huyết nhục cắn tận. Nó không có phát hiện, giờ phút này một viên yếu ớt điểm sáng đang trôi ở giữa không trung, đem nơi này một màn đầy đủ thu nhận sử dụng. Thú thần vách tường, phụ cận một con thủ hộ bọc trung, tạo thành một cái thành nhỏ, từ một chi nhược tiểu man tộc bộ lạc chấp trưởng. Bởi vì nhích tới gần thú thần di tích, không có ai dám can đảm càng rỡ, để tránh chọc giận thú thần giáng xuống thần phạt, cho nên mới có thể bảo tồn. Nếu không loại địa phương này sớm bị những khác man tộc đại bộ phận chiếm lĩnh. Thành trì trung, một ngọn xây dựng xa hoa tử lâu, tầng chót trung, mấy tên tu sĩ bao quanh mà ngồi, đang nâng chén trẻ chén, thỉnh thoảng thoải mái cười to. Mấy người này, từng cái cũng khí thế như cầu vồng, quanh thân nộn nhạo cường đại hơi thở, phát ra trận trận linh quang. Dưới tử lâu phương, vô số tu sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt tất cả đều lộ ra kính sợ cùng hâm mộ. Đang lúc này, một tiếng hét giận dữ từ trong bữa tiệc bộc phát, cường đại kình khí làm mặt bản tinh xảo khay ngọc toàn bộ nứt vỡ, nước canh bay ngang. Ừ, trên bàn mấy người còn lại cho mày, trước mặt tự động ngưng tụ ra một tầng linh quang, đem nước canh đỡ, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Liêu Thần, ngươi làm cái gì? Đột nhiên tức giận, phá hư bọn ta tụ hội là có ý gì? Chuyện này ngươi phải cho khai báo. Mấy tên khí thế bất phàm tu sĩ trầm thấp mở miệng, vẻ mặt tâm trầm. Liêu Thần hít sâu một hơi, đè trong lòng tức giận, này trên bàn mấy người cũng không yếu hơn, kém hơn hắn, thậm chí mấy người thực lực so với càng cường đại hơn. Hắn không dám quá mức càng rỡ, trầm giọng nói, "Xin lỗi chư vị, tại hạ đột nhiên thất thố, là bởi vì đệ đệ của ta bị người giết." "Cái gì? Là Liễu Khâu?" Một gã cùng hắn quen biết tu sĩ kinh ngạc mở miệng. Liêu Thần âm trầm gật đầu. Trên bàn mấy tên tu sĩ, sắc mặt nhất thời dễ nhìn một chút, thân nhân bị giết có điều mất thái, có thể lý giải. "Liêu Thần, ngươi mạnh khỏe ngạt là đế cấp người mạnh nhất, đệ đệ của mình lại bị người giết, thật sự là buồn cười." Đây là người cùng hắn có mối hận cũ tu sĩ, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Loại chuyện này, nhất định phải tra đến cùng, chém giết hung thủ. Nếu không ta và ngươi uy nghiêm ở đâu? Không tệ, nhất định phải tra được hung thủ, đưa giết chết. Đế cấp người mạnh nhất uy nghiêm, không tha khiêu khích. Mấy người vẻ mặt đạm mạc, tựa hồ giết người đối với bọn họ mà nói, giống như là bóp chết một con kiến. Liêu Thần sắc mặt dữ tợn, ngã đệ Liễu Khâu trong cơ thể, có ta lưu lại định hồn châu, một khi bị giết, hung thủ mơ tưởng chạy trốn. Đối lại xuất thủ, nhìn một chút đến tột cùng là người nào, dám giết đệ đệ của ta. Hắn giơ tay lên lấy ra một con viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Ông. Viên châu rung động, đem một đoạn đồ ảnh bày ra, chính là một ít đoàn thịt vụn bị hủ sói nuốt cật cảnh tượng. Không có hung thủ, thi thể cư nhiên bị một đầu cấp thấp nhất hủ sói ăn, đệ đệ ngươi đã chết cũng là bi kịch. Tìm không được hung thủ này nhưng phiền toái. Liêu Thần trong lòng sát cơ bạo ngược, trên mặt vặn vẹo một mảnh, đệ đệ của hắn chết thì chết liễu, lại còn nếu bị hủ sói nuốt ăn, đây là lớn nhất nhục nhã. Bất kể hung thủ là ai, cũng nhất định phải chết. Gầm nhẹ chung, hắn một quyền chào ra, có thể thấy rõ ràng, trong tấm hình một viên điểm sáng đột nhiên bạo liệt, đem hủ sói trực tiếp nổ thành phân vụn. Trừ định hồn châu, ta liễu ra dòng chính đệ tử trong cơ thể đều có máu dẫn tồn tại, một khi bị giết máu dẫn sẽ phát tác. Chỉ cần tu sĩ kia nhích tới gần bên cạnh ta trăm dặm, cũng sẽ bị phát hiện. Liêu thần vẻ mặt sắc ý, ta có thể cảm ứng được, hắn đang ở phụ cận, nhất định là vì thú thần vách tường mà đến. Chỉ cần xuất hiện, ta liền đưa hoàn toàn giết chết, rút hồn luyện phách. Thanh âm chưa dứt, hắn sắc mặt lại là biến đổi, không nhịn được ngửa đầu, phát ra một tiếng hét giận dữ. Kia trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được máu dẫn khí tức, lại tiêu tán liễu. Trên đá lớn, Mạc Ngữ Dương đôi mắt nhìn thoáng qua trong tay con run loại tiêu máu, đột nhiên dùng sức nghiền nát. Đây là chém giết liễu khâu sau, ra hiện tại hắn trong cơ thể dị thường lực lượng, mặc dù nhỏ bé, cũng không thể tránh được Mạc Ngữ linh hồn cảm ứng. Lúc này mới dừng lại đem tế luyện bức ra, hoàn toàn mặt sát. Ngưng thần cảm ứng một hồi lâu, nữa không có phát hiện không ổn, hắn thấp giọng nói, hẳn là không có vấn đề liễu. Vươn người đứng dậy, tiện tay về phía sau vỗ, rừng rậm sau một đầu ẩn núp nhích tới gần màu vàng cự lang bị trực tiếp phách thành thịt nát, một viên đầu người đại tiểu nội đan phóng lên cao, bị Mạc Ngữ ngăn cản, mấy lần phá vòng vây không được rơi xuống, vỡ thành mười mấy khối man hoang thạch. Đem thu vào nhẫn chữ vật chung, hắn thân ảnh vừa động, gào thét đi xa. Hai ngày sau, trải qua mấy trận chém giết, hơn bỏ rơi liễu một đầu đế cấp người mạnh nhất tầng thứ man hoang cự thú sau, Mạc Ngữ thân ảnh rốt cục ra hiện tại thú thần vách tường ngoài. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, kia vạn nhận cao vút bằng phẳng thạch bích, trong mắt của hắn thần quang nhanh chóng tuôn. Đang lúc này, cách đó không xa hai đạo thân ảnh lao ra, thấy thú thần vách tường, trên mặt tất cả đều lộ ra vui mừng. Cuối cùng đã tới. Thật tốt quá, chúng ta đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hai người này, một người trong đó hẳn là thánh ma tộc người, hắn mặc dù biểu hiện cực kỳ bình thường, nhưng trong lúc vô tình tiết lộ hơi thở, nhưng biểu lộ thân phận của hắn. Xem ra, thánh ma, a tị hai giới tu sĩ, vẫn giấu kín thân phận, cùng huyền hoàng tu sĩ kết giao, không chút kiêng kỵ dò thăm này một giới các loại tình báo, phát hiện tiềm lực khổng lồ người trực tiếp mà sát. Nhất niệm điểm, hắn ấy mắt hiện lên mấy phần tự giễu, đáng thương huyền hoàng tu sĩ, căn bản không biết đây hết thảy, như kẻ ngu giống nhau bị chẳng hay biết gì. Bọn họ gặp gỡ có người, có lẽ ở trong lòng, vẫn mắt lạnh nhìn bọn họ, giống như đang nhìn một đám heo dê. Hít một hơi, đệ tâm tư ba động, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, bay về phía thú thần vách tường. Còn có một khoảng cách, không trung truyền ra một cổ ba động, khi hắn trên người quét qua. Đây là đang xác định thân phận, bất kỳ ngoại lai tu sĩ chỉ có ở tiến vào hoang cổ đất 1000 năm bên trong mới có tư cách ở thú thần trên vách lưu danh, vượt qua người đem tiêu mất tư cách. Về phần dân bản xứ ma tộc, còn lại là 2000 tuổi trở xuống người mới có tư cách lưu danh. Ba động khẽ quét mà qua, xác định Mạc Ngữ phù hợp điều kiện, nhưng ngay sau đó có một cổ áp chế lực mạnh phủ xuống, như núi như hải. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, không có kháng cự cổ lực lượng này, thân thể thuận thế xuống đến mặt đất, sải bước đi về phía trước ra. Giờ phút này, thú thần vách tường nơi đã tụ tập đại lượng ngoại giới tu sĩ kịp man tộc cường giả, bất kỳ một cái nào cũng là hơi thở mạnh mẽ. Ta Khố Sơn bộ lạc Kha Đạt, khổ tu nhiều hơn 200 năm, hôm nay nhất định phải ở thú thần trên vách bỗng nhiên nổi tiếng. Một gã núi nhỏ loại khỏe mạnh man tộc thanh niên bước đi, mặt đất khi hắn túc hạ rung động, đi tới mặt kính loại bằng phẳng thạch bích bên cạnh, chợt quát một tiếng, nắm tay chào ra. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, cuồn phong đột khởi, kinh khủng lực lượng quyết tán, ở trên thạch bích kích khởi từng vòng sóng gợn, nhộn nhạo mở chói mắt thần quang. Mau nhìn, ra xếp hạng liễu. Này Khố Sơn bộ lạc người thực lực mạnh vượt qua, dẫn động xếp hạng hiện ra, không biết có thể đứng hàng bao nhiêu. Theo ta thấy, ít nhất phía trước 300 tên. Trên vách đá, đột nhiên bộc phát ra kim quang, dãy rủa trung hóa thành khổng lồ tự phụ, Khố Sơn bộ lạc Kha Đạt, thứ 257 vị. Màu vàng chữ to, giống như là thần minh làm chiếu, làm cho lòng người sinh lần đầu ra kính sợ. 257 vị, khoảng cách thu thần khảo hạch còn có 10 năm, ta chưa chắc không thể vọt tới trước 100. Cười lớn một tiếng, Kha Đạt nắm chặt quả đấm, xoay người sải bước rời đi. Đến ta. Một gã ngoại giới tu sĩ tiến lên, thần sắc nghiêm trọng, giơ tay lên một trường đè xuống. Ông. Sóng gợn tái khởi, nhưng lần này, kia xếp hạng nhưng không có hiện ra. Này tu sĩ trên mặt lộ ra lung túng, ở một đám bị di trong ánh mắt, xoay người vội vã rời đi. Mạc Ngữ ở bên nhìn một hồi, đại khái hiểu như thế nào đi làm, thân ảnh vừa động ra hiện tại sắp hàng trong đội ngũ, an tĩnh đợi chờ. Cuối cùng thời hạn gần tới, thú thần vách tường nơi tụ tập đại lượng tu sĩ, đội ngũ thật dài một chút xíu hoạt động. Một lúc lâu sau, mắt thấy nhanh đến Mạc Ngữ, mấy tên lâu năm man tộc che chở một gã gương ngạnh thanh niên đi tới, ánh mắt của hắn đảo qua nói thẳng, ta là Hải Thanh bộ lạc thiếu tộc trưởng, muốn chiếm dụng vị trí của ngươi, một lần nữa xếp hàng đi đi. Lúc nói chuyện vẻ mặt lãnh đạo, tựa hồ như vậy là thiên kinh địa nghĩa. Mạc Ngữ nhướng mày, muốn lưu danh phải đi xếp hàng. Cái gì? Tiểu tử ngươi dám cự tuyệt? Một gã già nua man tộc gầm nhẹ, trong mắt hung quang nhanh chóng tuôn, một bộ uy hiếp bộ dáng. Rất nhiều ánh mắt nhìn, nhất thời lộ ra kinh sắc. Là cựu thị người ngoại lai Hải Thanh bộ lạc. Tiểu tử này sợ là muốn xui xẻo. Hắc hắc, đáng đời, ai bảo hắn ở chỗ này yếu nhất, vị trí vừa vặn gần phía trước, bị bọn họ nhìn trúng liễu. Hiện tại nhượng xuất vị trí, có lẽ còn có thể không có chuyện gì, nếu không nhất định sẽ bị cướp giết. Đúng a, Hải Thanh bộ lạc đối ngoại tới tu sĩ tàn khốc, chính là quá rõ ràng. Nghe được bên tai thanh âm, Mạc Ngữ sắc mặt nhưng càng phát ra bình tĩnh, uy hiếp ta, bằng ngươi còn chưa đủ. Gián mua man tộc tức cái chán gân xanh bạo khiêu, gầm nhẹ nói, ngươi đây là muốn chết. Mạc Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, ngươi dám xuất thủ trực tiếp tới chính là, nếu không tiểu cút phía sau xếp hàng. Hải Thanh bộ lạc thiếu tộc trưởng giơ tay lên ngăn cản người này tiếp tục mở miệng, lạnh lẽo xem ra một cái, âm thanh hung dữ nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất vĩnh viễn cũng không muốn rời đi này. Hắn quay người lại, mang theo mấy tên cường đại hộ vệ rời đi, rất nhanh liền tìm được liễu một gã khác nhân tộc tu sĩ, đưa ép sau khi đi chiếm cứ vị trí. Mấy người ánh mắt thỉnh thoảng quét tới, tất cả đều sát cơ lộ ra. Mạc Ngữ trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, hắn mặc dù không muốn chọc cho phiền toái, nhưng thật gặp được cũng sẽ không sợ hãi. Mấy người này nếu thật dám đối với hắn bất lợi, vậy thì toàn bộ giết chết, dù sao bọn họ căm thù ngoại giới tu sĩ, song phương vốn là không thể cùng tồn tại. Rất nhanh, phía trước một người tu sĩ đã kiểm tra xong, thực lực của hắn so sánh mạnh, thuận lợi đưa ra thú thần vách tường xếp hạng, nhưng hạng ở 400 tên sau này, không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ không có tiến vào thú thần khảo hạch tư cách.